Có điều đang lúc này, này âm quỷ nhưng là đột nhiên ngẩn ra. Thần niệm. Lại là vừa mới cái kia đáng sợ thần niệm. Nó nhận ra được nơi này, liền dự định ngay lập tức sẽ trốn. Có điều, muốn tránh thoát người khác tập kích dễ dàng, muốn tránh thoát dĩ nhiên đạt đến thần tu đệ tứ giai lão giả áo bào đen, lại làm sao có khả năng. Lão giả áo bào đen tuy rằng không có cách nào cùng Diệp Huyền hoàn toàn dung hợp, có thể đánh ra thần niệm sức mạnh có hạn, nhiều lắm chỉ có thể duy trì thần tu đệ nhị giai đỉnh điểm. Thế nhưng, lão giả áo bào đen kinh nghiệm phong phú, mà chiêu nào chiêu nấy sắc cơ, thần vũ vừa ra, từ lâu nhiên phong tỏa âm quỷ hết thảy đường chạy trốn. Cái kia âm quỷ muốn trốn, thần vũ dĩ nhiên toàn bộ hạ xuống. Nếu như mưa phùn thanh, nay thần vũ thần niệm mưa phùn, như là nhỏ bé châm tuyến giống như. Đáng ghét, ngươi cho rằng này chỉ là thần niệm phương pháp, liền có thể bắn chúng ta à? Âm quỷ hừ lạnh nói. Nó bỏ chạy độ rất nhanh, cái kia che ngập bầu trời hạ xuống thần niệm chi vũ, toàn bộ đều không có bắn chúng. Âm quỷ xem đến nơi này, trong lòng càng là lộ liễu cười to. Thế nhưng, vào lúc này, âm quỷ nhưng là thân thể ngẩn ra. Hừ, buồn cười. Lão giả áo bào đen cười lạnh nói. Ở trước mặt lão phu, cũng ngây thơ tự nhận là, có thể chạy thoát. Đây là cái gì? Âm quỷ có chút khó có thể tin. A, thân thể hắn run lên một cái, không biết vào lúc nào, bên trong thân thể của nó dĩ nhiên tiến vào một đạo thần niệm, mà này tia thần niệm tiến vào trước mắt, cái khác vốn là đánh hụt thần niệm chi vũ, càng là ở cái kia một trước mắt, toàn bộ hội tụ đến đồng thời thì, thần niệm bỗng dưng hóa thành một cái lợi trảo, quanh một hồi hướng về âm quỷ linh hồn đánh mà đi. A a a. Âm quỷ thân thể co giật, linh hồn bị trọng thương, nó có một loại sắp chết cảm giác. Thân thể cứng ngắc đi. Diệp Huyền xem đến nơi này, không có nửa phần do dự, một cước bước ra, phi hướng về âm quỷ bay đi, tay phải nắm kiếm trúc đồng thời, trên tay trái cũng xuất hiện một đạo màu trắng tinh kiếm, đây là kiếm trúc kiếm ảnh. Kiếm ý liên miên. Làm Diệp Huyền tới gần âm quỷ thời điểm, kiếm kia chi lĩnh vực cũng vây quanh âm quỷ. Kiếm ý. Diệp Huyền meo mắt lại. Cắn giết. Che ngập bầu trời thuấn sát kiếm ý tầng tầng như sóng giống như hướng về âm quỷ giết đi. Mà Diệp Huyền cũng không có nửa phần hàm hồ, cầm trong tay kiếm trúc cùng kiếm cái bóng, kiếm ý pháp tướng đột hiện ra, một chiêu kiếm hướng về âm quỷ giết đi. Ầm. Kiếm chi lĩnh vực kiếm ý vây quét, hơn nữa Diệp Huyền kiếm ý pháp tướng một chiêu kiếm hạ xuống, uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền Diệp Huyền chính mình cũng khó có thể tưởng tượng. Có điều Diệp Huyền rất rõ ràng, chiêu số này, khí hải cảnh căn bản không chống đỡ được, chỉ cần cái kia kiếm ý vây quét đều tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống đỡ. Này âm quỷ, lại há có thể chống đỡ được. Nhưng mà, lang yên sương mù, kiếm ý trong vòng vây, cái kia âm quỷ dáng dấp dần dần hiện hiện ra, bị sương mù màu đen bao vây, khí tức rõ ràng suy nhược một chút, có điều, càng là... Hả? Diệp Huyền meo mắt lại. Cái kia âm quỷ, dĩ nhiên, không chết. Làm sao có khả năng? Ta muốn ngươi đi chết. Âm quỷ giận dữ hét. Hiển nhiên, nó rất tức giận. Sau một khắc, nó quanh thân vây quanh khói đen bên trong bỗng dưng xuất hiện một đạo lợi chảo, này màu đen lợi chảo đánh ra, cuộn cuộn khói đen cũng hướng về Diệp Huyền bay đi. Diệp Huyền nhíu mày, kiếm khí bắn ra bốn phía, trong nháy mắt sắp cái kia khói đen tán không còn một ngống. Có điều này âm quỷ tựa hồ còn có khác chiêu số, một móng vuốt không có đập thành công, càng là không lùi mà tiến tới, đón Diệp Huyền cái kia mạn thiên kiếm ý, liền hướng về Diệp Huyền tấn bay tới. Nếu như là phổ thông khí hải cảnh, ở Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực dưới, ổn thỏa sẽ phải chịu toàn diện áp chế, nhưng này thôn quỷ không phải khí hải cảnh, mà là năng lực ép thánh cùng tu sĩ quái vật. Mặc dù ở kiếm chi bên trong lĩnh vực, này âm quỷ cũng chỉ là gặp phải một ít áp chế, cũng không phải là không thể hành động. Vào giờ phút này, âm quỷ hướng về Diệp Huyền nhanh chóng vọt tới. Màu đen móng vuốt liên hoàn đánh ra. Cái kia trong hắc vụ tựa hồ cất giấu vô số đạo lợi chảo, một chảo đánh ra, bị Diệp Huyền phá vỡ trước mắt, một đạo khác móng vuốt đột nhiên xuất hiện, quỷ dị khiến người ta phỏng đoán không rõ. Có điều Diệp Huyền cũng không phải hạ người bình thường, đối phương móng vuốt cực nhanh, nó kiếm cũng không hoàng nhiều để. Kiếm cùng chảo. Chân khí đối đầu cái kia âm quỷ xương mù màu đen, ầm ầm liên tục muốn nổ tung lên. Có điều, khó có thể phát hiện chính là, âm quỷ cái kia vũ nhân loại người tu tiên tuyệt nhiên không giống khuôn mặt trên, lóe lên dữ tợn. Sau một khắc, một đạo hồng sắc huyết chảo đột nhiên đánh đi ra. Hồng sắc huyết chảo, mà cũng không phải là màu đen. Diệp Huyền tự nhiên nhận ra được không đúng. Này huyết chảo cùng vừa nãy màu sắc tuyệt nhiên không giống, mắt thấy nơi này, hắn kiếm ý pháp tướng thôi thúc, lại một chiêu kiếm hạ xuống, kiếm khí cùng kiếm ý giao hòa, trong phút chốc liền kích đánh tới. Cùng huyết chảo va chạm vào nhau, gây nên kịch liệt rung chuyển. Ầm ầm ầm. Ở tình huống bình thường, Diệp Huyền chiêu kiếm này, phá vỡ âm quỷ một chảo, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Nhưng mà lúc này, dị biến nhưng là đột nhiên sinh ra. Diệp Huyền kiếm ý cùng kiếm khí, lại bị cái kia huyết trảo truyền đến khói độc tầng tầng nuốt chửng, không, không phải nuốt chửng, mà là ăn mòn. Này huyết trảo đánh ra thì, dĩ nhiên đột nhiên đã biến thành một đoàn màu đen khói độc. Này khói độc ăn mòn độ cực nhanh, thời gian trong chớp mắt, liền phá vỡ Diệp Huyền kiếm ý, sau đó lấy cực nhanh độ ăn mòn Diệp Huyền kiếm trúc. Cuối cùng lan tràn đến Diệp Huyền trên cánh tay. Toàn bộ quá trình, chỉ có trong một nháy mắt, một cái nháy mắt thời gian, khói độc lan tràn đến Diệp Huyền trên người. Gay go. Lão giả áo bào đen trong lòng một hồi hộp, thấy đến chỗ này, vội vã hô lớn, tiểu tử, cẩn thận. Nhưng là, trung quy hay vẫn là muộn một chút. Cái kia độc vật trực tiếp thâm nhập vào Diệp Huyền cánh tay phải, Diệp Huyền cánh tay lấy cực nhanh độ biến hóa thành màu đen, cái kia phảng phất màu đen kịch độc cũng không có xong xuôi, từ Diệp Huyền cánh tay phải lại bắt đầu lan tràn, trong chớp mắt, liền lan tràn đến cánh tay trung ương. Vào lúc này, Diệp Huyền cánh tay phải dĩ nhiên không cảm giác chút nào. Phảng phất, cánh tay phải căn bản không phải hắn. Diệp Huyền, nhanh lên một chút đem cánh tay phải chém xuống. Hoặc là dùng những biện pháp khác đem độc tố đình chỉ trụ, bằng không loại kịch độc này tuyệt đối có thể ở tam tức thời điểm lan tràn đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi, đến khi đó, tính mạng ngươi tuyệt đối khó giữ được. Nhanh! Lão giả áo bào đen nổ tung giống như cả kinh, giống to. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ xảy ra tình huống như vậy. Này âm quỷ tu luyện loại độc này, cực kỳ quỷ dị, làm người tu tiên thân bên trong loại độc này thì nhất định phải lấy cực nhanh độ đem kịch độc lan tràn đến địa phương toàn bộ chém xuống, bằng không trong một nháy mắt, cái kia kịch độc sẽ lan tràn toàn thân, đến khi đó tính tuyệt đối mệnh khó bảo toàn. Lại muốn ngăn cản đều là không thể. Hiện tại liền muốn xem Diệp Huyền lựa chọn. Nếu như Diệp Huyền chém xuống cánh tay mình độ chậm một chút, kết quả kia chính là chết. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, chính là lấy biện pháp khác đem kịch độc lan tràn xu thế ngừng lại, có điều hiện tại, thì có biện pháp gì, đem cánh tay kia kịch độc tố ngừng lại. Chỉ ít, hắn không nghĩ tới. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Hắn vào lúc này, vẫn bình tĩnh như thường. Đứt rời cánh tay. Tự nhiên không thể. Đúng. Diệp Huyền vỗ một cái túi chữ vật. Sau một khắc, 7, 8 cây ngân châm bỗng dưng xuất hiện. Diệp Huyền chân khí điều khiển ngân châm. Xoạt xoạt xoạt, ngân châm bay xuống vào trên cánh tay của hắn. Sau đó gấp xoay tròn, hình thành một châm trận. Chuẩn xác không có sai sót cắm ở cánh tay phải chuẩn. Dừng lại cho ta. Diệp Huyền cắn răng quát lên. Cái kia vốn là lấy cực nhanh độ lan tràn kịch độc, ở ngân châm cắm ở cánh tay hắn trên thời điểm, đình chỉ lại. Nhìn thấy trên cánh tay phải kịch độc lan tràn xu thế bị ngừng lại, Diệp Huyền cũng hít sâu một hơi, trên trán âm thầm nhỏ xuống mồ hôi. Rất nguy hiểm. Cũng may mà hắn là y sư, bằng không hôm nay, sợ là không đứt rời cánh tay phải, tính mạng liền muốn bỏ ở nơi này. Có điều, tức đã là như thế. Hắn cái kia một đôi cánh tay phải, cũng tạm thời phá hủy, cánh tay phải không cảm giác được chi giác. Thiên quân một. Cánh tay phải của hắn tạm thời là phá hủy. Quả nhiên, cùng âm quỷ loại quái vật này giao thủ, hội tại mọi thời khắc đối mặt sinh mệnh nguy hiểm. Hắn là y sư, vì lẽ đó hắn rõ ràng độc. Cái này âm quỷ triển khai độc, là hắn gặp lợi hại nhất độc. Hắn tuy rằng dùng châm trận áp chế lại kịch độc lan tràn, nhưng không có nghĩa là một thiết đô vạn sự không lo. Cái kia kịch độc ở ăn mòn, lâu dần, hắn châm trận cũng sẽ bị loại kịch độc này cho ăn mòn đi. Chương 317, đột nhiên xuất hiện. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng đánh lui cái này âm quỷ, nếu không độc tố lan tràn ra mà nói, nhưng là sẽ người chết đấy. Tiểu tử, ngươi không có sao chứ? Áo đen lão giả xem Diệp Huyền lại chỉ dùng biện pháp của mình đem kịch độc ngăn chặn, trong nội tâm lo lắng đồng thời, vội vàng lên tiếng hỏi. Diệp Huyền dùng biện pháp gì? Mấy cây ngân châm sẽ đem âm quỷ kịch độc cho vững chắc ổn định ở dưới ngân châm. Hắn trước kia còn thật không có nghe tiểu tử này nói qua, đối phương còn có như vậy thần thông. Xem ra thế kia. Tiểu tử này rõ ràng là cái cao minh ý sư A. Vãn bối đã không sao. Diệp Huyền nhìn xem mình này dĩ nhiên biến thành màu đen không hề hay biết cánh tay phải, lên tiếng nói ra. Cái này âm quỷ ngược lại là thập phần khó giải quyết. Áo đen lão giả trầm giọng nói, hắn tuy nhiên thời khắc cảnh giác, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này âm quỷ lại vẫn bảo lưu lấy như thế át chủ bài. Này ăn mòn kịch độc, thậm chí ngay cả kiếm ý cùng chân khí cũng có thể hóa giải được, hơn nữa trong chớp mắt lan tràn tiến vào Diệp Huyền cánh tay ở trong. Nếu không có Diệp Huyền phản ứng kịp thời, sợ là hiện tại tình huống, dĩ nhiên rơi vào một cái không chết cũng bị thương kết cục. Đều muốn đối phó cái này âm quỷ không dễ dàng, vừa rồi cái này âm quỷ ngược lại là có chút môn đạo, vậy mà dùng quỷ dị phương pháp đuổi của ta thần niệm, ta cũng không có nghĩ đến. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền từ từ nhíu mày. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít, ngươi cánh tay phải đã không có thể động đi, ta ngược lại muốn xem, không có cánh tay phải. ngươi còn thế nào thi triển ngươi phải dùng tự hào kiếm pháp? Âm quỷ Trương Dương cười to nói. Nó từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là ăn mòn mất Diệp Huyền cánh tay, nếu như vận khí tốt, có thể vừa rồi một cái kia, Diệp Huyền đã bị chết. Bất quá rất đáng tiếc là, nó vận khí, không có nó trong tưởng tượng tốt như vậy. Ngươi cũng đừng quên, ngươi còn đang ở của ta kiếm chi lĩnh vực chính giữa. Diệp Huyền hừ lạnh nói. Xoát xoát xoát. Đây trời kiếm y hướng phía âm quỷ đánh tới, Diệp Huyền lòng dạ biết rõ, như cái này kiếm chi lĩnh vực, dùng thực lực của hắn, đối mặt cái này âm quỷ, sợ là mấy cái đều không chịu được nổi. Âm quỷ chứng kiến Diệp Huyền kiếm ý lại một lần nữa giết tới đây, trong nội tâm một cái lộp bộ, này móng vuốt vội vàng đánh ra, trong chốc lát, trong hắc vụ thò ra móng vuốt liền đem kiếm chi lĩnh vực đầy trời kiếm ý cho đập nện đến biến mất trong không khí. Âm quỷ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là một chính là khí hải cảnh Diệp Huyền, vậy mà so với nó trong tưởng tượng muốn khó giải quyết rất nhiều lần. Ta cũng sẽ không tại của ngươi kiếm chi lĩnh vực nội đảo quanh. Âm quỷ cười nhạo nói. Lời này rơi xuống, nó liền một đường hướng phía Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực bay đi. Đang ở kiếm chi lĩnh vực ở trong, nó nhưng mà có hại chịu thiệt rất nhiều đấy. Bất quá lúc này đây, Diệp Huyền sao có thể khiến nó đắc thủ. Chứng kiến âm quỷ hướng phía kiếm chi lĩnh vực phương hướng bỏ chạy, Diệp Huyền liền nhanh chóng đuổi theo. Chỉ cần hắn đuổi theo âm quỷ, không cho âm quỷ bỏ qua hắn, cái này âm quỷ vĩnh viễn đều khó có khả năng chạy ra kiếm chi lĩnh vực. Không thể không nói, cái này âm quỷ âm hiểm xảo trá, lòng cảnh giác mười phần. Mặc dù âm quỷ tại kiếm chi lĩnh vực bên trong có lấy cùng mình giao thủ thực lực, có thể cũng rất ít tại kiếm chi lĩnh vực nội cùng mình giao chiến, hơn phân nửa đều là lựa chọn chạy ra kiếm chi lĩnh vực, sau đó cùng hắn bắt đầu tiêu hao chân khí chiến đấu. Tựu như cùng ngay từ đầu, cái này âm quỷ nhìn về phía trên đang ở hạ phong, thời khắc chạy thủ mạng, ai cũng nhìn không ra đối phương thậm chí có cái loại này át chủ bài chiêu số. Chiêu thức kia đột nhiên xuất hiện, mặc dù là Diệp Huyền cũng trúng chiêu. Cánh tay phải cũng không có, lại vẫn dám đuổi tới. Bất quá đã như vậy, ta đây tiểu cho người đi chết. Âm quỷ trong nội tâm cười lạnh. Chính là một cái khí hải cảnh, lại vẫn dám cơi lên trên đầu của mình. Nó đường đường âm quỷ, liền thánh cung tu sĩ còn không sợ, còn sợ đồng nhất cái khí hải cảnh tu tiên giả không thể. Xoát xoát. Kiếm ý theo âm quỷ phía trước phía sau bốn phương tám hướng xuất hiện, nay thuấn sát kiếm ý đều là hóa thành phong mang, trong nháy mắt hướng phía âm quỷ trên người đánh tới. Chỉ là vừa chạm vào đến âm quỷ khói đen. Này trong hắc vụ chính là thò ra từng đạo màu đen móng vuốt, đem kiếm ý toàn bộ nát bấy diệt sát. Diệp Huyền meo mắt lại, như trước hướng phía trước đuổi theo. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Âm quỷ cười quái dị. Đi chết đi cho ta. Đúng lúc này, âm quỷ đột nhiên quay người. Nó lúc xoay người, một đạo trọn vẹn 10 trượng sự rộng lớn màu đen móng vuốt, đông dưng theo đầu lâu của chúng nó đỉnh phương thò ra, lại thò ra lúc, sương mù màu đen lan tràn ra. Màu đen kia cự trảo cũng theo chỗ cao rơi xuống, hướng phía Diệp Huyền thân thể phương hướng vô tới. Chuyện của tôi lốt nét. Âm quỷ cũng không có ý định chạy. Diệp Huyền meo mắt lại, chứng kiến màu đen kia cự trảo hạ xuống xong, trong tay trái phủ quang bạch ảnh kiếm, một kiếm lập lòe, kiếm chi lĩnh vực nội nhất phương kiếm ý hội tụ vào một chỗ, phình một tiếng, vậy ngay cả miên kiếm ý tiểu đánh vào màu đen cự trảo thượng. Cả hai giao đụng vào nhau, rất nhanh sẽ hóa giải thành không khí. Âm quỷ chứng kiến Diệp Huyền vậy mà phá đi nó màu đen cự trảo, rất là giật mình, thân thể quanh thân xương mù màu đen ở bên trong, lại thò ra đếm tới màu đen móng vuốt nhỏ, cái này móng vuốt bị khói đen điều khiển, hướng phía Diệp Huyền giết tới đây. Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, mặc dù cánh tay phải bị thương, xuất kiếm tốc độ như trước không chậm, này kiếm ý kiếm khí liên hoàn, dùng phù quang bạch ảnh kiếm ảnh làm vũ khí, uy lực càng là cường hãn. Hắn lúc này đây, thời thời khắc khắc cẩn thận cái này âm quỷ lại sẽ tiếp tục đảo suất này ăn mòn móng vuốt. Rầm rầm. Rất nhanh, âm quỷ màu đen móng vuốt đã bị Diệp Huyền hết thể đánh vỡ. Làm sao có thể? Âm quỷ quá sợ hãi, nói, cánh tay phải của ngươi đã không có thể động, chả như nào đây có thể thi triển kiếm kia thuật. Hơn nữa uy lực căn bản không có giảm ít hơn nhiều. Nó vốn cho là, Diệp Huyền một tay phế bỏ, thực lực xác nhận nên tổn hao nhiều mới đúng, tuy nhiên lại tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Huyền không có cánh tay phải, kiếm kia thuật như trước uy lực rất mạnh, hóa giải công kích của mình chiều số dễ dàng. Ngươi đã đoán sai. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, đối với lục ân kiếm thuật mà nói, lợi hại nhất, không phải cánh tay phải, mà là cánh tay trái. Và, ảnh, trong chớp mắt này, một lượng cực sự mãnh liệt áp bách, đồng nhiên sinh ra đời. Cái này áp bách không phải Diệp Huyền áp bách, mà là áo đen lão giả áp bách. Diệp Huyền cùng âm quỷ chiến đấu thời khắc, áo đen lão giả sớm đã nhiên vận sức chờ phát động. Giờ khắc này, thập phương thần niệm. Cái này trong chốc lát, thập phương tám mặt, không thể đếm hết được thần niệm tại 10 cái phương hướng. Không hề khe hở hướng phía âm quỷ đánh tới, này thần niệm giống như con rắn nhỏ giống như, chỉ cần cùng nhau tiến vào âm quỷ trong thân thể, cái này âm quỷ tiểu sẽ gặp phải linh hồn bị thương. Mà bây giờ, cũng không chỉ là một đạo. Đây là cái gì? Âm quỷ quá sợ hãi. Nó không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà, hiện tại chạy nữa, tựa hồ muộn đi một tí. Đi chết đi. Áo đen lão giả lạnh giọng nói ra. Á á á. Âm quỷ phát giác này quỷ dị thần niệm phủ xuống thời điểm, dĩ nhiên thì đã trễ, mặc dù liều mạng đi trốn, vẫn bị này thập phương tám mặt mà đến thần niệm cho đánh trúng. Này thần niệm dùng tốc độ cực nhanh chui vào âm quỷ trong cơ thể, rồi sau đó như ngân châm giống như, đâm vào âm quỷ linh hồn. Thập phương mà đến thần niệm vô cùng vô tận. Phá cho ta. Âm quỷ quả nhiên có phá giải thần niệm phương pháp, bất quá nó rách nát đi một đạo, sao có thể rách nát đi 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Có thể đem thần niệm tán thành như vậy cực kỳ hơi nhỏ số lượng, mà lại có thể tinh chuẩn điều khiển người, sợ là hắn đã thấy người trong đó, cũng chỉ có áo đen láo giả một người. Hắn mặc dù đối với thần thức tu luyện không cao minh lắm, nhưng là hết sức rõ ràng thần niệm tu luyện độ khó chỗ. Muốn đem thần niệm tu luyện thành hình, khó. Mà tu luyện thành hình về sau, mà lại điều khiển ngàn vạn thần niệm, ứng dụng tự nhiên, như áo đen lão giả như vậy, thần niệm hóa thành tơ mỏng, như trước điều khiển nhẹ nhàng như thường, hắn đều khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào làm được. Âm quỷ bị này ngàn vạn thần niệm cho đánh trúng. Diệp Huyền thầm nghĩ lấy, nhưng lại không nhàn rỗi nửa phần. Tại âm quỷ bị thập phương thần niệm đánh trúng lúc, lập tức huy kiếm mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, này âm quỷ quanh thân nhưng lại bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này mùi cực thối, hỏa diễm thiêu đốt ngáy mắt, âm quỷ không biết dùng biện pháp gì thoát khỏi áo đen láo giả thần niệm, không dám có nửa phần dừng lại, dốc sức liều mạng chật vật hướng phía kiếm chi lĩnh vực chi chạy ra ngoài. Thật là đáng sợ. Đây là âm quỷ duy nhất nghĩ cách. Nó nhất định phải trốn. Diệp Huyền chứng kiến âm quỷ bỏ chạy, trong nội tâm một trầu, sau một khắc, vội vàng hướng phía âm quỷ bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Linh hồn phân liệt, thứ hai linh hồn. Áo đen lão giả bỗng dưng cả kinh, nói, dĩ nhiên là linh hồn, Diệp Huyền, mau đuổi theo, nếu không hậu hoạn vô cùng. Diệp Huyền đem hết toàn lực đuổi theo. Hắn đuổi theo đồng thời, thúc giục chân khí trong cơ thể, hơn nữa trong cùng một lúc, câu thông linh yêu huyết thể. Đúng, chính là linh yêu huyết thể. Giống. Ngay tại âm quỷ sắp bỏ chạy thời điểm, lệ quỷ trên núi, đột nhiên xông tới một đạo khổng lồ yêu long thân thể. Cái này yêu long thân hình, chắn âm quỷ trước người. Đúng là long muội. Chương 318, Khương Sảo tình cảm bộc phát. Ngay tại âm quỷ sắp bỏ chạy thời điểm, một đạo thân thể cao lớn đột nhiên xông vào lệ quỷ trong núi, hoàn mỹ chặn âm quỷ bỏ chạy con đường. Đúng là tại lệ quỷ ngoài núi với tư cách Diệp Huyền lưu lại lá bài tẩy long muội. Diệp Huyền đi vào lệ quỷ sơn, đi đối địch cái này liền sư phó hắn Khương Sảo cũng không là đối thủ âm quỷ, sao có thể chủ quan đến đây? Hắn khi tiến vào lệ quỷ sơn thời điểm, thông qua linh yêu huyết thể đem long muội tiềm phục tại lệ quỷ ngoài núi, sau đó đợi thời cơ chín muồi, thông cáo long muội, lại thông qua long muội cho cái này âm quỷ xuất kỳ bất ý một kích. Ngươi chết đồ đạc, chạy chỗ nào? Long muội há hốc mồm, lớn tiếng khẽ kêu nói. Này thân thể cao lớn, đem âm quỷ bỏ chạy con đường chắn gắt gao. Đáng giận. Âm quỷ tê cả da đầu. Vốn là bị này thập phương thần niệm đánh trúng, linh hồn bị trọng thương. Nếu không có nó hiểu linh hồn phân liệt bí thuật, nếu không lần này chắc chắn phải chết, mà hắn muốn bỏ chạy, rồi lại đụng phải tên lớn trước mắt này. Sau lưng Diệp Huyền cũng mau muốn đuổi theo, trước có lang sau có hổ. Phía trước có long muội, âm quỷ chỉ có thể hướng phía sau bỏ chạy. Bất quá. Ngay tại nó vừa mới xoay người nháy mắt, lại thấy được này sau lưng Diệp Huyền giống như có lẽ đã chuẩn bị xong kiếm. Thiên kiếm vạn ảnh. Diệp Huyền kiếm, đột nhiên rơi xuống. Kiếm nhanh đến bắt không rõ. Một kiếm. 10 kiếm, 100.000 kiếm. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa Diệp Huyền tinh thuần nhất sát ý, đó là muốn giết chết cái này âm quỷ sát ý. 1.000 kiếm, kinh khủng kiếm pháp không có có một đạo đánh hụt đánh trúng vào âm quỷ hoàn toàn không biết như thế nào chống cự. Này xương mù màu đen dần dần bị Diệp Huyền kiếm đánh vỡ, sau đó lộ ra một cái khủng bố dữ tợn thân thể. Đợi đến âm quỷ lộ ra cỗ thân thể này lúc, kỳ thân thể dĩ nhiên hung hăng từ không trung truy lạc. Và ảnh ngã trên mặt đất. Âm quỷ khí tức biến mất, bị thiên kiếm vạn ảnh 1.000 kiếm đánh trúng, sao có thể còn sống? Cuối cùng là chết rồi. Áo đen lão giả trầm giọng nói, tiếp xúc cũng đã hồi lâu không có đụng phải âm quỷ, có thể âm quỷ vẫn là như thế khó giải quyết. Diệp Huyền cũng nhẹ gật đầu. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn càng thêm nóng nảy là, Khương Sảo người ở chỗ nào? Buồn cô nương vừa xuất mã, quái vật kia ha có thể còn sống? Long Muội nũng nịu nhẹ nói, thật không ngờ, ngươi lại vẫn giữ lại như thế át chủ bài. Áo đen láo giả mỉm cười. Hắn vốn tưởng rằng cái này âm quỷ là muốn chạy thoát, dù sao lấy âm quỷ am hiểu bỏ chạy chiêu số, Diệp Huyền sợ là rất khó đuổi kịp, tuy nhiên lại thật không ngờ, Diệp Huyền đã sớm làm chuẩn bị, sớm tại Lệ Quỷ Sơn bên cạnh, mai phục một cái yêu long. Cái này yêu long thể tích lớn như vậy, ngăn tại âm quỷ trước người, cái này âm quỷ như thế nào trốn? Có lẽ, đây cũng là của ngươi linh yêu huyết thể yêu thú đi. Áo đen lão giả vui mừng cười, nói chuyện, hắn còn cười híp mắt đánh giá long muội, nói, không tệ, không tệ. Yêu long, không sai a. Không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà đã tìm được một đầu yêu long với tư cách linh yêu huyết thể yêu thú. Mong rằng tiền bối trợ giúp tìm một cái vãn bối sư phó. Diệp Huyền trong nội tâm, càng nghĩ tới hơn là Khương Sảo người ở chỗ nào. Yên tâm. Áo đen lão giả nhếch miệng cười cười, chợt thần niệm tản ra tứ phương. Khương Sảo chỉ ở tại Lệ Quỷ trong núi, nó tiểu có thể tìm được. Nhưng là... Ừm. Áo đen lão giả đột nhiên khẽ giật mình, nói, không đúng. Cái gì không đúng? Cái này âm quỷ còn chưa có chết. Áo đen lão giả đọc lên ngay mắt, này là đã chết đi âm quỷ quanh thân. Đông dưng sinh ra từng đoàn xương mù màu đen, cái này xương mù sinh ra thời điểm, xương mù màu đen ở bên trong chốc bong xuất một đạo khác khói đen, cái này khói đen chỉ một thoáng biến hóa, đúng là lại biến hóa trở thành mới vừa âm quỷ. So về mới, âm quỷ hình thể rõ ràng tiểu rất nhiều, khí tức cũng suy yếu rất nhiều. Âm quỷ lại một lần nữa xuất hiện ngay mắt, thực lực rõ ràng không bằng thường ngày, nhưng mà tốc độ nhưng lại so trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, đúng là một hơi xoát hạ xuống. Tiểu thừa dịp Diệp Huyền Long muội áo đen láo giả ba người không chú ý dưới tình huống, dốc sức liều mạng bỏ chạy. Mau đuổi theo. Áo đen láo giả dưới khiếp sợ, vội vàng quát to. Diệp Huyền nào dám buông lỏng, cái này âm quỷ lại vẫn không chết. Hắn vội vàng đuổi theo. Giống. Long muội thân hình dừng lại tại Diệp Huyền trước người. Diệp Huyền một bước bước ra, liền giẫm nát Long muội trên thân thể, trong chốc lát, bụi đất tung bay. Long muội phi tốc đứng dậy, chính là hướng phía âm quỷ bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Diệp Huyền đứng ở trên người của Long Muội, vỗ túi chữ vật, này màu vàng cựu tiêu trường cung đột nhiên hiện ra. Diệp Huyền kéo căng dây cung, một đạo khí tiễn hiện ra tại cựu tiêu trường cung phía trên. Sau một khắc, Diệp Huyền đống nhiên thu tay lại. Khí này mũi tên ầm ầm bay ra. Vèo một cái. Đáng tiếc, Diệp Huyền đối với cựu tiêu trường cung hiểu rõ rất ít, mà lại cũng không phải là cung tu. Một mũi tên này cố nhiên nhân cựu tiêu trường cung uy lực rất mạnh, có thể chính xác nhưng lại thập phần chưa đủ. Bị này âm quỷ dễ dàng trốn đi qua. Âm quỷ chạy ra khỏi Lệ Quỷ Sơn. Diệp Huyền cùng Long Muội cũng liền bể buộn đuổi theo. Mà ở truy đi ra thời điểm, Diệp Huyền nhíu mày. Bốn phía nhìn lại, này âm quỷ vậy mà biến mất. Biến mất. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm. Vậy mà, hãy để cho cái này âm quỷ cho chạy thoát. Chạy đi đâu? Long Muội cũng bốn phía nhìn lại, nàng lỗ thai so Diệp Huyền càng thêm linh hồn. Nhưng là, vậy mà cũng không phát hiện được này âm quỷ đến cùng giấu đi nơi nào. Tức chết ta rồi, quái vật kia chạy cũng quá nhanh rồi. Long Muội tức giận. Diệp Huyền rơi vào đường cùng, chỉ có thể phản hồi Lệ Quỷ Sơn. Lại còn là khiến nó chạy thoát. Áo đen lão giả vội vàng thở dài. Khiến nó chạy thoát. Diệp Huyền thở dài. Áo đen lão giả trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ nói, tuy nhiên hãy để cho cái này âm quỷ cho chạy thoát, bất quá cũng thế, cái này âm quỷ thực lực đã bị ngươi đánh lui đến tầng dưới chót nhất, hiện đang sợ là nhìn thấy ngũ huyền vị tu tiên giả đều phải chật vật chạy thủ mạng. Vừa rồi chỉ thi triển một ít cổ quái chiêu số. Tiền bối. Diệp Huyền đột nhiên nói ra. Áo đen lão giả tự nhiên minh bạch ý tứ của Diệp Huyền, ha ha cười nói, yên tâm, ta tự nhiên còn nhớ rõ. Dứt lời lời này, hắn thần niệm lại một lần nữa tản ra, trải rộng lớn như vậy Lệ Quỷ Sơn. Áo đen lão giả hết sức chăm chú sưu tầm. Mà vừa lúc này, áo đen lão giả chậm rãi nói ra, đã tìm được, tại bên trong hang núi kia, đi thôi. Diệp Huyền dựa theo áo đen lão giả chỉ dẫn, hướng phía Lệ Quỷ Sơn một chỗ trong sơn động đi đến. Trong sơn động âm u và ướt. Diệp Huyền thì là sai bước hướng phía trước đi đến. Thì ở phía trước, áo đen lão giả nói ra, mang tiêu sai đến tới hạn lúc, bên trong hang núi này, đống dương rộng mở trong sáng, nhưng lại đột nhiên hiện ra một cái mật thất này ở bên trong đốt ánh lửa, ánh sáng hiện ra, mà mật thất trung tâm, một gã cô gái mặc áo trắng bị này sương mù màu đen quấn quanh lấy, không cách nào thoát thân. Diệp Huyền rất gấp, mà nhìn thấy nữ tử này thời điểm, hết thảy đều lắng xuống. Sư phó Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Cô gái này mặt óng ánh như ngọc, áo trắng như tuyết, hai mắt lóe sáng như hàm mảnh nước, ngũ quan tinh xảo, được xưng tụng khuynh thành tuyệt sắc, duy chỉ có đáng tiếc là, cô gái này vẻ mặt lạnh như băng, đang ở sương mù màu đen ở bên trong, đang suy nghĩ lấy biện pháp thoát thân. Rất hiển nhiên, Khương Sảo vẫn có ý thức. Mà lúc này đây, nàng thấy được này đột nhiên xuất hiện Diệp Huyền, không khỏi có chút ngốc trệ. Nam nhân ở trước mắt, vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này? Sư phó. Diệp Huyền chứng kiến Khương Sảo còn sống, trong nội tâm có thể nào không thích. Hắn một bước bước ra, trong tay chân khí tản ra, hóa thành một bả khí kiếm rơi xuống, liền đem sương mù màu đen chém tới. Khương Sảo khí tức suy yếu, hiển nhiên dĩ nhiên bị này âm quỷ tiêu ma chân khí còn thừa không có mấy, nếu không có như thế, sao có thể ngay cả đám đao khói đen quấn quanh đều phá không giải được. Thân thể của nàng Nhu Nhu, bị Diệp Huyền đỡ lấy rơi trên mặt đất. Chỉ, ánh mắt của Khương Sảo làm mất đi Diệp Huyền đi lúc tiến vào, không chuyển di qua. Lạnh như băng, không biết đang suy nghĩ gì. Tu vi của ngươi, là khí hải cảnh. Khương Sảo chầm chầm vào Diệp Huyền, này đôi mắt to tràn ngập lạnh ý, không thay đổi qua. Thanh âm lạnh lùng, không chứa nửa điểm tình cảm ấm áp. Đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cười nói. Đến lúc này, hắn mới lộ ra chút ít dáng tươi cười. Cánh tay của ngươi. Khương Sảo nhìn về phía Diệp Huyền cánh tay, này dĩ nhiên bị kịch độc ăn mòn cánh tay, lời nói không khỏi run rẩy, một đôi mắt đồng quang lập lòe, nói, cánh tay của ngươi làm sao vậy? Cho dù này lóe lên một cái rồi biến mất lo lắng biến mất rất nhanh, nhưng vẫn là xác thực đã xuất hiện. Không có gì. Diệp Huyền an ủi. Ngươi không sao chớ, ta giúp ngươi bắt mạch. Ta không cần ngươi lo lắng. Khương Sảo bỏ qua Diệp Huyền cánh tay, lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền sững sờ tại nguyên chỗ, không biết Khương Sảo đến cùng làm sao vậy. Theo vừa mới nhìn đến cánh tay hắn về sau, Khương Sảo tiểu biến thành thập phần mẫn cảm lên. Ngươi biết do gặp nguy hiểm đúng hay không? Khương Sảo không để ý đến Diệp Huyền, nàng thanh âm bắt đầu dần dần trở nên lạnh, nàng rốt cuộc đè nén không được nội tâm tình trong lòng. Vì cái gì biết do gặp nguy hiểm, còn tới cứu ta? Vì cái gì bước lên lớn như vậy nguy hiểm? Qua tới cứu ta? Ngươi, làm sao vậy? Diệp Huyền thập phần kinh ngạc. Vì cái gì? Khương Sảo mắt không chấp chằm chằm vào Diệp Huyền hai mắt. Vì cái gì? Trong chớp mắt này, cũng nhịn không được nữa. Này cảm xúc nếu như hồng thủy bộc phát. Nàng tức giận hướng phía Diệp Huyền lớn tiếng quát tầm lên, hận không thể đem khí lực của mình toàn bộ kêu đi ra. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì luôn là như vậy? Ngươi vì cái gì luôn là như vậy? Vì cái gì? Luôn như vậy đối với nàng tốt như vậy. Tốt, để cho nàng không cách nào xem nhẹ. Nàng rất ít không kiềm chế được nỗi lòng, nhưng ngày hôm nay lúc này, nàng cũng nhịn không được nữa, tâm tình của nội tâm trong nháy mắt buộc phát ra. Chương 319, không khống chế được cảm xúc. Khương Sảo không kiềm chế được nỗi lòng rồi. Như là, bị đè nén thật lâu cảm tình, giấu ở chú ý trong thật lâu cảm tình, rốt cục bộc phát. Loại tình cảm này bộc phát, khiến người ta phỏng đoán không thấu. Diệp Huyền thân thể cứng ngắc lại một lát, không biết Khương Sảo tại sao phải có lớn như vậy phản ứng, hỏi ngươi làm sao vậy? Khương Sảo lui về phía sau vài bước, như là không muốn khoảng cách Diệp Huyền thân cận quá, một đôi mắt đẹp lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Huyền, lạnh giọng nói ra, ta không cần người khác rất tốt với ta không cần bất luận kẻ nào rất tốt với ta, kể cả ngươi, nhất là ngươi. Lời này rơi xuống, nàng quay đầu rời đi. Nhiều năm như vậy, nàng một người qua vô cùng tốt. Khi còn bé tiến vào Lục Cân Tông, nàng ẩn nhẫn nhiều như vậy năm, tính tình lạnh lùng, tâm như chỉ thủy, mặc dù đối mặt Lục Cân Tông thượng kế tiếp tông môn, nàng cũng chưa từng sợ hãi qua. Trong lòng của nàng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là đoạt lại mẫu thân của nàng sáng chế Lục Cân kiếm thuật, mặc dù Lục Cân Tông đều đối địch với nàng, mặc dù thiên hạ đều đối địch với nàng thì như thế nào. Bị nhốt trong Xảo Vũ Các, ngồi một mình lầu các, nhiều năm như vậy như một ngày, nàng tâm, đều chưa từng nhộn nhạo qua. Này âm quỷ tuy nhiên đưa nàng gây khốn, có thể nàng cũng có thủ đoạn của mình, vì vậy này âm quỷ không làm gì được nàng. Nàng vẫn cho là, tâm tình của mình, không có chỗ chấn động. Nàng vẫn cho là, lòng của mình, đã sớm nếu như tảng đá kiên cố. Nhưng mà tự từ khi biết Diệp Huyền về sau, nàng tâm tiểu như cùng hào không giao động nước, bị nháy mắt ném vào một khối tiểu thạch đầu, từ khi hiện lên này một chút xíu rung động, tiểu vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Nàng ngay từ đầu rất cảnh giác, nhưng mà thời gian dần trôi qua, nàng cảm thấy thiếu nợ người này quá nhiều. Nàng không cần người khác đối với nàng tốt, không cần bất luận kẻ nào đối với nàng tốt, nhất là Diệp Huyền, nhân vi những người khác, không có cách nào đi vào trong lòng của nàng. Nàng vậy không từng chấn động trôi qua như mặt nước phẳng lặng giống như tâm, cũng không có tạo nên qua rung động. Nàng muốn trở lại lúc ban đầu, lấy trước kia tốt có thể còn sống, hiện tại như trước như thế. Nàng rất kháng cự hiện tại loại cảm giác này. Thậm chí chính nàng đều không rõ ràng lắm, tại sao phải như vậy không kiềm chế được nỗi lòng. Như không quan tâm, lại há có thể như vậy. Khương Sảo quay đầu rời đi, không chút do dự. Rất nhanh, tiêu biến mất ở lệ quỷ trong núi. Diệp Huyền Đờ đã nhìn xem Khương Sảo phương hướng ly khai, sau nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần ra, hắn không biết rõ mình cái đó một câu xúc động Khương Sảo thần kinh, dùng được sư phụ mình, xuất hiện lớn như vậy phản ứng. Trên mặt sinh ra một nụ cười khổ. Mà khổ sau khi cười xong, hắn lại dần dần ngưng tụ lại lông mày. Khương Sảo trên người cũng có một chút thai hoàng ẩm. Khương sư nương tức giận à nha. Long muội mở trừng hai mắt. Diệp Huyền trầm ngâm suy nghĩ sâu xa. Người đem hết toàn lực, thời thời khắc khắc muốn cứu nàng, có thể là phản ứng của nàng không bằng trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy à. Bất quá chân khí của nàng còn không có tiêu hao cái không còn một mảnh, này âm quỷ chỉ cảm có thể đưa nàng vây ở chỗ này, tạm thời còn không nhúc nhích được nàng. Người ta tới thật đúng lúc, nếu không chậm thêm đến hai ngày, ngươi sư phó sẽ bị này âm quỷ cho nuốt lấy. Tới lúc đó, này âm quỷ thực lực tăng nhiều, mặc dù chấp pháp giả tầng thứ này cao thủ, cũng mơ tưởng thật là cùng nó rồi. Áo đen lão giả nhếch miệng cười cười, nói. Diệp Huyền không nói gì. Chúng ta cũng trở về đi. Nói chuyện, Diệp Huyền cùng Long Muội cũng đã đi ra Lệ Quỷ Sơn. Tiêu Ly cùng vài danh trưởng lao vẫn luôn tại Thanh Diên Sơn cùng đợi, Bách Hoa chỉ không thể một ngày vô chủ, Khương Sảo mất tích, Diệp Huyền mạo hiểm tiến vào Lệ Quỷ Sơn, các nàng muốn ở chỗ này chờ. Yên tâm, chi chủ nhất định có thể đem Khương Sảo sư tổ cứu trở về đấy. Nhan trưởng lão mặt giãn ra cười nói. Nói như vậy, như là an ủi người khác, có thể càng nhiều nữa, không phải là an ủi mình. Tiêu Ly khuôn mặt một điểm. Mà lúc này đây, hả? Vài danh trưởng lão nhìn về phía phương xa. Một đạo áo trắng thân ảnh bỗng dưng hiện ra, cô gái này băng tuyết vô song, dáng người thiên thiên thon thả, này bên hông chỉ cần một cây màu tím đai lưng liền đem hắn linh lung dáng người hoàn chỉnh buộc vòng quanh. Lông mày mặt đẹp, mực tia rủ xuống vai, yên nhiên động lòng người, khí chất bất phàm. Duy chỉ có đáng tiếc chính là cô gái này lạnh như băng, tựa hồ không thế nào nhà thông thái tỉnh. Có thể không phải là Khương Sảo. Khương Sảo theo Bách Hoa chỉ bên ngoài một đường bay tới, rất nhanh liền tiến vào Thanh Diên Sơn. Tiêu Ly cùng vài danh trưởng lão nhao nhao ngốc trệ ngay tại chỗ, trợn to mắt nhìn này đột nhiên xuất hiện nữ nhân này, không phải là các nàng Bách Hoa chỉ thái thượng trưởng lão Khương Sảo sao? Khương Sảo quay người, nhìn thoáng qua Tiêu Ly bọn người, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng này lời nói, đã có đặt ở trong nội tâm, xoay người một cái, liền không dành cho nửa phần lý sẽ tiến vào Bách Hoa chỉ. Chính nàng đều không biết rõ mình tại sao rồi. Cũng không biết như thế nào đi nói. Đột nhiên tới, đột đi. Chỉ tới Khương Sảo dĩ nhiên biến mất ở Tiêu Ly bọn người trước mắt, các nàng phương mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi đó là Khương Sảo sư tổ sao? Giống như, cái kia chính là Khương Sảo sư tổ. Khương Sảo sư tổ làm sao vậy? Nhìn về phía trên cảm xúc không ổn định bộ dạng. Hả? Đúng lúc này, Tiêu Ly bọn người, lại một kinh. Diệp Huyền cùng Long Muội theo Lệ Quỷ trong núi đi ra, rồi sau đó, tiến nhập Thanh Diên Sơn nội. Chi chủ. Chi chủ. Trên mặt mấy người lóe lên sắc mặt vui mừng, cung kính bái nói, có thể Khương Sảo cùng Diệp Huyền đều bình an trở về, là các nàng Bách Hoa chỉ tối đáng được ăn mừng chuyện tình. Chi chủ, ngươi cánh tay làm sao vậy? Tiêu Ly quan sát nhất cẩn thận, chứng kiến Diệp Huyền cánh tay nhan sắc không đúng, lo lắng hỏi. Ta không sao, sư phó đâu này? Các ngươi chứng kiến sư phụ ta chưa? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Khương Sảo sư tổ vừa mới trở lại Bách Hoa chỉ nội. Tiêu Ly nói ra. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Ta biết rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chợt cười nói, đã không sao, quái vật kia đã bỏ chạy, Bách Hoa chỉ không sẽ có cái gì nguy hiểm, các ngươi cũng không cần lo lắng đề phòng. Dứt lời lời này, Diệp Huyền thì là cùng Long Muội cùng nhau tiến nhập Bách Hoa chỉ. Tiểu tử, đem ta đưa về trong mật thất đi, ta và ngươi vẫn không thể quá mức hoàn mỹ dung hợp, gặp phải ánh sáng quá nhiều lời nói, Lao Phu đã có thể khó giữ được tánh mạng rồi. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Vạn bối cái này sẽ đem tiền bối đưa trở về. Diệp Huyền nói ra. Rất nhanh, hắn liền tiến về trước Bách Hoa Hồ, đem áo đen lão giả đưa về trong mật thất. Áo đen lão giả trở lại trong mật thất, theo Diệp Huyền trong thân thể đi ra, hiện ra thần tôn thân thể. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cánh tay, nói, tiểu tử, ngươi xác định ngươi tay này cánh tay không có vấn đề sao? Không có vấn đề gì. Tiền bối không cần phải lo lắng vạn bối. Diệp Huyền mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Tin tưởng chính ngươi có chính ngươi đích thủ đoạn. Áo đen lão giả gật đầu. Tiếp qua một ít thời gian, ngươi đến một chuyến mật thất, cái này Cửu Tiêu Trường Cung chính là Vân Đế để lại cho ngươi bảo vật, hơn nữa, ngươi cũng cần Cửu Tiêu Trường Cung để đền bù trên người nhược điểm, cũng có thể nếm thử tu luyện thoáng một phát cung ý. Còn như bây giờ, ngươi tiểu nghĩ biện pháp đem trên cánh tay phải kịch độc khu trục, tận lực phải nhanh, âm quỷ độc không được khinh thường. Phải biết, âm quỷ mặc dù không phải nhân loại tu tiên giả, cũng không hiểu sinh sôi nảy nở, vì vậy số lượng cực ít, nhưng mà từng cái đều khó giải quyết lợi hại, dùng thôn ăn nhân loại tu tiên giả tăng thực lực lên. Thủ đoạn đều bị quỷ dị, chớ bất cẩn hơn rồi. Vạn bối minh bạch. Đợi đến Diệp Huyền đã đi ra mật thất về sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sự tình cuối cùng là chấm dứt, hắn còn có chút lo lắng Khương Sảo trên người bệnh tình, chỉ... a, theo trên cánh tay trái truyền tới đau đớn, trong chốc lát xông lên đầu, đau không cách nào xem nhẹ. Diệp Huyền thân thể một cái lảo đảo bất ổn. Cánh tay phải một hồi đau đớn kịch liệt, màu đen kia kịch độc dĩ nhiên thẩm thấu qua hắn thi ở dưới châm trận, lan tràn đến cánh tay căn chỗ. Nếu như đi lên trước nữa lan tràn một ít, châm này trận cũng sẽ bị loại kịch độc này cho triệt để ăn mòn. Đến lúc kia, hắn cánh tay sẽ triệt để phế bỏ. Thật đúng là buồn cười. Hắn đang lo lắng người khác đồng thời, lại đã quên đi rồi làm như thế nào lo lắng mình. Kịch độc đã bắt đầu ăn mòn của ta châm trận. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn tựa ở bách hoa chỉ linh mạch trên vách tường, vỗ túi chữ vật, đem mấy vị linh thảo phân biệt đút vào trong miệng. Đây là vì ngăn cản ăn mòn lan tràn làm dễ dàng. Đợi được đem linh thảo ăn tươi về sau, hắn trên cánh tay phải kịch liệt đau nhức, mới dịu đi một chút. Chỉ màu đen kịch độc, vẫn không thể nào tiêu trừ. Đây rốt cuộc là cái gì độc? Diệp Huyền hít sâu một hơi. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói kịch độc. Mà cùng một thời gian, trên cánh tay phải kịch độc, tại lặng yên không tiếng động hướng phía trên lan tràn. Chương 320, đã sớm rơi vào tay giặc. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Thái ớt ly hỏa châm. Diệp Huyền vỗ túi chữ vật. Một cây hỏa diễm ngân châm xuất hiện. Trừ độc chi châm, tự nhiên vẫn là thái ớt ly hỏa châm tốt nhất. Chân khí khẽ động, thái ớt ly hỏa châm liền cắm vào cánh tay phải chính giữa. Nóng rực, như là hỏa diễm tại trong cánh tay phải nóng hổi ra. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại. Trên trán nhỏ mồ hôi. Làm sao có thể? Diệp Huyền cả kinh nói. Thái ớt ly hỏa châm hỏa diễm, khi tiến vào cánh tay phải thời điểm, ngọn lửa kia trong chốc lát đã bị cánh tay phải kịch độc cho hủ thực hơn phân nửa. Khiến cho thái ớt ly hỏa châm hỏa diễm biến thành luống cuống ma bắt đầu, căn bản không có biện pháp đem hỏa diễm lan tràn toàn bộ cánh tay, giúp hắn dưới áp chế kịch độc trong cơ thể. Thái ớt ly hỏa châm chính là trừ độc chi châm, đối với đem độc tố xua tán chính là tuyệt hảo chi châm pháp. Nhưng mà, đụng phải loại kịch độc này, vậy mà bị kịch độc ép xuống. Mặc dù là đối mặt này làm khó không biết bao nhiêu cao minh y sư huyền âm thể kịch độc lúc, cũng không có đụng phải loại tình huống này. Vậy thì lại đến đệ nhị cây châm. Diệp Huyền chịu đựng đau đớn, lại vỗ mạnh một cái túi trữ vật. Mặt khác một cây châm cứu xuất hiện. Châm cứu cắm vào cánh tay phải trong đó, Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, có thể là lửa này châm, lại còn là không có cách nào ngăn chặn trên cánh tay phải luống cuống kịch độc. Vì vậy, đệ tam cây châm cứu, cây thứ tư, đệ ngũ cây, đệ lục cây, một mực liên tục xuất ra ba cái châm cứu, ba cái trừ độc ngân châm, liên tục thi đệ xuống, phương mới từ từ đem kịch độc lan tràn chi thế áp chế xuống. Mà lúc này đây, Diệp Huyền đã sớm đầu đầy mồ hôi, tình trạng kiệt sức. Tựa ở trên tường, toàn thân vô lực. Hắn biết rõ, đây vẫn chỉ là áp chế xuống, kịch độc còn cũng chưa hề hoàn toàn khu trục. Cho nên, hắn cũng chưa hề hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn chậm rãi đứng dậy. Không biết nàng ra thế nào rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Trong lòng của hắn, vẫn là lo âu Khương Sảo. Khương Sảo cố nhiên tiến vào thánh cung một hàng, năm đó này một đạo kiếm khí vết thương. Đối kỳ không có cái uy hiếp gì, có thể này kiếm khí dù sao tại kỳ thể nội lưu giữ rất nhiều năm, không có thời gian dài tích lũy, rất khó hoàn toàn khỏi hẳn. Mà bây giờ lại xuất hiện âm quỷ chuyện thế này. Âm quỷ cố nhiên không có làm gì được Khương Sảo, nhưng mà Khương Sảo lại bị âm quỷ khói đen cho vây khốn, tại khốn trụ được đồng thời, chỉ sợ Khương Sảo cũng nhiễm lên đi một tí kịch độc. Này kịch độc cố nhiên không bằng hắn trên cánh tay phải kịch độc đáng sợ, nhưng mà nếu như mặc kệ, sợ là cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cánh tay phải tạm thời không có gặp nguy hiểm. Đã bị lục căn ngân châm tăng thêm châm trận áp chế xuống. Như vậy, Diệp Huyền đứng dậy, rồi sau đó đã đi ra bách hoa hồ. Hắn không biết nữ nhân kia hôm nay cảm xúc đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là, hắn không thể không bang nữ nhân này trị liệu. Khương Sảo trở lại bách hoa trì về sau, liền tiến vào mình lầu cát, nàng trở về rất vội vàng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, muốn san phẳng tâm tu luyện, nhưng mà thủy chung đều khó mà ổn định lại tâm thần. Đối với nàng mà nói, ổn định lại tâm thần tu luyện chính là một việc chuyện dễ dàng, nhưng ngày hôm nay lúc này, nàng không biết rõ làm sao rồi. Này tâm, thủy chung an bình không xuống. Chân mắt nhắm mắt, đây là một người bóng dáng, lái đi không được. Mặc dù nàng cố ý muốn san phẳng tĩnh, cũng làm không được. Theo nàng lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Huyền, nhìn thấy vì cứu nàng, mà khiến cho cánh tay phải thân chúng kịch độc lúc, sẽ không có thể khống chế được tâm tình của mình. Vì cái gì? Vì cái gì? Sẽ như thế không kiềm chế được nỗi lòng, hơn nữa căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình cùng cảm tình. Nàng đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì hắn lại tới nữa? Khương Sảo mở to mắt, trong mắt lóe lên bối rối, hàm răng khẽ cắn. Chật, đi ra phòng, đứng ở lầu cắt trên lầu. Đến từ người, tự nhiên là Diệp Huyền. Diệp Huyền tiến nhập Khương Sảo lầu cắt trong nội viện, cũng nhìn thấy này đứng ở trên lầu Khương Sảo, chỉ Khương Sảo biểu lộ cùng ngôn ngữ, cự người ngoài ngàn dặm. Đi ra ngoài. Khương Sảo chỉ vào đứng ở dưới mặt Diệp Huyền, vắng vẻ trầm giọng quát. Thanh âm thật là êm tai, tuy nhiên lại lạnh lùng cực kỳ. Diệp Huyền mặt người. Đi ra ngoài. Khương Sảo thiên thiên ngọc chỉ, tự chỉ vào bên ngoài, ý là để cho Diệp Huyền đi ra ngoài. Diệp Huyền dở khóc dở cười, một màn này, giống như là năm đó hắn mới vừa tiến vào Lục Ân Tông một màn kia. Hắn cẩn thận quan sát một chút Khương Sảo, càng phát phán định, Khương Sảo trong cơ thể cũng có kịch độc. Hắn không biết Khương Sảo đến tột cùng biết không biết rõ trong cơ thể mình có kịch độc, nhưng mà xem hiện tại Khương Sảo cảm xúc, như trước không quá ổn định. Người gặp nguy hiểm. Diệp Huyền đứng ở lầu các dưới nhìn xem này các trên lầu băng sơn nữ nhân, cười khổ nói. Không cần ngươi quan tâm, đi ra ngoài. Ta không muốn gặp lại ngươi. Khương Sảo thanh âm cứng rắn đấy, chút nào bất thông nhân tình. Ai có thể biết rõ? Lòng của nàng bây giờ. Nàng có chút sợ hãi nhìn thấy Diệp Huyền, càng là trông thấy người nam nhân này, nàng tâm tiểu càng phát khó có thể giữ vững bình tĩnh. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cứu được nữ nhân này chẳng những không có cảm kích hắn, lại vẫn như thế bài xích hắn. Đi ra ngoài. Khương Sảo lại một lần nữa tận lực nhấn mạnh một ít, lên tiếng quát lớn. Trong cơ thể ngươi có kịch độc, nhất định phải kịp thời trị liệu, bằng không mà nói, đối với tánh mạng của ngươi gặp nguy hiểm. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói. Hắn không chỉ một lần đã từng nói qua một câu nói kia, mà Khương Sảo đã từng cho câu trả lời của hắn phải. Ngươi là đang lo lắng ta sao? Lạnh lùng, vô tình, như là không cần lo lắng của hắn. Ta nói rồi, ta không cần. Khương Sảo hít sâu một hơi, cực lực khắc chế, chỉ vào bên ngoài, nói, đi ra ngoài cho ta. Nói thêm gì đi nữa, đã biến thành tiếng giống to. Mặc dù lạnh lùng, có thể cảm xúc dĩ nhiên không ổn định. Diệp Huyền nhíu mày, nói, ta không đi ra, ngươi nếu không để cho ta trị liệu, ta đây tiểu càng muốn cho ngươi trị liệu. Ngươi để cho ta đi, ta đây liền lên đi. Lời này rơi xuống, hắn một bước bước ra, đàng không bay lên, chính là muốn mình bay lên lầu cát. Khương Sảo xem đến nơi này, sao có thể để cho Diệp Huyền bay lên. Bàn tay trắng nón một trưởng đống dưng đánh ra, chân khí hóa thành một đoàn. Chính là ý định muốn đem Diệp Huyền đánh tiếp. Diệp Huyền không có trốn. Hắn lại há có thể cùng nữ nhân này đánh. Cho nên một trưởng này hết sức chính xác không sai đánh vào Diệp Huyền trên thân thể. Nữ nhân này vẫn là giống như trước đây, xuất thủ căn bản không nhớ rõ đúng mực. Một trưởng đánh vào Diệp Huyền trên thân thể, Diệp Huyền thân thể nặng nề rơi trên mặt đất. Một trưởng kia chân khí hắn không ngăn cản, cũng chưa từng trốn tránh. Thánh cung tu sĩ một trưởng, khiến cho hắn một ngụm máu tươi, phun ra. Khương Sảo chứng kiến Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run lên. Mà sau một khắc, nàng hàm răng khẽ cắn, như là trong nội tâm không đành lòng, cũng giống là ở quất vào Diệp Huyền trên người lúc, nàng tâm đồng tốt tại đau, chỉ này thần sắc thoáng qua tức thì, thần tình kia lại biến thành lạnh lùng lên. Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi, cũng không có đình chỉ xâm nhập Khương Sảo lầu cát, sau một khắc, một bước bước ra, liền ý định lại một lần nữa bay vào Khương Sảo lầu cát trên lầu. Khương Sảo hạ quyết tâm, lại một lần nữa một trường vỗ xuất. Một trường này vẫn là chuẩn xác không sai đánh vào trên người của Diệp Huyền. Diệp Huyền nếu như muốn trốn, tự nhiên có thể dễ dàng né tránh, nhưng là Diệp Huyền không có trốn. Hoa! Diệp Huyền chịu đựng đau đớn, một ngụm máu tươi lại một lần nữa nhổ ra. Khương Sảo trong tay háo tố tay nắm chặt, lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì không né? Diệp Huyền không nói gì, đem vết máu ở khỏe miệng lau khô, chợt đứng dậy, ý định lại một lần nữa bay lên lầu cát. Khương Sảo cũng nhịn không được nữa, người nam nhân này tại sao có thể như vậy? Nàng vốn cũng không tính toán ổn định cảm xúc lại một lần nữa bạo phát đi ra, này trong lòng tình cảm như hồng thủy phá tan lạnh lùng, khàn giọng quát, ngươi vì cái gì luôn là như vậy, ngươi vì cái gì luôn là như vậy. Thanh âm rất lớn. Hạng nhất thanh âm không lớn Khương Sảo, trong một ngày liên tục hai lần không kiềm chế được nỗi nỏng, cùng với liên tục hai lần, hô lên lớn như vậy thanh âm, cơ hồ là hô lên toàn bộ khí lực. Nàng muốn trốn tránh, mà người nam nhân này lại hùng hổ doa người. Nàng rõ ràng đã nói không muốn người nam nhân này quản. Người nam nhân này lại cứ muốn xen vào. Để cho ta đi lên. Ánh mắt của Diệp Huyền thần sắc không thay đổi, trong con ngươi tràn đầy cố chấp, nói ra. Ta muốn trị liệu ngươi. Khương Sảo thân thể run lên, trong con ngươi lệ quang lập lòe, đống nhiên quay người. Nàng không nói gì, là đưa cho ngầm thừa nhận. Lại để cho nàng đánh tiếp, nàng tâm sẽ rất đau hơn. Mà ai lại từng chứng kiến, nàng xoay người nháy mắt, này khỏe mắt chảy xuống nước mắt, một giọt hai giọt ba giọt, lặng yên không tiếng động rơi xuống. Nước mắt càng ngày càng nhiều. Nàng đứng chắp tay, hốc mắt ướt át, không hề tiêu điểm nhìn xem những phương hướng khác. Một bên yên lặng rơi lệ, một bên yên lặng tiến vào phòng. Nàng thật sự muốn ra tay độc các sao? Không. Lòng của nàng đã ở đâu? Nàng không phải là không muốn gặp Diệp Huyền, mà là không dám. Nàng không dám gặp Diệp Huyền. Nàng đã cực lực, đem hết toàn lực, nghĩ hết tất cả biện pháp khắc chế tình cảm của mình. Nàng sợ hãi gặp lại Diệp Huyền. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã sớm không biết mình là khi nào như thế quan tâm người nam nhân này, mà theo Diệp Huyền xuất hiện ở lệ quỷ trên núi, xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nàng cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình, cũng không còn cách nào khống chế lòng của mình. Rốt cuộc, không cách nào khống chế trong lòng cảm tình. Nàng muốn trốn tránh, tuy nhiên lại chẳng biết, nàng tâm, đã sớm rơi vào tay giả. Diệp Huyền cùng Khương Sảo cảm tình đã triệt để kéo ra, ghi cảm tình rất mệt ta các ngươi còn chờ cái gì, vẽ tháng phiếu đỏ đều thống thống đưa tới đi. Chương 321, vẫn là làm không đến. Diệp Huyền chứng kiến Khương Sảo không nói gì thêm, biết rõ Khương Sảo xem như chấp nhận, cùng đi theo lầu các. Khương Sảo căn phòng màu sắc rất đơn giản điều, ngoại trừ này mấy tấm sơn thủy tranh vẽ bên ngoài, hoàn toàn không có một chút sắc thái. Cùng nữ nhân này mặc quần áo đồng dạng, toàn thân áo trắng, liền giày cùng đai lưng đều là màu trắng đấy, không hơn nửa điểm khác màu sắc làm đẹp. Bây giờ Khương Sảo, tiểu ngồi trên ghế dựa, lông mày kẻ đen cau lại, ngưng lông mày không dương, thần sắc lạnh lùng cực kỳ. Khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp trông mong này, nhưng đáng tiếc nữ nhân này sẽ rất ít cười, này đôi mắt đẹp cũng lạnh lùng. Loại này mỹ diệu từ không có cách nào hoàn mỹ phối hợp tại nữ nhân này trên người, thật sự là một loại đáng tiếc. Khương Sảo là hoàn toàn không có cách nào, mới để cho Diệp Huyền tiến đến. Diệp Huyền lúc đi vào, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ngươi có bị thương hay không? Không biết. Khương Sảo lạnh lùng hồi đáp. Diệp Huyền ngược lại là rất tự giác, không có được Khương Sảo cho phép, mình tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó thập phần kinh ngạc hỏi sư phó chính ngươi có bị thương hay không chính ngươi đều không rõ ràng lắm sao. Ta không phải sư phụ của ngươi. Khương Sảo để tay tại thon dài ở trên cố ý cường điệu nói. Diệp Huyền bất đắc dĩ cười nói, vấn đề này không trọng yếu, ta là muốn hỏi, ngươi có bị thương hay không? Ta không cần ngươi lo lắng ta. Khương Sảo lạnh lùng nói. Ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút. Ta không biết. Khương Sảo vẻ mặt lạnh lùng, trả lời rất đơn giản, trong lời nói giọng của cự người ngoài ngàn dặm. Diệp Huyền suy nghĩ chỉ chốc lát, chứng kiến nước trà bên cạnh, chậm chân khí khẽ động, rót một chén trà, sau đó thập phần cung kính đi tới Khương Sảo bên người, nói, sư phó, ngươi uống trà. Không a. Khương Sảo lạnh lùng nói. Diệp Huyền cảm thấy Khương Sảo uống không uống đều không có sao, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua, Khương Sảo có bao nhiêu thích uống trà. Hắn sao có thể không biết Khương Sảo có thích hay không uống trà. Hắn rất muốn nhất đạt tới mục đích, là đường hoàng ngồi ở Khương Sảo chỗ bên cạnh thượng. Vốn hắn thật không dám tới gần Khương Sảo cảm xúc rất không đúng, cho nên, hắn dùng châm trà đưa trà danh nghĩa, ngồi ở Khương Sảo chỗ bên cạnh thượng. Khương Sảo liền nhìn này nước trà liếc đều không có. Sư phó ngươi đã không biết rõ mình có bị thương hay không, này ta giúp ngươi nhìn một chút. Diệp Huyền nói ra. Khương Sảo nhìn về phía Diệp Huyền. Nàng đúng lúc này mới nhìn ra, nguyên lai Diệp Huyền cho hắn châm trà, vốn là bụng dạ khó lường, là vì ngồi vào bên cạnh mình. Ánh mắt của Diệp Huyền rất kiên định không để cho nàng biết rõ như thế nào cự tuyệt, mặc dù cự tuyệt, có lẽ đối phương cũng sẽ không bỏ qua, chỉ phải lạnh lùng, không tính quá tình nguyện bắt tay xuất ra, đặt ở trên mặt bàn, cho Diệp Huyền một cái bắt mạch cơ hội. Diệp Huyền một phát bắt được Khương Sảo đích cổ tay. Khương Sảo lông mày kẻ đen cau lại, muốn tránh thoát. Diệp Huyền không hề hay biết, lao lao bắt được Khương Sảo cánh tay. Hắn đã sớm nhắm mắt lại, tựa hồ chờ Khương Sảo vươn tay cánh tay đã thật lâu, hiện tại Khương Sảo vươn tay cánh tay, hắn tiểu không kịp chờ đợi bắt được Khương Sảo đích cổ tay, rồi sau đó nhắm mắt tự quan sát kỹ nổi lên Khương Sảo tình huống trong cơ thể. Theo mặt ngoài nhìn về phía trên, Khương Sảo tiểu tuyệt đối có chút thai họa ngầm trong người. Nhìn theo sắc, nghe tiếng động, hỏi hắn chứng, cắt hắn mạch. Đây đều là y sư quan sát chi mấu chốt. Thất khiếu. Lập tức, hai nghe, mũi ngửi, lưỡi phẩm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Khương Sảo trong cơ thể tuyệt đối cũng tồn tại này số ít kịch độc, mà bây giờ quan sát Khương Sảo thân thể, Diệp Huyền càng phát có thể phán định, Khương Sảo trong cơ thể xác thực nhiễm lên âm quỷ một ít kịch độc. Màu đen đấy, là vì Khương Sảo bị vây ở khói đen hạ lúc, xử trí không kịp để phòng lúc, nhiễm lên một ít. Mặc dù là một ít, nếu là lan tràn ra, cũng sẽ thập phần thoải mái uy hiếp được người sinh mệnh. Diệp Huyền nhíu mày, nhất định phải mau chóng giải quyết. Đây là hắn cho ra đáp án. Rồi sau đó, hắn mở mắt. Sư phó Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, nhưng là lời nói lại bị Khương Sảo cho thật nhanh đoạt mất. Ta là sư phụ của ngươi. Khương Sảo nghi ngờ nói. Ân đúng thế. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem Khương Sảo, không biết Khương Sảo hỏi cái này làm gì. Một hồi là sư phó hắn, một hồi cũng không phải sư phó hắn. Ngươi bái kiến người đồ đệ dám đối với sư phó hắn như thế bất kính. Khương Sảo lạnh giọng nói ra, công kích tính 10 phần. Nàng chỉ tự nhiên là tay của nàng, còn bị Diệp Huyền nắm thật chặt. Nắm đấy, rất không được tự nhiên. Diệp Huyền giật mình, hắn dở khóc dở cười, chỉ bang đối phương đem thoáng một phát mạch, vậy mà chọc đối phương như thế cảnh kính sợ cùng phản cảm. Xem ra hắn quả nhiên là đời trước thiếu nợ nữ nhân này đấy. 10 ngón tiêm như măng, cổ tay giống như bạch liên ngấu, đây là hình dung nữ nhân trắng nón bàn tay trắng nón, thiên thiên ngọc chỉ, có thể là tay của nữ nhân này chỉ, thủ đoạn, như thế nào măng cùng ngó sen có thể hình dung cùng với thay thế đấy. Diệp Huyền buông lỏng ra Khương Sảo đích cổ tay. Như là đã được có kết luận, hắn cũng không cần phải đang giúp Diệp Huyền bắt mạch. Trong đầu phi tốc suy nghĩ lấy như thế nào trị liệu Khương Sảo bệnh, thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền liền nói ra, sư phó, ngươi trong cơ thể có kịch độc. Thì tính sao? Khương Sảo lạnh như băng trả lời. Sẽ uy hiếp được sinh mệnh. Diệp Huyền hết sức nghiêm túc. Thì tính sao? Diệp Huyền một hồi bất đắc dĩ qua đi, nói ra, cần trị liệu. Ta giúp ngươi kê đơn thuốc, ngươi kịch độc trong cơ thể tuy nhiên rất lợi hại, có thể còn không có có thành thủ, muốn giải quyết vẫn là rất dễ dàng, chỉ cần mấy vị linh thảo linh dược là đủ. Nhất định phải tương kỳ sớm bóc chết, nếu không loại kịch độc này lan tràn ra, lại phải xử lý tiểu khó đi một tí. Khương Sảo không có trả lời. Diệp Huyền thì là vỗ túi chữ vật, theo trong túi chữ vật xuất ra mấy vị linh dược. Cũng may loại kịch độc này không coi là lợi hại, không có đạt tới cần ngần châm chữa trị tình trạng. Nói cách khác, hắn không biết Khương Sảo nữ nhân này đến tuột cùng sẽ có nhiều kháng cự. Cũng may chỉ cần linh thảo cũng đủ để, hắn chỉ thời gian trong nháy mắt, sẽ đem linh thảo cho chuẩn bị đầy đủ hết. Khanh Lan Thảo, một ngày hấp kỳ linh khí một lần. Diệp Huyền nói chuyện, đem hắn trước kia dự trữ điều chế tán độc linh dược xuất ra, nói, chai này linh dược, mỗi ngày ăn một thành, hơn nữa những linh thảo này làm phụ trợ, 10 ngày trong cơ thể kịch độc sẽ xảy đến hóa giải, 10 ngày về sau ta sẽ lại tới giúp ngươi nhìn một chút. 10 ngày về sau ngươi không cần phải nữa đến rồi. Khương Sảo lạnh lùng nói. Vì cái gì, 10 ngày về sau còn muốn đến? Lúc này đây gặp mặt, đều bị nàng như thế thấp thỏm không yên bất an. Cái này tất yếu. Diệp Huyền nói ra, ta còn muốn xác định ngươi đến cùng có hay không đi can. Cho nên 10 ngày về sau, ta còn muốn đi ra ngoài. Khương Sảo chỉ vào bên ngoài. Diệp Huyền mẩn người. Ta là sư phụ của ngươi. Khương Sảo hỏi. Ơn đúng. Diệp Huyền khỏe miệng run đống nhúc đích. Ta đây cho ngươi đi ra ngoài. Khương Sảo lên tiếng nói ra. Dùng sư phó danh nghĩa để cho Diệp Huyền đi ra ngoài, tự nhiên là một cái hết sức tốt lấy cớ cùng lợi dụng đồ vật. Diệp Huyền một hồi bất đắc dĩ qua đi, chợt đứng dậy, nói, được rồi. Đã nên lời nhắn nhủ đã thông báo rồi, vậy hắn cũng không có tự nhiên phải ở lại chỗ này rồi. Lập tức, hắn liền ý định ly khai. Bất quá đi tới cửa thời điểm, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đống nhiên quay người, nói, nhất định phải đúng hạn uống thuốc, một ngày cũng không có thể rơi xuống, 10 ngày về sau ta lại tới giúp ngươi xem. Và, ảnh, không đợi Diệp Huyền nói cho hết lời, Khương Sảo liền chân khí hội tụ, một trưởng vô xuất. Sinh sôi đem Diệp Huyền đánh ra ngoài cửa. Diệp Huyền sờ lên cái mũi, mình lại bị nữ nhân này cho sinh sôi đổi ra, trong nội tâm là thật bất đắc dĩ, lắc đầu, đã đi ra. Khương Sảo chầm chầm vào Diệp Huyền cái kia màu đen cánh tay, cẩn thận nhìn chăm chú. Nhưng mà Diệp Huyền đi nha. Nàng cũng không có cách nào chứng kiến cái kia màu đen cánh tay. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền trên cánh tay, có so với nàng càng thêm đầm đặc kịch độc. Diệp Huyền đi. Nàng thì không có phát hiện, Diệp Huyền đi, đột nhiên nhanh hơn một chút. Một hơi, 10 tức, 100 tức. Một hơi, Khương Sảo không hề động, thần sắc lạnh lùng, căn bản không quan tâm. 10 tức, Khương Sảo vẻ mặt cũng chưa từng biến hóa qua, phảng phất căn bản không có ý định đi ra ngoài đưa tiễn. Tới 100 tức thời điểm, Khương Sảo đột nhiên vỗ cái ghế, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở lầu cắt trên lầu, nàng một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn phương xa. Nhưng mà, nàng muốn xem người đã sớm không ở tầm mắt của nàng nội. Có đôi khi, khi nàng nhớ tới thời điểm, nên đi người sớm đã nhiên đi xa. Nàng muốn để cho mình đối với Diệp Huyền càng lạnh lùng một ít. Cũng hiểu được Diệp Huyền cùng nàng đi quá gần một ít, quan hệ của hai người rất là vi diệu, cho nên tất yếu sơ xa một chút. Nhưng nàng vẫn là làm không đến, không lo lắng cùng quải niệm Diệp Huyền. Mặc dù nàng lại tận lực, vẫn là làm không đến. Cỏ. Chương 322, chân khí sao động. Diệp Huyền miệng to thở hổn hển, cái chán mồ hôi nhỏ. Cánh tay phải lại bắt đầu đau. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Như thế nào nhanh như vậy? Ta làm những cái kia ngân châm áp chế, liền vô dụng. Liên tục nhiều như vậy ngân châm với tư cách áp chế, lại bị loại kịch độc này cho nhanh như vậy cho hủ thực. Mãnh liệt đau đớn, để cho hắn làm không được xem nhẹ, Tại không hề rời đi Khương Sảo thời điểm, hắn cánh tay phải tiểu vọt tới một trận đau đớn, chỉ lúc kia hắn ở đây nhẫn. Mà bây giờ, xem ra, phải nghĩ biện pháp, mau chóng giải quyết cái này cánh tay phải kịch độc. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Trong nháy mắt, Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn xem cánh tay phải của mình trên cánh tay phải kịch độc, cùng Khương Sảo trên thân thể kịch độc hoàn toàn bất đồng, hai chủng kịch độc là thuộc về lưỡng cấp bậc kịch độc. Hiện tại cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn không cảm giác được chi giác. Như là cánh tay này căn bản không thuộc về hắn như vậy. Hắn đang bên trong loại kịch độc này, căn bản nhất là ở tại ăn mòn. Diệp Huyền thập phần nghi ngờ là, vì cái gì loại kịch độc này lan tràn toàn thân, thì không có lập tức đem cánh tay phải cho ăn mòn mất. Loại kịch độc này có thể đem chân khí cùng kiếm ý đều ăn mòn mất, chân khí cùng kiếm ý va chạm đến loại kịch độc này lúc, lập tức hóa thành hư không. Nhưng mà, cánh tay của ta thân chúng loại kịch độc này thời điểm, thì không có lập tức bị ăn mòn không còn một mảnh. Nếu như nói âm quỷ ngay từ đầu mục đích là khống chế loại kịch độc này ăn mòn toàn thân của ta, nhưng là cuối cùng loại kịch độc này bị ta áp chế xuống, này loại kịch độc này, sẽ phải đem cánh tay phải của ta cho ăn mòn hóa thành hư không mới đúng. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Đã kịch độc là bao quát kịch độc, như vậy vì cái gì cánh tay của hắn còn thật tốt? Hắn chỉ ngăn trở kịch độc lan tràn, lại không có cách nào làm được trong thời gian ngắn cởi bỏ loại kịch độc này, ngăn cản loại kịch độc này ăn mòn. Theo hắn trong cánh tay phải này kịch độc lúc, hắn tựu đang nghi ngờ vấn đề này. Chỉ hắn không có thời gian suy nghĩ mà thôi. Mà bây giờ âm quỷ lang bái bỏ chạy, hắn an toàn trở lại Bách Hoa Trì, hay là tại nghi hoặc vấn đề này. Vì cái gì loại kịch độc này không có đem cánh tay của ta ăn mòn mất, nếu như cái này độc làm thật lợi hại mà nói, lan tràn không được toàn thân của ta, sẽ phải lập tức đem cánh tay phải ăn mòn không có mới đúng. Nói như vậy, ta liền một điểm chữa trị hy vọng sẽ không có. Diệp Huyền mặt ủ mày cho. Mặc dù hắn ý thuật kết xuất, có thể tay cụt mọc lại. Hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ta muốn. Có thể không là này âm quỷ không muốn khống chế kịch độc ăn mòn cánh tay phải của ta. Diệp Huyền phán định đáp án, nói, mà là không thể ăn mòn. Đúng, tự là không thể ăn mòn. Không phải âm quỷ không muốn dùng loại kịch độc này ăn mòn mất cánh tay của ta, mà là nó làm không được. Diệp Huyền trong nội tâm thầm nghĩ. Nhưng là nghĩ vậy, hắn lại suy nghĩ. Mà bắt đầu. Loại kịch độc này lợi hại như thế, liền chân khí cùng kiếm ý cũng có thể hóa giải không còn một mảnh. Vì sao không có cách nào hóa giải cánh tay phải của ta, nếu như không có biện pháp ăn mòn hồng liên cánh tay trái thì cũng thôi đi. Dù sao hồng liên cánh tay trái trình độ chắc chắn, ngay cả đám tức thiên kiếm đều có thể làm đến. Nhưng mà là vì sao không có cách nào ăn mòn cánh tay phải của ta? Diệp Huyền nhảy lên lông mày. Cánh tay phải trình độ chắc chắn, có thể kém xa cánh tay trái. Hắn tạm thời không thể tưởng được như thế nào đem loại kịch độc này xua tán phương pháp xử lý. Loại kịch độc này quá mức quỷ dị, muốn trị liệu, không phải trong thời gian ngắn chuyện tình. Cho nên, hắn cũng đang nghĩ biện pháp. Hả? Hồng liên cánh tay trái, cùng cánh tay phải của ta. Diệp Huyền tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, nói, ta suy nghĩ minh bạch, thì ra là thế, ta thân thể tu, dĩ nhiên đạt đến thất khiếu chi thể đỉnh phong, mà lại thường hàng ngày ma khí rèn luyện thân thể chi kiên cố, đã tới gần tại tam đoạn chi thể. Chỉ trong vân điện ma khí đều rèn luyện cánh tay trái, vì vậy mới không có đột phá tam đoạn chi thể. Thể tu chi đạo, thất khiếu chi thể, tam đoạn chi thể, hoán cốt chi thể, khai thái chi thể, thiên phạt lôi thể, cùng với trong truyền thuyết thể chất. Hắn hiện tại tiểu ở vào thất khiếu chi thể đỉnh phong, thường hàng ngày ma khí rèn luyện, mà khiến cho thân thể kiên cố vô cùng. Loại kịch độc này không cách nào ăn mòn ta phải cánh tay nguyên nhân, chính là bởi vì cánh tay phải của ta, so với bình thường tu tiên giả kiên cố hơn vững chắc. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, cái này âm quỷ kịch độc, thập phần khắc chế tu tiên giả, kịch độc có thể ăn mòn chân khí cùng kiếm ý, trước kia nghe thấy Sở Văn Vi, mà tu tiên giả thân thể đều không được dùng tu luyện, chân khí hộ thể một khi bị ăn mòn, này kịch độc tiến vào thân thể, tu tiên giả tiểu tuyệt đối đã không có biện pháp, tuyệt đối có thể bị lập tức ăn mòn mất. Mà ta bất đồng, ta là thể tu. Loại kịch độc này là khắc chế tu tiên giả, nhưng là, không khắc chế thể tu tiên giả. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Thất khiếu chi thể sơ kỳ là rèn luyện thất khiếu, mà đến cuối cùng, đạt tới đủ để tiến giai tam đoạn chi thể thời điểm, liền muốn bắt đầu rèn luyện toàn thân, mà hắn thời gian dài dùng ma chủng ma khí rèn luyện toàn thân, lên cấp tốc độ càng là nhanh chóng. Thân thể đương nhiên kiên cố. Thân thể chi kiên cố, khiến cho loại kịch độc này không có cách nào ăn mòn. Như vậy, nhục thể của ta nếu là lần nữa dùng rèn luyện, theo mà tiến giai tam đoạn chi thể, lại có hay không có thể miễn dịch loại kịch độc này? Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến. Nếu như thân thể kiên cố đến trình độ nào đó, này kịch độc tiếp xúc đã thành công tiến vào nhân chi thân thể, cũng không phá hư được hắn kiên thể rắn chất. Nếu như vậy, ta liền thử một chút. Sẽ phải có thể. Diệp Huyền mở ra cổ cực trường bào 60 lục đạo loại nhỏ bí mật trận, từ trong đó phóng xuất ra một ít ma khí, nhiên mà tiến vào trong cơ thể của mình, tán lần toàn thân. Đã thân thể kiên cố có thể khiến cho loại kịch độc này không có cách nào ăn mòn, như vậy thân thể lại mạnh hơn một chút, tự nhiên mà vậy là được rồi. Hắn muốn nếm thử xung kích tam đoạn chi thể. Ma khí tại Diệp Huyền trong cơ thể bồi hồi, Diệp Huyền từng bước luyện hóa. Thời gian phi tốc. Một ngày, hai ngày, thoáng qua tức thì. Cái này bế quan trọn vẹn đã qua thất tám ngày. Mỗi một ngày, Diệp Huyền đều dùng ma khí rèn luyện thân thể, dựa theo thập phương tu la rèn thể phương pháp, thất tám ngày xuống, Diệp Huyền bản thì đến được thất khiếu chi thể đỉnh phong thể tu luyện, rốt cuộc dùng đột phá, trong cơ thể huyết dịch quay cuồng, đầu, trên thân, hạ thân, nhân thể tam đoạn, đều được dùng rèn luyện. Thân thể chi kiên cố không giống trước thường ngày, đã nhận được chất giống như đột phá. Theo như thập phương tu la rèn thể phương pháp nói, ta bây giờ thể tu luyện, dĩ nhiên tiến nhập tam đoạn chi thể. Diệp Huyền chậm rãi mở to mắt, tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác được rõ ràng, mình thể chất cùng ngày xưa bất đồng. Máu trong cơ thể trôi chảy, cảm giác càng thêm thông đi một tí. Thân thể chi kiên cố, cũng hoàn toàn bất đồng. Hả? Diệp Huyền đột nhiên phát hiện cái gì? Cảm giác được, cánh tay phải đau đớn, so về thất khiếu chi thể lúc, yếu đi không biết bao nhiêu, thậm chí có thể bỏ qua. Diệp Huyền bỗng dưng vui vẻ. Hắn đem con mắt đặt ở này là màu đen trên cánh tay phải. Vốn là hắc hữu cánh tay phải, màu sắc vậy mà nhạt đi một tí. Điều này đại biểu lấy, kịch độc bởi vì hắn thể tu vị tiến giai mà nhược hóa đi một tí. Kịch độc nhược hóa. Diệp Huyền lộ ra dáng tươi cười, nói, hơn phân nửa là ta tiến giai tam đoạn chi thể. Thể chất đã đối với loại kịch độc này sức miễn dịch cường rất nhiều, khiến cho loại kịch độc này bị bài xích, ăn mòn năng lực giảm xuống rất nhiều, mặc dù cũng không có bị khu trục. Nhưng mà loại kịch độc này đã bị thể chất của ta bức nhược không ít. Lại bắt tay vào làm trị liệu tiểu dễ dàng rất nhiều. Diệp Huyền nghĩ vậy, lúc này vỗ túi chữ vật, theo trong túi chữ vật xuất ra ngân châm. Lúc này đây hắn như trước dùng thái ớt ly hỏa châm. Hắn cũng không tin loại kịch độc này bị thể chất của hắn bức nhược không ít, còn có thể gây sóng gió. Bằng vào thái ớt ly hỏa châm mà nói, hoàn toàn có thể làm được đem loại kịch độc này diệt sát mất. Châm cứu đâm vào trong cánh tay phải. Diệp Huyền cảm giác được. Trong cánh tay phải như là hiện lên lửa lớn hừng hực. Hỏa diễm lan tràn ra. Do đó từ từ đem kịch độc phi tốc đốt không còn một mảnh. Diệp Huyền trên cánh tay phải màu đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, càng lúc càng nhanh. Khi Diệp Huyền mở to mắt về sau, cánh tay kia thượng màu đen kịch độc, dĩ nhiên biến mất không còn một mảnh. Hiển nhiên này âm quỷ kịch độc, đã bị hắn toàn bộ trị liệu tốt. Diệp Huyền xem đến nơi này, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem loại kịch độc này khu tan hết. Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy. Bế quan thất tám ngày, Diệp Huyền tự định giá một lát, không biết rõ mình đến tuột cùng có cần hay không lại đi tìm Khương Sảo, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, thời gian chưa tới, mà hắn cảm thấy được trong cơ thể mình chân khí hải dương đang cuộn trào lấy, bọt nước phát, không khó nhìn ra chân khí sao động. Đây là vừa rồi tiến giai thánh cung thất bại về sau, hắn chân khí trong cơ thể hải dương lần thứ nhất như thế luôn cuống. Diệp Huyền biết rõ, hắn nhất định phải nếm thử miêu tả thánh cung. Đây là thật khí đủ để miêu tả thánh cung dấu hiệu. Đem bế quan chuyện tình phân phó hạ xuống, Diệp Huyền liền tiến vào bách hoa hồ chính giữa. Hắn cũng không có tiến vào áo đen lão giả mật thất, mà là khoanh chân ngồi ở linh mạch chính giữa. Lúc này đây tiến giai thánh cung dấu hiệu, tới thật đúng là đột nhiên. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Mà cùng một thời gian, đang ở Thanh Phong Sơn mạch phương xa, một gã thân mặc hắc y, mang trên mặt màu đen mặt nạ bảo hộ thấy không rõ lắm bộ dáng nữ nhân, đang từ từ hướng về phương xa bay đi. Xem hắn chỗ bay đi phương hướng, đúng là Thanh Phong Sơn mạch bách hoa chỉ phương hướng. Cỏ. Chương 323, tu tới tiên nhân. Vừa rồi Diệp Huyền xung kích Tam Thánh cung một hàng tuy nhiên thất bại, nhưng mà trong lúc cũng được ích lợi không nhỏ, vững chắc tiến giai Thánh cung một hàng trụ cột. Vì vậy, tiến giai Thánh cung dấu hiệu phương mới tới nhanh như vậy. Đã có lần trước kinh nghiệm, Diệp Huyền không dám khinh thường, khi tiến vào bách hoa hồ linh mạch bên trong, mà bắt đầu nếm thử miêu tả Thánh cung. Chân khí trong cơ thể bành trướng lấy, bọt nước phát, sóng cả mãnh liệt. Đây chính là tiến giai thánh cung tối tốt đẹp chính là dấu hiệu. Chỉ có đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong, phương mới phải xuất hiện như vậy báo hiệu. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, chợt đem cửu huyền kim cương châm đem ra, rồi sau đó cắm ở nhâm tiên huyệt vị trí thượng. Tại địa phương khác, hắn lúc tu luyện vẫn luôn không dám tùy tiện xuất ra cái này cửu huyền kim cương châm này châm pháp ảo diệu, mặc dù hắn hiện tại cũng không có phỏng đoán cái thông thấu, mà hiệu quả càng làm cho người tới khí hải cảnh, cũng như trước được ích lợi không nhỏ. Bị người khác biết mà nói, rất có thể hội vì mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Mà trong Bách Hoa Hồ, tự nhiên không cần lo lắng những thứ này. Đã có cái này Cửu Huyền Kim Cương Châm làm phụ trợ, Diệp Huyền tin tưởng xung kích Thánh Cung cơ hội, tiểu đại rất nhiều. Quả nhiên, tại Cửu Huyền Kim Cương Châm cắm vào Nhâm Tiên Huyệt vị trí về sau, chân khí trong cơ thể Hải Dương, tiếng gầm gừ lại cường thêm vài phần. Diệp Huyền nhắm ngay cơ hội, hai mắt nhắm lại. Ngưng. Một chữ. Bắt đầu miêu tả Thánh Cung. Trong cơ thể khổng lồ khí hải cảnh, nhất thời bọt nước phiêu khởi, số lớn thực khí Hải Dương phi tốc dũng mãnh vào không trung. Diệp Huyền hết sức chăm chú, cái trán nhỏ mồ hôi, nào dám có nửa điểm thư giãn cùng phân tâm. Thời gian dần trôi qua. Vậy thật khí hội tụ ra một cái khổng lồ cung điện bộ dáng, chỉ rất rõ ràng có thể phân tích ra, cái này Thánh Cung còn không có hoàn toàn hội tụ thành hình. Càng ngày càng nhiều chân khí xông vào miêu tả Thánh Cung trong quá trình. Mặc dù Diệp Huyền đích thực khí chi Hải Dương nhìn về phía trên vô biên vô hạn, có thể nói Hải Dương, có thể chỉ miêu tả một cái Thánh Cung, như trước vô cùng khó khăn, chỉ thời gian trong nháy mắt, chân khí chi Hải đích thực khí, tiểu tiêu hao trọn vẹn 10 phần 2 thành, mà chân khí tiêu hao còn chưa đình chỉ, phi tốc kéo dài. Diệp Huyền đã có lần trước kinh nghiệm, quen việc dễ làm, chuyên chú đến cực hạn. Ngưng. Hắn mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên, đã tiến nhập thời khắc mấu chốt. Thánh Cung hội tụ thành công cùng thất bại thời khắc mấu chốt. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Mặc dù không có thần diệu cổ thụ bàng bạc linh khí, nhưng mà Diệp Huyền đang ở linh mạch ở bên trong, linh khí cũng được xưng tụng đầy đủ, tiêu hao chân khí đồng thời, cũng có được đại lượng linh khí đang tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Một bên tiêu hao, một bên đại lượng hấp thu. Lại ổn một ít. Cũng nhanh. Còn kém một chút. Diệp Huyền đem hết toàn lực. Nhất định phải thành công a. Trong cơ thể. Nay tòa khổng lồ Thánh Cung, màu sắc có khuynh hướng màu vàng, quan sát đến thời điểm, thậm chí sẽ cảm thấy cung điện này hội ẩn ẩn tản ra màu vàng sáng chói ánh sáng. Nhưng là, đây cũng không phải là hội tụ thành công. Còn kém một chút. Còn kém một chút. Diệp Huyền mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều. Thần kinh cũng kéo căng thật chặt. Và ảnh. Đúng lúc này, một đạo đến từ chân khí nổ vang, tại Diệp Huyền trong cơ thể trong khí hải, đống dưng nổ vang. Ở đằng kia nổ tung tiếng vang qua đi, Diệp Huyền mở mắt. Hô hấp gấp gáp, đầu đầy mồ hôi, nhưng mà khỏe miệng nhưng lại xuất kỳ lộ ra dáng tươi cười. Hắn lẩm bẩm nói, trong cơ thể Thánh Cung đã thành. Hoàn toàn chính xác. Hắn xung kích Thánh Cung một hàng, thành công. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nhắm mắt quan sát, có thể thấy rõ ràng, này trong cơ thể khí hải, dĩ nhiên hội tụ thành này tòa khổng lồ Thánh Cung. Thánh Cung tu tiên giả so về khí hải cảnh tu tiên giả, một tòa trong Thánh Cung đích thực khí, so với khí hải cảnh đỉnh phong chân khí mạnh không biết bao nhiêu lần. Chân khí hoàn toàn nạp tại Thánh Cung ở trong, Thánh Cung được gọi là chân khí, phất tay, bị Thánh Cung rửa sạch trôi qua chân khí, rất xa đã vượt qua khí hải cảnh. Như tất yếu, hoàn toàn có thể mang trong Thánh Cung dự trữ đích thực khí, toàn diện tính buộc phát ra. Mà lúc kia chỗ đánh ra chi uy năng, tự nhiên cường hãn vô cùng, đây là khí hải cảnh xa xa không làm được. Nếu như có thể hội tụ ba tòa Thánh Cung, ba tòa trong Thánh Cung phân biệt chữa bị đại lượng chân khí, cùng một thời gian bộc phát, uy lực kia, càng là Thánh Cung tu sĩ chỉ mới có đích một đại một trong những lá bài tẩy. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ. Trong cơ thể này tòa sáng chói màu vàng cung điện, dĩ nhiên bắt đầu thu nạp chân khí, dự trữ chân khí, điều này cũng đại biểu cho hắn đã tiến nhập Thánh Cung một hàng sơ kỳ. Thánh Cung chỉ có giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ. Giai đoạn trước là hội tụ xuất một tòa Thánh Cung, mà trung kỳ là hai tòa, hậu kỳ là ba tòa. Có thể nói, Thánh Cung một hàng là một đặc biệt cảnh giới, giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ chi chênh lệch, nếu như cách biệt một trời. Một cái chênh lệch, chính là một tòa Thánh Cung chênh lệch. Diệp Huyền cũng cảm giác được rõ ràng, mình và khí hải cảnh lúc chênh lệch. Thường như hai người. Nếu như dùng thực lực của hắn bây giờ gặp mặt đến âm quỷ, tuyệt đối có thể một mình tương kỳ đánh bại. Không có khả năng lại như lần thứ nhất đồng dạng chật vật không chịu nổi. Là nên đi tìm áo đen tiền bối. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Chật, hắn liền tiến vào linh mạch ở trong chỗ sâu. Tiền bối. Diệp Huyền cung kính một cái chắp tay. Vòng xoáy xuất hiện, Diệp Huyền bị toàn bộ hút vào trong đó. Tiểu tử ngươi, làm sao tới nhanh như vậy? Vừa mấy ngày không thấy, ngươi tiểu lại tới nữa. Không phải cho ngươi qua một thời gian ngắn lại đến sao? Áo đen lão giả ngáp một cái, khoát tay áo nói ra. Cái này lao đầu tử ngược lại là có một thích ngủ thói quen, cả ngày vừa đến, ngoại trừ ngủ sẽ không có sự tình khác. Vạn bối cánh tay phải thương thế đã xử lý không sai biệt lắm, tự nhiên muốn tìm đến tiền bối. Diệp Huyền cười nói. Áo đen lão giả nhàn nhạt liếc qua Diệp Huyền cánh tay phải, nhẹ gật đầu. Đích thật là hoàn hảo không chút tổn hại rồi, không biết tiểu tử ngươi là thế nào trị tốt cái này cánh tay phải. Ân, xem ra, ngươi đúng như là ta suy nghĩ giống như, là một thập phần cao minh y sư rồi, tuổi còn trẻ, là thứ y sư, chật chật. Ồ! Ngay tại áo đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền cánh tay phải thời điểm, theo bản năng dò xét, đột nhiên kinh dị phát hiện cái gì? Diệp Huyền là y sư, hắn ngược lại là không chút nào để ý, nhưng là... Trong cơ thể khí hải biến mất, miêu tả thánh cung đã thành. Hắn thần niệm ngay tại Diệp Huyền trong cơ thể, cung cấp Diệp Huyền tiêu hóa, Diệp Huyền tình huống trong cơ thể, hắn chỉ cần không ngủ được, muốn quan sát có thể buông lỏng quan sát đi ra. Ngươi thành công miêu tả thánh cung rồi hả? Áo đen lão giả kinh ngạc nói. Áo đen lão giả trợn to mắt tử, chỉ vào Diệp Huyền, ngón tay run a run đấy, nói, ngươi chừng nào thì tiến vào thánh cung một hàng hay sao? Ngay tại vừa rồi. Diệp Huyền hồi đáp. Cái này áo đen lão giả hít sâu một hơi, nói, tiểu tử ngươi, mỗi một lần đến đều như vậy, không phải phải cho ta chút ít kinh ngạc không thể. Ha ha ha, không tệ, không tệ, nhớ năm đó Lao Phu vừa mới gặp ngươi thời điểm, ngươi bất quá là một cái non nớt ngũ huyền vị tiểu tử, không nghĩ tới đồng nhất sáng ngời gần 2 năm tuế nguyệt, ngươi dĩ nhiên cũng làm đã tạo nên mình thành cung. Tốc độ như vậy, ngươi cũng có thể tự hào. Vốn, hắn đối với Diệp Huyền không có ký thác cái gì quá lớn đích hậu vọng. Mà Diệp Huyền nếu không có để cho hắn thất vọng, còn vượt ra khỏi kỳ vọng của hắn. Không sai. Áo đen lão giả rất là vui mừng, nói, mặc dù là Vân Đế chết đi nhiều năm như vậy, chứng kiến mình có một như vậy hậu nhân, sợ là cũng sẽ hết sức vui mừng nữa à. Tiền bối quá khen. Diệp Huyền nhẹ giọng cười nói. Ha ha ha, ta nhưng không có quá khen. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, vạn lần không được thư giãn, ngươi tu vi như vậy, trong thần quốc. Vững chắc nhiên đã có thể được xem cao thủ, mà lại ngươi người mang kiếm chi lĩnh vực, càng là thánh cung bên trong người nổi bật. Nhưng mà còn chưa đủ, ngươi tu vị còn cần càng mạnh hơn nữa. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền trong nội tâm tự nhiên minh bạch. Tu vi của hắn còn chưa đủ, hắn còn muốn càng mạnh hơn, thế cho nên biết rõ ra ra của hắn năm đó nguyên nhân cái chết. Như không có một chút sự tình, hắn ra ra há có thể vô duyên vô cớ đã chết. Ta hỏi ngươi. Áo đen lão giả nói ra. Tu tiên giả vì sao gọi là tu tiên giả? Đương nhiên là gọn gàng trường sinh, tu tới thành tiên. Diệp Huyền nói ra. Tu tiên giả, tự nhiên là tu thành tiên. Đúng vậy a, nói là nói như thế không giả. Vậy ngươi lại biết rõ, vì cái gì lực tu, thể tu, lần lượt bị tức tu đào thải sao? Lại biết rõ, vì cái gì thứ một thời đại, thứ hai thời đại, vì cái gì mai một đi, biến thành bộ dáng như vậy. Do khí tu làm chủ. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, nói, những... Này, vãn bối còn thật không biết. Thay lời khác hỏi lại ngươi, thế gian này vô số tu tiên giả, tu tiên, tu tiên. Tự nhiên là tu tới tiên nhân. Có thể là, ngươi vừa có thể từng gặp tiên nhân. Hoặc là, ai nào biết cái gì là tiên nhân. Chương 324, Hoàn Mỹ phối hợp. Thay lời khác hỏi lại ngươi, thế gian này vô số tu tiên giả, tu tiên, tu tiên. Tự nhiên là tu tới tiên nhân. Có thể là, ngươi vừa có thể từng gặp tiên nhân. Hoặc là, ai nào biết cái gì là tiên nhân? Áo đen lão giả cười hỏi. Diệp Huyền lắc đầu, cười khổ nói, vãn bối chẳng biết. Chỉ biết tiên nhân pháp lực ngất trời, chính là triệt để cởi phàm trần tồn tại. Nhưng là tiên nhân đến cùng vì sao, vãn bối cũng không hiểu. Càng chưa từng thấy qua. Đúng vậy à, đều nói tu tiên, hắn cũng chính là tu tiên giả một thành viên. Nhưng mà tiên là vật gì? Ai nào biết? Tu tiên, ai lại gặp tiên nhân? Đừng nói ngươi chưa thấy qua, ta sống lâu như vậy, đều chưa thấy qua. Tiên nhân. Nếu thật có tiên nhân lời nói, này thứ một thời đại, cùng thứ hai thời đại, cũng tuyệt đối sẽ không mai một đi rồi. Ngươi cũng biết vì sao lực tu đại biểu thứ một thời đại cùng thể tu đại biểu thứ hai thời đại xuống dốc. Áo đen láo giả hỏi. Không biết. Diệp Huyền vẫn là không biết. Ta tuy nhiên không hiểu nhiều, nhưng mà cũng nghe qua một ít đồn đãi. Vô luận là thứ một thời đại vẫn là thứ hai thời đại, chỗ chi tu luyện, đều là trở thành tiên nhân, thứ một thời đại, ra sức tu. Những chủng tộc kia, muốn thông qua tu lực mà thành tiên. Nhưng là, tu luyện thành tiên nhân nơi đó có dễ dàng như vậy. Áo đen lão giả thở dài nói. Thứ một thời đại cùng thứ hai thời đại, đều suy tàn, lựa chọn khí tu cái này một con đường. Bởi vì, thứ một thời đại cùng thứ hai thời đại con đường tu tiên, căn bản không thể thực hiện được. Áo đen lão giả lắc đầu, nói. Tu không thành tiên, khổng lồ hơn nữa lịch sử, cũng dần dần sẽ bị thời gian thay thế, lực tu thời đại, ngàn vạn chủng loại, còn sót lại đến bây giờ, còn thừa không có mấy. Này ý của tiền bối là nói, trên đời này căn bản không có tiên nhân. Diệp Huyền nghi ngờ nói, như vô tiên, còn nói thế nào tu tiên? Tu tiên giả, tự nhiên là tu tới mênh mông tiên lộ, thần thông phép thuật thông thiên to lớn tiên nhân rồi. Cố nhiên tiên người đã là nhân vật trong truyền thuyết, ai cũng không rõ từng nhìn thấy qua, có thể đây thật là cái mục tiêu. Phải có đi. Áo đen lão giả vướt trong râu, hiển nhiên cũng không xác định, nói, tiên nhân chỉ cảm theo lời đồn đại đã xuất hiện, ai cũng không rõ biết đến cùng có tiên hay không người tồn tại, nhưng mà sẽ phải có, như tiên nhân, làm sao đến tu tiên giả một lời. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nói đến đây, tiểu kéo xa đi một tí. Bất quá, thực sự để cho ngươi biết, đến khi nào cũng không thể thư giãn, con đường tu tiên, nói thật dài xa xôi, nói ngắn mà nói, có thể gần ngay trước mắt. Áo đen lão giả chậm rãi cười nói. Diệp Huyền nghe chuyện đó, gương mặt như có điều suy nghĩ. Có lẽ một sự tình, lão phu mặc dù không nhắc nhở ngươi, ngươi cũng tin tưởng. Ngược lại là hiện tại ngươi tiến vào thánh cung một hàng, cũng có thể dung nhập đệ thất đạo chân khí chi khóa, đệ thất đạo chân khí chi khóa trong tay ngươi, ngươi muốn dung vào thể nội. Áo đen lão giả con mắt nhìn về phía Diệp Huyền, kinh ngạc hỏi. Tự nhiên là dung vào thể nội. Diệp Huyền gật đầu nói. Tuy nhiên đáng sợ kia đau đớn khắc khổ khắc sâu trong lòng, nhưng mà mỗi dung nhập một đạo chân khí chi khóa, chỗ rèn luyện chân khí hiệu quả dùng, cũng là thập phần khả quan. Sau 3 canh giờ, Diệp Huyền nằm ở mật thất trên giường đá, vẻ mặt mồ hôi, toàn thân vô lực, thở hừng hộp. Khẽ động cũng không muốn động, mặc dù Diệp Huyền giác được mình đã thích hướng chân khí chi khóa dung vào thể nội lúc đau đớn, có thể đệ thất đạo chân khí chi khóa dung vào thể nội thời điểm, Diệp Huyền vẫn là đau đau nhức khó nhịn. Như thường ngày bình thường. Bất quá cũng may Diệp Huyền dĩ nhiên không phải lần đầu tiên dung nhập chân khí chi khóa, mà lại thể chất khác hẳn với thường nhân, ước chừng một thời gian uống cạn chén trà qua đi, liền khôi phục cái không sai biệt lắm. Đệ thất đạo chân khí chi khóa dung nhập thành công. Áo đen lão giả vướt trong râu, nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền dung nhập chân khí trong cơ thể chi khóa, so hắn tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Đúng. Đã sáp nhập vào trong cơ thể Diệp Huyền gật đầu. Tiểu tử ngươi thể chất tu luyện, sợ là cũng không có rơi xuống bao nhiêu đi. Nói cách khác, ta nhưng tuyệt đối không tin, ngươi sáp nhập vào đệ thất đạo chân khí chi khóa về sau, chỉ là một thời gian uống cạn chén trà hay cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Áo đen lão giả lắc đầu, nói, tốt rồi, phía dưới tiểu nói một chút cửu tiêu trưởng cung sự tình. Diệp Huyền thần sắc biến thành nghiêm túc lên, lần này lại tới đây, chuyện mấu chốt nhất chính là cửu tiêu trưởng cung sự tình. Cửu tiêu trưởng cung chính là vân đế năm đó bảo vật, vân đế năm đó hay dùng cung này, dùng sáng chế thập nhị tỏa đoàn khí, trong cơ thể 12 khóa toàn bộ triển khai, chân khí bạo qua đi. Cựu tiêu trưởng cung lôi ra chân khí chỗ hội tụ chi tiến, lại dung nhập mũi tên ý, một mũi tên oai lực, có thể nói khủng bố. Ta cũng vậy cùng ngươi đã nói, vân đế năm đó từng một người cùng một cung, uy hiếp qua một cái thần quốc. Mà này thần quốc cao thấp không biết bao nhiêu cường giả, cũng không khỏi không nhịn xuống loại này bị một người uy hiếp quất đủ. Liên trả thù vân gì giờ không có lá gan kia. Cái này là vân đế năm đó lợi hại. Áo đen láo giả cười nói, một người uy hiếp suốt một cái thần quốc. Cái loại này hành động vĩ đại, Diệp Huyền có chút khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi ta cũng vậy đã nói với ngươi, vân đế năm đó hay dùng cái này cựu tiêu trường cung, mở ra thập nhị tỏa đoàn khí, chân khí bạo hội tụ khí tiễn. Uy lực rất mạnh rất đúng đi. Áo đen láo giả cười nói. Đúng. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Mấu chốt hay là tại đối với chân khí thượng. Đơn giản mà nói, cựu tiêu trường cung cùng thập nhị tỏa đoàn khí, chính là tốt nhất hoàn mỹ phối hợp, vân đế năm đó vì sao lợi hại. Chính là bằng vào đồng nhất đem cựu tiêu trường cung, cùng với thập nhị tỏa đoàn khí. Áo đen lão giả khuôn mặt lộ ra tự hào vẻ. Hoàn mỹ nhất phối hợp. Diệp Huyền không quá lý giải. Áo đen lão giả nghe được Diệp Huyền nghi vấn, chậm rãi giải thích nói, tu luyện thập nhị tỏa đoàn khí, đợi được chân khí chi khóa giải phóng thời điểm, chân khí hoài lực, đã rất xa đã qua những thứ khác tu tiên giả. Mà thập nhị tỏa đoàn khí viên mãn thời điểm, vậy thật khí hoài, hội mạnh bao nhiêu? Có lẽ mặc dù ngươi tu luyện thập nhị tỏa đoàn khí, cũng có thể tưởng tượng xuất một ít. Diệp Huyền tự nhiên có thể tưởng tượng được. 12 đạo chân khí chi khóa đồng thời mở ra. Này trong chốc lát bạo phát chân khí, khó có thể tin. Cung tu, lấy khí hóa thành mũi tên kỳ chân khí tiễn mũi tên tự nhiên là thật khí càng mạnh, uy lực càng mạnh. Mà vân đế thân mang thập nhị tỏa đoàn khí, khống chế cửu tiêu trường cung, mở ra chân khí chi khóa, hắn đích thực khí mạnh hơn người khác rất nhiều lần. Đồng dạng vi cung tu, hắn chỗ hội tụ mũi tên, bắn ra mũi tên. Uy lực hội mạnh hơn người khác bao nhiêu? Ai mạnh ai yếu, tự nhiên thoáng cái tiểu so đi ra. Áo đen lão giả nhếch miệng cười cười. Hoàn toàn chính xác, là có một chút mũi tên chi bảo, uy lực rất mạnh, nhưng là này mũi tên chi bảo tiểu được bao nhiêu? Hắn có thể bắn ra một lần, này chân quý mũi tên chi bảo, hắn có thể bắn mấy lần? Hơn nữa xạ một lần, này mũi tên chi bảo sẽ không có, lấy đều lấy không trở lại. Mà Vân Đế tu luyện thập nhị tỏa đoán khí, hoàn toàn dùng chân khí vi mũi tên, kỳ chân khí tại, mũi tên ngay tại, này mũi tên sẽ có bao nhiêu? Vô cùng vô tận, cung tu bắn tên, nổ cung tức là mũi tên. Diệp Huyền nghe thế, bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, Cửu Tiêu Trường Cung cùng thập nhị tỏa đoán khí chính là hoàn mỹ nhất phối hợp. Nghe áo đen lão giả vừa nói như vậy, hắn lập tức nhìn về phía Cửu Tiêu Trường Cung. Cho nên, ta mới có thể nói, thập nhị tỏa đoán khí cùng Cửu Tiêu Trường Cung chính là hoàn mỹ nhất phối hợp. Bởi vì cung tu bắn tên, hoàn toàn dùng chân khí vi mũi tên, chân khí càng mạnh, mũi tên bắn ra uy lực lại càng cường. Áo đen lão giả nheo mắt lại. Năm đó, Vân Đế sở tu vi cùng, cũng đúng là như thế, hắn mới chế làm ra thập nhị tỏa đoán khí. Tuy nhiên, nói đến đây, áo đen lão giả đột nhiên biến đổi vẻ mặt, khe khe thở dài. Diệp Huyền không hiểu nhìn xem áo đen lão giả, không biết áo đen lão giả nghĩ tới điều gì. Bất quá là năm đó Vân Đế mặc dù quá mạnh, nhưng cũng có nhược điểm, hắn cố nhiên Cửu Tiêu Trường Cung quá lợi hại, chỉ khi nào người khác tiếp cận kỳ thân, Vân Đế đích thủ đoạn sẽ không có thường ngày nhiều. Đây cũng là hắn năm đó nuốt hận nguyên nhân Vân Đế cùng ngươi không cùng, cố nhiên Vân Đế chính là một đời thiên tài, có thể tại kiếm tu ở trên không từng có cái gì thiên phú cùng cơ duyên. Áo đen lão giả vẻ mặt thở dài, rồi sau đó, hắn đem ánh mắt đặt ở Diệp Huyền trên người, nói, nhưng là, ngươi bất động. Kiếm thuật của ngươi cao minh, ta không thừa nhận cũng không được. Tu luyện thành kiếm chi lĩnh vực, ngươi tại cận chiến trong dĩ nhiên không hề nhược điểm. Người khác cùng ngươi giao thủ, như không chạy ra của ngươi kiếm chi lĩnh vực. Cùng ngươi cận thân giao thủ, quả quyết lấy không được nửa điểm tiện nghi, ngược lại sẽ bị ngươi ngay cả hoàn áp chế. Ngươi như cầm Cửu Tiêu Trường Cung, đặt chân cung tu lĩnh vực, chừng đều đã nhiên hoàn mỹ. Hơn nữa, ngươi tu luyện thập nhị tỏa đoán khí, nên cầm cái thanh này Cửu Tiêu Trường Cung. Bởi vì Cửu Tiêu Trường Cung cùng thập nhị tỏa đoán khí, chính là hoàn mỹ nhất phối hợp. Diệp Huyền nhìn xem cái thanh kia màu vàng trường cung. Dĩ nhiên đã có cực cao kiếm thuật tạo nghệ chính hắn, tại tăng thêm thập nhị tỏa đoán khí cùng với Cửu Tiêu Trường Cung. Nếu như ngươi muốn đặt chân cung tu chi lĩnh vực, ta liền Vân Đế năm đó chi cung tu pháp giao cho ngươi, hơn nữa, cho ngươi cung cấp một cái lĩnh ngộ cung tu chi ý không gian. Đúng lúc này, áo đen lão giả đột nhiên nói ra. Chương 325, mưa. Cung tu chi ý, ý của tiền bối là nói, ta có thể lĩnh ngộ cung ý. Diệp Huyền khuôn mặt kinh dị, lên tiếng nói ra. Đúng. Áo đen lão giả nhếch miệng cười cười, nói, cường giả lưu lại chi truyền thừa, đều cho người thừa kế bố trí tốt hoàn mỹ nhất đường lui, Vân Đế đương nhiên cũng là như thế, hơn nữa so về những cường giả khác lưu lại, chỉ mạnh không yếu. Năm đó Vân Đế đã từng một bức ý chi đồ, quan sát này đồ, ngộ tính tuyệt hảo người, tự có hy vọng từ đó lĩnh ngộ ra ý. Ngươi tiểu tử ngộ tính không tệ, có lẽ định có thể từ đó lĩnh ngộ ra cái gì? Tiền bối quá khen. Bộ kia ý chi đồ ở nơi nào? Diệp Huyền khó hiểu nói. Ngươi xem. Áo đen lão giả vươn tay ra, chỉ hướng thứ hai trong mật thất. Diệp Huyền thấy được một bức tranh vẽ. Trong hình vẽ miêu tả là một chương vạn mũi tên chi cảnh, nhìn sơ qua, cảm thấy hình vẽ này ngoại trừ họa công cao minh chút ít bên ngoài, sẽ không có những thứ khác chỗ kỳ lạ, nhưng mà tử quan sát kỹ, tiểu sẽ phát hiện cái này vạn mũi tên chi cảnh ở bên trong, ảo diệu ngàn vạn. Cái này ngàn vạn ảo diệu, khiến người ta có một loại ổn định lại tâm thần quan sát tìm hiểu ý niệm. Diệp Huyền nhớ tới năm đó ở Lục Ân Tông lúc, quan sát này tranh vẽ lĩnh ngộ thuần sát kiếm ý. Này chính là Khương Ân lưu lại chi vật. Cái này Vân Đế lại phải hay là không như thế? Tiền bối, vạn bối muốn lĩnh ngộ cung ý, là cùng năm đó Vân Đế tiền bối là giống nhau cung ý. Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Không. Áo đen lão giả lắc đầu, nói, bức đồ họa này cũng không phải Vân Đế năm đó dùng bản thân cung ý là nội tình miêu tả tranh vẽ, mà là đang hắn cấu nguyên cảnh thời kỳ, ngẫu nhiên lấy được một bộ tranh vẽ, hình vẽ này thập phần ảo diệu, người khác nhau đến tìm hiểu hình vẽ này, liền có thể ở trong bức tranh lĩnh ngộ ra bất đồng cung ý. Không cùng người lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ bất đồng kiếm ý. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Cái này thật đúng là hiếm thấy. Áo đen lão giả vướt tròm râu cười nói, tự nhiên bất đồng, năm đó Vân Đế ở trong đó lĩnh ngộ chính là tinh mang kiếm ý, tinh mang kiếm ý, mũi tên như tinh mang một điểm, hắn mũi tên lóe lên tức thì, vô cùng nhanh. Mà ngươi muốn lĩnh ngộ cung ý, cùng Vân Đế cũng lớn vì không cùng, hơn nữa mỗi người đắc ý cũng rất bất đồng. Ta hỏi ngươi, như thế nào ý? Như thế nào ý? Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, ý, chính là nhân chi nói, ý nghĩa tạo ra, nguồn gốc từ tại người, người bất đồng, ý tự nhiên cũng bất đồng. Ha ha, ngươi nói không sai. Áo đen lão giả nói ra, xem ra ngươi có thể đủ lĩnh ngộ chi kiếm chi lĩnh vực, cũng không phải ngẫu nhiên à. Hoàn toàn chính xác, ý chi lĩnh ngộ, nguồn gốc từ tại người, mặc dù ngàn vạn người lĩnh ngộ cùng một loại kiếm ý, có thể là cùng một loại kiếm ý phân tại người khác nhau trên người, vẫn là hoàn toàn bất động. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Áo đen lão giả nói không giả. Tựa như hắn, cùng Khương Sảo kiếm ý đều là thuần sát kiếm ý, nhưng mà Khương Sảo chi kiếm ý, giết trong mang nu. Mà hắn chi kiếm ý, tràn đầy kiên cường, bộc lộ tài năng. Cả hai đại hữu bất đồng, cố nhiên tất cả đều là thuần sát kiếm ý, nhưng vẫn là có rõ ràng sai biệt chỗ. Cho nên nói, thiên hạ văn vật, người người đều có mình ý, mỗi người đắc ý cũng rất bất đồng. Cái gọi là loại này ý cái loại này ý kỳ thật nói trắng ra là, chỉ là một đại khái phân loại mà thôi. Đương nhiên, ngươi cũng chớ có cho là đã có cái này giản đồ làm phụ trợ, có thể hoàn toàn lĩnh nộ cung ý. Áo đen lão giả khoát tay áo. Nghe áo đen lão giả nói như vậy, Diệp Huyền cảm thấy thật đúng là như thế. Ý nguồn gốc từ tại người. Người bất đồng, ý tự nhiên cũng bất đồng. Đi theo ta. Ngươi muốn đặt chân cung tu chi lĩnh vực, cái này cung ý cũng phải cần tất nhiên lĩnh nộ. Áo đen lão giả cười nói. Nói chuyện, hai người cùng nhau tiến nhập gian mật thất thứ hai chính giữa. Gian mật thất thứ hai ở bên trong, không nớt tồn phóng cửu tiêu trường cung, còn có kiểu một bộ vạn mũi tên chi đồ. Diệp Huyền vừa vào mật thất, một đôi mắt tiểu đặt ở cái này vạn mũi tên chi đồ ở trên xâm nhập quan sát, hắn chỉ cảm thấy cái này vạn mũi tên đồ ảo diệu ngàn vạn, khó có thể nhất thời hiểu thấu đáo, dần dần nhập thần. Người trước dòng tìm hiểu đi, lão phu tiểu đi ra ngoài trước. Áo đen lão giả chứng kiến Diệp Huyền nhập thần vào trong đó, tất nhiên là không quấy rầy Diệp Huyền tìm hiểu, vung tay áo, đã đi ra. Mà Diệp Huyền tại đem áo đen lão giả đưa sau khi đi, hết sức chăm chú đặt ở cái này vạn mũi tên chi đồ thượng. Vân Đế tiền bối từng tại cái này vạn mũi tên chi đồ ở trên lĩnh ngộ tinh mang cung ý. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, hắn đứng chắp tay, một đôi mắt nhìn xem vạn mũi tên chi đồ, nháy mắt cũng không nháy mắt. Vì cái gì? Vạn mũi tên, vạn mũi tên. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Thời gian dần trôi qua, mê mẩn. Diệp Huyền cảm thấy cái này vạn mũi tên chi đồ ảo diệu thực sự. Xâm nhập trong đó, hắn thấy được thứ thiệt vạn mũi tên. Đây là một ý thức thế giới. Siêu siêu siêu. Từng đạo mũi tên nhanh đến thần kỳ, từ trên trời giáng xuống, không ngớt không dứt, nếu như mưa lớn đại vũ, ào ào rơi xuống, cái này vô cùng vô tận mũi tên, mặc dù dùng vạn để hình dung, cũng quá là ít ỏi. Hiện tại Diệp Huyền nhìn không phải vẽ, mà là ý cảnh. Mũi tên này rất nhanh, xảo túng tức thệ, nếu như tinh mang một điểm, kéo cung bắn tên, mũi tên chớp mắt bay ra, có thể làm đến bước này, giản làm cho người ta tê cả da đầu. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, có lẽ năm đó Vân Đế tiền bối chính là chuyên chú không sai mũi tên cực nhanh, vì vậy mới ngộ ra được tinh mang cung ý. Mũi tên này, như nhược vũ điểm giống như, tự nhiên rất nhanh. Hả? Diệp Huyền tự nói lúc, lại nhớ ra cái gì đó, hạt mưa. Đúng, ta đem cái này vạn mũi tên, tưởng tượng trở thành từ phía trên rơi xuống hạt mưa. Bất quá Vân Đế tiền bối phải chăng lại là đem cái này vạn mũi tên nào rắc thành hạt mưa? Không, Vân Đế tiền bối lĩnh ngộ chính là tinh mang cung ý, hắn nếu đem cái này vạn mũi tên nào rắc thành hạt mưa, lĩnh ngộ lại thế nào là tinh mang cung ý? Mưa cùng sao nhưng mà rất là bất đồng. Diệp Huyền lắc đầu. Như vậy, Vân Đế tiền bối đem cái này vạn mũi tên tưởng tượng thành cái gì? Trong nội tâm suy nghĩ. Rất nhanh. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, là những vì sao? Vân Đế tiền bối đem cái này vạn mũi tên, tưởng tượng trở thành những vì sao, từ phía trên rơi xuống ánh sao sáng. Từ trời rơi xuống ánh sao sáng, là mau đến dọa người. Diệp Huyền phảng phất hiểu rõ cái gì. Hắn đốn tại nguyên chỗ. Vân Đế tiền bối đem cái này vạn mũi tên ví von nào rắc thành những vì sao, mà ta đem cái này vạn mũi tên ví von nào rắc thành hạt mưa. Hắn tóm lấy rồi. Mưa tên. Ngàn vạn mưa tên, vô cùng vô tận. Diệp Huyền tin tưởng. Từng cái người tham ngộ cái này vạn mũi tên chi đồ lĩnh ngộ, đều đại hưu bất đồng. Hoặc là đem cái này vạn mũi tên ví von thành những vì sao, cũng có thể ví von thành lợi kiếm, tuyết rơi nhiều, rất nhiều, suy nghĩ bất đồng, có thể cũng bất đồng. Diệp Huyền nghĩ thông suốt một ít. Hắn đem cái này vạn mũi tên ví von thành mưa. Cái này vạn mũi tên đủ rơi, tựu giống như khắp thiên vũ rơi xuống. Mưa chính là mũi tên chính là mưa, đây chính là ta đắc ý. Sau nửa ngày qua đi, Diệp Huyền mở mắt. Ta lĩnh ngộ cái này cung ý, chỉ, cái này cung ý lại nên tên gọi là gì? Diệp Huyền có chút không hiểu. Trong nội tâm nhớ kỹ đồng thời, Diệp Huyền đứng dậy, đi ra mật thất. Lĩnh ngộ. Áo đen lão giả ngáp một cái. Nhìn về phía trên Diệp Huyền lĩnh ngộ thời gian không dài, nhưng mà trên thực tế cái này một cái nháy mắt, Diệp Huyền đã tiến vào trường 4-5 ngày rồi, cái này lĩnh ngộ hết sức chăm chú, căn bản không nhớ có thời gian. Vạn bối thành công lĩnh ngộ cung ý. Diệp Huyền cung kính nói. Áo đen lão giả nhảy lên lông mày, vội vàng nói, nhanh cho ta xem. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nói làm liền làm, hắn nắm lên cửu tiêu trường cung, phi tốc kéo một phát, lôi ra trường cung lúc, chân khí hóa thành mũi tên, đồng nhiên bắn ra. Tại bắn ra lúc, mũi tên biến mất, đúng là hóa thành vạn thiên vũ điểm lặng yên không tiếng động theo mật thất đỉnh không trung rơi xuống, liên tục mưa phùn, rơi vào trên thân người thời điểm, cảm giác hơi lạnh đấy. Trời mưa. Áo đen lão giả sửng sốt. Hắn cái này ám vô thiên ngày trong mật thất, sau đó mưa. Trận mưa này đương nhiên không thể nào là thông thường mưa, bởi vì áo đen lão giả cảm giác được rõ ràng, khi này mưa phùn rơi vào Diệp Huyền trên người thời điểm, hắn cảm giác được rõ ràng mưa phùn thượng ẩn chứa ý. Cái này mưa phùn chính là mũi tên, tùy thời có thể đả thương người. Áo đen lão giả không phải không thừa nhận. Cái này thật đúng là một cái cực kỳ quỷ dị ý. Ha ha ha ha. Áo đen lão giả ha ha cười nói, không tệ, không tệ. Đích thật là không sai. Ngươi đây là cái gì ý? Áo đen lão giả hỏi. Hắn trước kia cùng Vân Đế trong khi giao chiến, chỗ đụng phải cung tu ở bên trong, thật đúng là không đụng phải loại này cung ý. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc, hắn hỏi chuyện đó, ta cũng muốn hỏi tiền bối, vãn bối cái này lĩnh ngộ, chính là cái gì ý? Áo đen lão giả sửng sốt. Diệp Huyền cũng sửng sốt. Hai người cũng không biết, đây rốt cuộc là cái gì ý? Ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp lại ngươi cái này cung ý là của ngươi, gọi là sự tình tự nhiên do ngươi tới xử lý. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nhìn hắn hướng Cửu Tiêu Trường Cung. Mưa phùn không ngớt, lặng yên không một tiếng động, nếu như xuân mưa, cũng nếu như mưa lớn đại vũ. Tiện gọi là mưa cung ý đi. Vô bổ bột tiểu thuyết Internet. Chương 326, sao có thể trách ta? Mưa cung ý mưa. Ngươi tiểu tử này đặt tên. Thật đúng là tùy ý đây cũng quá qua loa loa đi một tí. Áo đen lão giả khoát tay áo. Hiển nhiên đối với danh tự chưa tính là rất hài lòng, bất quá, đã cái này cung ý chính là Diệp Huyền lĩnh ngộ, tự nhiên là Diệp Huyền muốn khởi tên là gì tiểu khởi tên là gì rồi. Vạn bối chẳng qua là cảm thấy trận mưa này nước, thập phần phù hợp cái này cung ý. Diệp Huyền nhếch miệng cười nói. Áo đen lão giả xuất ra một khối ngọc giản, nói, ngươi đã tu luyện thành cung ý, Vân Đế năm đó đoạt được kéo cung bắn tên chi công pháp. Tự nhiên cũng muốn truyền cho ngươi, công pháp chi tu luyện, hoàn toàn là ở chỗ bên trong ngọc giản. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Mở ra ngọc giản. Xuyên Vân cung pháp. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Tu luyện Xuyên Vân cung pháp, ngươi đối với cung tu sẽ có thêm gần một bước rất hiểu rõ, do đó càng thêm lô hỏa thuần thanh khống chế trường cung, này công pháp ở bên trong, càng là ghi lại một ít bí thuật, ngươi trở về tu luyện một. Hai. Là đủ. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, mấu chốt nhất vẫn là thập nhị tỏa đoàn khí. Áo đen lão giả nói ra. Bởi vì, thập nhị tỏa đoàn khí, cùng cái này Cửu Tiêu Trường Cung chính là hoàn mỹ nhất phối hợp. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Diệp Huyền lại cùng áo đen lão giả hàn huyên một chút, liền cất bước cáo tử. Mà cùng một thời gian, một người mặc màu đen quần áo nịt, bộ mặt bị màu đen cái khăn che mặt bao trùm nữ tử xuất hiện ở Thanh Phong Sơn Mạch. Nữ tử này tốc độ cực nhanh, thời gian trong nháy mắt, tiêu tránh tung tức thì, có bao nhiêu hoảng hốt. Đã rơi vào Thanh Diên Sơn Bách Hoa Chỉ bên ngoài. Đến Bách Hoa Chỉ, cô gái mặc áo đen dưới khăn che mặt bở môi khinh động. Lo lắng lấy phải hay là không muốn đi vào Bách Hoa Chỉ ở trong, nhưng vào lúc này, nàng toàn thân một cái giật mình, một giọng nói theo sau lưng nàng vang lên, nàng không có phát giác được nửa phần. Các hạ, đúng lúc này, Thanh Diên Sơn ở trong, lại lặng yên không tiếng động xuất hiện một gã tử sam nam tử. Nam tử này tuổi ước chừng 19-20 tuổi bộ dáng, đứng chắp tay. Lặng yên không tiếng động xuất hiện, con mắt đặt ở cái này hắc ý trên người nữ nhân. Nam tử này tự nhiên chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa rời đi Bách Hoa Hồ, tiểu đã nhận ra Thanh Diên Sơn bên ngoài tên nữ tử này. Cô gái này cũng không che giấu mình đi vào Bách Hoa Chỉ bộ pháp, vì vậy phát hiện cái này hắc ý nữ nhân, vẫn là dễ dàng đấy. Diệp Huyền vốn tràn đầy tinh kính sợ nhìn lấy cô gái này, nhưng mà nhìn kỹ, phát hiện cô gái này hắn thật là quen thuộc, còn gặp qua một lần, không phải là Lâm Chi Mộng vừa rồi để hắn tới. Chỗ phái ra hắc ý nữ nhân sao? Cặp mắt kia hắn hoàn toàn hiểu rõ, tuyệt đối là không có sai. Bái kiến Diệp chỉ chủ. Hắc ý nữ mắt người nhìn về phía Diệp Huyền nháy mắt, đồng tử một cái co rút lại. Khí tức, đại hưu bất đồng. Không cần câu nệ, là quốc sư để cho người tới. Diệp Huyền nghi ngờ nói. Đúng vậy. Hắc ý nữ nhân nói. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dở khóc dở cười nói ra, nàng là làm sao biết ta trở lại Thiên Bạch Đế thần quốc bên trong. Mình trở lại Thiên Bạch Đế thần quốc, dùng Long Muội triệu hoán phương pháp trở về, lặng yên không một tiếng động, trực tiếp hàng lâm Bách Hoa Chỉ, không người biết được. Mà lại trở về sau, đều chưa từng xảy ra Thanh Phong Sơn Mạch, Lâm Chi Mộng là làm sao biết mình về tới Bách Hoa Chỉ ở bên trong. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền tiểu bình thường trở lại. Hắn nghĩ, có thể sẽ rất ít có nữ nhân kia không biết sự tình. Cái này, tại hạ cũng không biết. Hắc ý nữ nhân nói nói. Nàng để cho ngươi tới nơi này, là chuyện gì? Diệp Huyền hỏi. Hắc ý nữ nhân chậm rãi nói ra, Diệp chi chủ không phải đã từng nói sao, quốc sư đại nhân quái bệnh, còn cần kiểm tra một lần nữa, phương mới có thể xác định đến tột cùng là hay không có hay không khỏi hẳn sao. Lúc này đây quốc sư đại người biết được Diệp chi chủ trở về, liền mời Diệp chi chủ đi giúp quốc sư đại nhân nhìn lên một cái, đến tột cùng có hay không khỏi hẳn. Ồ! Diệp Huyền vỗ vỗ đầu. Hắn ngược lại là đã quên vấn đề này. Lâm chi mộng quái bệnh, hoàn toàn chính xác còn muốn quan sát một phen, phương mới có thể xác nhận đến tột cùng có hay không trị liệu tốt. Bọn ngươi ta hạ xuống, ta đi trong ao phân phó một sự tình. Đợi đến đem sự tình đã phân phó về sau, ta liền cùng ngươi cùng nhau trước đi xem quốc sư đại nhân quái bệnh phải chăng khỏi rồi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Tiếng nói vừa ra, hắn liền tiến vào bách hoa trì. Vốn hắn còn đánh tính toán đang giúp Khương xảo nữ nhân này liếc mắt nhìn, nhưng mà nữ nhân kia đối với mình lạnh như băng, mình còn không có tiến vào tiểu để cho mình đi ra ngoài, hắn cảm thấy vẫn là qua một thời gian ngắn lại liếc mắt nhìn Khương xảo thương thế cho thỏa đáng. Lại phân phó một sự tình. Chúng ta đi thôi. Nói chuyện, Diệp Huyền cùng Hắc Y nữ nhân đã đi ra bách hoa trì. Quốc sư đại nhân hiện tại đang ở đâu ở bên trong? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Quốc sư đại nhân hiện tại đang ở hướng phương quận đất trong. Hắc Y nữ nhân thành thật trả lời. Hướng phương quận. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, hắn ngược lại là biết rõ chiều này phương quận đang ở đâu ở bên trong. Bất quá chiều này phương quận, khoảng cách Phi Giang quận, có thể tiểu không thể nói tới gần. Nghĩ vậy, hắn lúc này nói ra. Ngươi không biết là hai người chúng ta như vậy bay xuống đi, muốn đến hướng phương quận, không khỏi quá chậm một ít sao. Diệp trì chủ Hắc Ý nữ nhân không hiểu Diệp Huyền. Đích xác rất chậm. Nàng theo hướng phương quận đi vào Phi Giang quận, dùng 7-8 ngày thời gian. Chẳng lẽ Diệp Huyền bởi vì đường xá xa xôi, đi chậm một chút, còn không có ý định đi. Bất quá. Đúng lúc này, Hắc Ý nữ nhân chính là cả kinh. Một lượng chân khí, bọc lại nàng, cái này chân khí mang theo nàng, thật nhanh hướng phía trước bay đi. Tốc độ như vậy, không biết so với vừa rồi, nhanh hơn bao nhiêu. Ta cảm thấy được như vậy cũng nhanh rất nhiều. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hắn mang theo Hắc Y nữ nhân cùng một chỗ bay đi, tự nhiên nhanh. So về vừa rồi vì chờ Hắc Y nữ nhân mà tay chân bị gò bó, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Lưỡng ngày về sau, Diệp Huyền cùng Hắc Y nữ nhân cùng đi đến hướng phương quận, do Hắc Y nữ nhân với tư cách chỉ dẫn, đi tới một tòa tên là Tình Vũ Các địa phương. Tình Vũ Các trước. Đứng đấy hơn 20 người tu tiên giả. Cái này hơn 20 người tu tiên giả không khỏi là tinh kính sợ nhìn lấy bốn phía. Người phương nào? Lúc này, cầm đầu tu tiên giả, lớn tiếng quát. Là ta. Hắc y nữ nhân lộ ra ngay lệnh bài của chính mình, nói, dâng tặng quốc sư đại nhân chi mệnh, tiến đến tìm Diệp chỉ chủ, hiện tại đã đem Diệp chỉ chủ mang đến. Diệp Huyền đánh giá liếc cái này hơn 20 người tu tiên giả. Vậy mà, không khỏi là thánh cung một hàng tu tiên giả. Toàn bộ bước vào thánh cung. Diệp Huyền lông mày nhíu lại, cái này Lâm Chi Mộng, người bảo vệ thật đúng là quá nhiều đấy. Nguyên lai là Thanh Đạo Hưu cùng Diệp chỉ chủ. Cầm đầu tu tiên giả lộ ra dáng tươi cười, khua tay nói, Thanh Đạo Hưu cùng Diệp chỉ chủ mời đến đi. Nhường đường ra, Diệp Huyền cùng cái này Hắc Y nữ nhân, mới tiến nhập Tinh Vũ trong các. Diệp chỉ chủ. Tại hạ sẽ đưa tới đây, quốc sư tiểu tại hậu viện trong đỉnh, bình ngày những người khác không được đơn giản quấy rầy. Nhưng mà Diệp chỉ chủ chính là quốc sư đại nhân điểm danh muốn tìm người, thân phận bất đồng, trực tiếp tiến đến là đủ. Hắc ý nữ nhân nói nói. Lời này rơi xuống, liền cáo tử. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, liền hướng lấy hậu viện mà đi. Hậu viện chính là một mảnh hoa viên linh khí đầy đủ, cái loại này thực đóa hoa càng là màu sắc không đồng nhất, dùng trăm hoa đua nở để hình dung, cũng tuyệt không là quá. Vừa vào hoa này viên, liền sẽ cảm thấy tâm tình thông, hết thể không khoái vẻ toàn bộ tan thành mây khói. Thật đúng là một chỗ tĩnh tu nhã địch. Bất quá, hoa này tuy đẹp, cũng không che giấu được này tại trong hoa viên tưới hoa nam tử vẻ đẹp. So về cái này bách hoa, tựa hồ cái này nam tử càng nổi tiếng đẹp một ít. Có hoa có người, hoa cực đẹp, nhưng mà có người này tồn tại, hoa này cũng ảm đạm biến thành vật trang trí. Nhìn một cái, nam nhân này tưới hoa tư thái cử chỉ ưu nhã, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, thấy vậy liếc, đã cảm thấy hắn là thế gian tối tuấn mỹ nam nhân. Phóng đi ra bên ngoài, sợ là già trẻ nữ tử, đều sinh lòng hảo cảm, chỉ cần bộ dáng này, cũng không biết để cho bao nhiêu người thấy sinh lòng ghen tị. Tay như cây cỏ mềm mại, da trắng non nà, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, trắng cao mày ngài, khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp trông mong này. Nam tử này, so nữ người càng đẹp hơn. Giờ phút này, cái này nam tử đang tại trong hoa viên, rồi lấy hoa, nước chậm rãi rơi xuống, chiếu xuống trên đóa hoa. Nàng tưới hoa dịu dàng cẩn thận, thần sắc chuyên chú. giống là một nữ nhân. Không, phải nói, đích thật là nữ nhân. Chỉ, trang phục hơi có vẻ không đúng chút ít. Diệp Huyền đứng chắp tay, chứng kiến nam nhân tại trong hoa viên tới hoa, lắc đầu cười nói, ta mặc dù nói qua, ngươi dĩ nhiên có thể tính toán, nhưng mà cũng đã nói, tại ta không xác nhận ngươi là có hay không khỏi hẳn trước khi, có thể không sử dụng tính toán phương pháp thì không sử dụng tính toán phương pháp sao? Ngươi tại sao lại vận dụng tính toán phương pháp? Nam nhân vừa lộ hàm răng trắng đoán, cười nhẹ nhàng mà nói, chỉ tùy tiện một tính toán. Tùy ý một tính toán, ngươi có thể tính tới ta đã trở về. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra. Ta chỉ là tùy ý một tính toán, không nghĩ tới cho dù đến, cái này sao có thể trách ta. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, con mắt cong lên, giống nhau đẹp mắt Nguyệt Nha Nhi. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 327, công tác chuẩn bị tập sát. Cười một tiếng, khuynh thành quốc sắc. Phỏng vấn đao loạt TXT tiểu thuyết. Đứng ở Lâm Chi Mộng trước mặt, Diệp Huyền giác được mình ảm đạm thất sắc rất nhiều, luận là khí chất, vẫn là dung mạo, đều tuyệt không phải một cái cấp bậc. Nữ nhân này quá ghê tởm một ít, tổng là ưa thích dùng nam tử diện mạo gặp người. Đây vẫn chỉ là việc nhỏ, nếu là đổi lại nữ tử bộ dáng, này nữ nhân này vẻ đẹp, sợ là thêm hấp dẫn người đi. Trước mấy ngày tử, ta có một loại dự cảm, chỉ cảm thấy ngươi muốn trở về, tay ngứa ngáy, bấm ngón tay tính toán. Quả nhiên, ngươi đích thật là theo Vân Điện ở bên trong đã trở về. Lâm Chi Mộng mặt giãn ra cười nói, nàng đình chỉ tới hoa, bình đứng người dậy. Dáng người hiểu điệu, làn da tinh tế tỉ mỉ vào nước, tại đây giống như đứng đấy, như mộng như yên, phảng phất từ hư ảo trong đi tới. Cái này một thời gian ngắn cảm thấy thân thể như thế nào? Diệp Huyền ngược lại là trực tiếp cắt vào chủ đề, nói ra. Từ khi vừa rồi ngươi trị liệu qua đi, ta liền thân thể bệnh nhẹ, hiện tại ta cảm thấy được hẳn là không có cái vấn đề lớn gì. Lâm Chi Mộng thanh âm ôn nhu tinh tế, cực kỳ êm tai. Ngược lại là ngươi, ngươi tại Vân Điện thật tốt, vì sao lại đi ra? Chân quý như vậy cơ hội, ngươi không hảo hảo nắm chắc, như vậy lãng phí, về sau còn muốn sẽ không có. Lúc này đây nàng ngược lại là không có gì che giấu, lúc nói chuyện dùng đều là cô gái thanh âm, ít nhất sẽ không để cho Diệp Huyền cảm thấy toàn thân tràn đầy không được tự nhiên. Bách Hoa chỉ ở bên trong xuất hiện một sự tình, sẽ trở lại rồi. Diệp Huyền cười nói, lại nói tiếp, hắn ngược lại là còn cần cảm tạ nữ nhân này. Nữ nhân này khi hắn tiến vào Vân Điện lúc, đã từng cho qua hắn không ít bảo vật, trong Vân Điện hắn cũng lần lượt dùng xong, nhưng đáng tiếc tiến giai thánh cung không phải dễ dàng như vậy, mặc dù bảo vật này dùng hết không ít, cuối cùng vẫn là không có thể xung kích thánh cung thành công. Ra một số chuyện. Lâm Chi Mộng con mắt nhìn về phía Diệp Huyền, này mắt to tràn đầy nhu ý chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền bị nữ nhân này ánh mắt nhìn tràn đầy không được tự nhiên. Ngươi đừng như vậy chằm chằm vào ta xem. Diệp Huyền nhấn mạnh nói ra. Hắn rất ít sợ người khác nhìn xem hắn, Lâm Chi Mộng là duy nhất một cái. Trong lòng ngươi lại không quỷ, sợ ta chằm chằm vào ngươi làm cái gì? Chi chủ sư đệ. Lâm Chi Mộng che miệng cười cười. Diệp Huyền không nói gì. Lâm Chi Mộng ngồi trên ghế dựa, bên cạnh trên bàn đá bày đặt chút ít linh quả. Lâm Chi Mộng nắm lên cái này linh quả, doài cắn mấy cái, nhai khẽ nuốt chậm. Đợi đến ăn vào một nửa thời điểm, sẽ đem cái này linh quả trọng phóng trở về trong mâm. Nữ nhân này vẫn có một cái thói quen. Ăn linh quả chỉ ăn một nửa. Ngồi đi. Lâm Chi Mộng tiểu duỗi tay ra, nói ra. Diệp Huyền tùy tiện tìm một vị trí, ngồi xuống, chợt đánh giá Lâm Chi Mộng. Lâm Chi Mộng chứng kiến Diệp Huyền đánh giá mình, dịu dàng cười cười, lông mày nhướng lên, tựa hồ không hề sợ hai chút nào Diệp Huyền nhìn như vậy lấy nàng. Hoàn toàn chính xác, nàng là không ý kỵ Diệp Huyền nhìn như vậy lấy nàng, ngược lại là Diệp Huyền sợ hãi Lâm Chi Mộng con mắt không nháy một cái theo dõi hắn. Diệp Huyền cười cười xấu hổ, nói: Ngươi bây giờ màu da bình thường, hô hấp đều đều. Theo biểu hiện ra xem, ngươi cái kia bệnh hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá cụ thể còn muốn chính ta tại cho ngươi quan sát một phen phương mới có thể. Lâm Chi Mộng đem Tố vươn tay ra, nói ra, đến đây đi, lúc này đây có cần hay không nhắm mắt? Không cần. Diệp Huyền bắt lấy Lâm Chi Mộng đích cổ tay, nói ra. Lâm Chi Mộng không có nhắm mắt, hắn hai mắt nhắm nghiền, chăm chú quan sát đến Lâm Chi Mộng tình huống trong cơ thể. Lâm Chi Mộng một đôi mắt to không sợ chút nào nhìn xem cái này tràn đầy chăm chú, nhắm mắt lại Diệp Huyền, xinh đẹp trên mặt mang nhẹ nhàng cười ý. Diệp Huyền một tia chân khí tiến vào Lâm Chi Mộng trong cơ thể. Lâm Chi Mộng sinh cơ đồ, dĩ nhiên bị hắn chữa trị đến đủ để trèo chống hắn sinh cơ bất diệt tình trạng, nhưng mà thai hỏa ngầm ai cũng không dám đảm bảo, vì vậy, nhất định phải tế tế quan sát một phen phương mới có thể, mà thần niệm thăm dò vào Lâm Chi Mộng trong cơ thể, rất, hắn hiểu được Lâm Chi Mộng trong cơ thể hết thảy. Hết thảy bình thường. Lâm Chi Mộng thở phào nhẹ nhõm, nói, đã không có vấn đề gì rồi. Ý kia nói đúng là, ta về sau có thể yên tâm diễn toán. Lâm Chi Mộng trên mặt sinh ra sắc mặt vui mừng. Cá nhân ta không quá ủng hộ ngươi tính toán. Diệp Huyền hồi đáp. Ngươi phải biết, lúc này đây ta có thể trị liệu ngươi, tiếp theo nếu như ngươi lại nhân tính toán quá độ ra tật xấu, ta đây tiểu tuyệt đối đã không có biện pháp đang giúp ngươi trị liệu. Ta không muốn một cái rõ ràng bị ta trị tốt người rồi lại dùng cùng một loại biện pháp tự sát. Mà chính ta tại lần thứ hai, vậy mà bó tay thẻ. Ta minh bạch, ngươi mà nói, ta sẽ nghe. Lâm Chi Mộng cười má lún đồng tiền như hoa. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, nói, ta không có trông cậy vào ngươi hội nghe lời của ta. Ngươi nếu quả thật nghe lời của ta, đây cũng là tốt rồi. Nữ nhân này nếu quả như thật nghe hắn, còn có thể tiến hành tính toán đến tính toán hắn. Ngươi lại làm sao biết ta không có nghe lời ngươi? Lâm Chi Mộng mở trừng hai mắt. Hơn 20 người thánh cung tu sĩ đồng thời thủ hộ tại đây tinh vũ các trước, những này thánh cung tu sĩ không phải hết sức chăm chú chằm chằm vào bốn phía, một khi có nửa phần động tĩnh, bọn họ sẽ vận dụng toàn lực, đi kích giết địch nhân. Lâm Chi Mộng chính là Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc sư, bọn họ thì là Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân một thành viên, phụ trách bảo hộ Lâm Chi Mộng. Phụ trách bảo hộ Lâm Chi Mộng, không bị nửa điểm tổn thương. Thân là thánh cung tu sĩ, bọn họ đều là Thiên Bạch Đế Thần Quốc tinh anh nhân vật. Ít nhất, tại thánh cung tu sĩ trong đó, bọn họ đều là tinh anh. Nhưng mà, bọn họ không biết là, cái này bốn phía, đã sớm có không chỉ một người, tại nhỏ giọng tức chầm chầm lấy bọn họ. Đã có thể xác định, nữ nhân kia hoàn toàn chính xác ở này tinh vũ trong các. Tổng cộng 23 danh thánh cung tu sĩ, 8 gã thánh cung hậu kỳ, còn lại tất cả đều là thánh cung trung kỳ, hả? Không đúng, tựa hồ còn có một danh thánh cung tu sĩ, thiếp thân bảo hộ tại nữ nhân kia bên người. Bất quá, cái này thánh cung tu sĩ tự hồ chỉ là thánh cung giai đoạn trước bộ dạng. Mới thánh cung giai đoạn trước. Thánh cung giai đoạn trước bảo hộ tại nữ nhân kia bên người. Không đúng, căn cứ điều tra, nữ nhân kia không có thiếp thân người bảo vệ, nàng không thích người khác thiếp thân bảo hộ tại bên người nàng. Khả năng tình huống có biến. Nhưng là, người kia chỉ thánh cung giai đoạn trước. Chớ xem thường đối phương. Quản hắn khỉ gió thánh cung giai đoạn trước còn là hậu kỳ. Lần này giết chết nữ nhân này chúng ta tình thế bắt buộc, có phủ chủ đại nhân đang, nữ nhân này nay ngày tuyệt đối trốn không thoát đâu. Chỉ cần giết chết nữ nhân này, Thiên Bạch Đế Thần Quốc sẽ thấy cũng không uy hiếp được ta chi Phiêu Tuyết Thần Quốc, trước sau lẻn vào ta Phiêu Tuyết Thần Quốc hai cái chấp pháp giả toàn bộ bỏ mình. Thiên Bạch Đế Thần Quốc sớm đã nhiên nguyên khí đại thương. Chúng ta bây giờ, tiểu cùng đợi phủ chủ mệnh lệnh của đại nhân đi. Chỉ phải cái này thông minh đến nữ nhân đáng sợ chết rồi, Thiên Bạch Đế Thần Quốc sẽ thấy uy hiếp. Trong không khí, nổi lên một cỗ sắp tới nguy hiểm. Chỉ chờ nhất cái thần bí phủ chủ mệnh lệnh. Hơn 20 người thánh cung tu sĩ căn bản không có phát giác được, bốn phía cất giấu nguy hiểm. Cùng một thời gian, một gã mặc màu trắng quần áo trung niên nam nhân tiểu đứng ở thành này một chỗ trên ban công, hắn bên người nửa quỳ một gã nam tử áo đen. Cái này màu trắng quần áo nam tử trung niên lông mày nhíu lại, nói, cũng đã chuẩn bị xong chưa? Đúng, phủ chủ đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ chờ phủ chủ đại nhân hạ mệnh, do đó đánh vào tinh vũ trong các. Giết Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc sư. Như vậy, mà bắt đầu động thủ đi. Ta hiện tại tiểu tiến về trước tinh vũ các, đợi cho ta giết qua phía sau một người, các ngươi mà bắt đầu ra tay đi. Vâng, phủ chủ đại nhân. Nam nhân áo đen cung kính nói. Mà sau một khắc, hắn thân ảnh tiểu biến mất ngay tại chỗ. Phủ chủ nheo mắt lại, trong con ngươi lóe lên lanh ý, mà sau một khắc, kỳ thân ảnh nhoáng một cái, cũng biến mất ngay tại chỗ. Không có ai biết, hắn đi nơi nào. Có lẽ sau một khắc, giao thủ tiểu sẽ bắt đầu. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, tinh vũ các trước, cái kia được gọi là phủ chủ màu trắng quần áo trung niên nam nhân, từng bước một hướng phía tinh vũ các tiến đến. Nhìn về phía trên không nhanh không chậm đấy, đứng chắp tay, như là tùy ý tản bộ, bất qua ánh mắt của hắn lợi hại còn giống là ưng, cặp mắt kia thủy chung chằm chằm vào phía trước tinh vũ các. Tinh vũ bên ngoài các vây bảo vệ một gã cấm quân thánh cung hộ vệ. Tự nhiên thấy được người nam nhân này từng bước một hướng phía tinh vũ các mà tới. Người đến người phương nào? Tinh vũ các thánh cung hộ vệ quát mang nói. Người trung niên áo trắng không có trả lời. Còn đây là tinh vũ các cấm địa, người xông vào, giết xá. Hộ vệ chân khí tại quanh thân bồi hồi, lạnh lùng nhìn xem chiều này lấy tinh vũ các mà đến nam nhân, lạnh giọng nói ra. Một khi có người tới gần tinh vũ các, hắn sẽ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn không có hỏi lại người đến người phương nào, mà là trực tiếp phát ra uy danh hiếp. Áo trắng trung niên nam nhân chậm rãi nói ra, vô dụng. Hộ vệ đã làm tốt diệt sát áo trắng trung niên nam nhân chuẩn bị. Ta nói rồi, gan dám xông vào tinh vũ các người, giết xá. Xem ra ngươi vẫn không rõ. Trung niên nhân lạnh lùng nói, ngươi mặc dù tinh kính sợ, ở trước mặt ta, cũng vô ích. Như vậy, sẽ chết đi. 57 tiểu thuyết hoặc trực tiếp phỏng vấn 57XS, đọc tối chương và tiết, cần đăng ký sẽ xảy đến download TXT tiểu thuyết. Mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, vi thư hữu sáng tạo hữu hảo đọc hoàn cảnh. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 328, một được không đến. Thánh cung hộ vệ đã nghe được cái này, đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn cũng có thể xác định, trước mắt người này gặp nguy hiểm, đang khi nói chuyện, trong thánh cung đích thực khí bỗng nhiên hội như sóng biển cuốn xuất, hóa thành một đạo hình cự quyền, chợt hướng phía cái này áo trắng trung niên nam nhân đánh tới. Và ảnh. Áo trắng trung niên nam nhân chứng kiến đồng nhất pháp thuật, lông mày đều chưa từng nhíu một cái. Trong tay bỗng dưng xuất hiện một bả nhạt màu xanh lục trường kiếm nơi tay, một kiếm hiện lên, không biết bao nhiêu đạo chân khí trong chốc lát chém ra, trong nháy mắt ngưng kết, này như sóng biển giống như đánh ra dấu quyền, tại một tiếng này nổ vang qua đi, bỗng dưng hóa giải. Cái này người trung niên áo trắng lại một kiếm, đánh từ xa xuất. Một lượng rất mạnh kiếm ý vô cùng tốc độ tránh đi. Cái này chân khí hoai, tại phía xa tinh vũ các cái này tên hộ vệ phía trên. Này thánh cung hộ vệ mở to hai mắt nhìn. Chiêu số của hắn bị lập tức tan rã. Áo trắng trung niên nam nhân chỉ là một kiếm tiểu đánh tan hộ vệ chiêu thức, rồi sau đó một bước bước ra. Trong một nháy mắt, hộ vệ đã bị áo trắng trung niên nam nhân nắm ở trong tay, không có cách nào động. Người là? Hộ vệ kinh hãi thất sắc nói. Trước mắt, dĩ nhiên là chấp pháp giả thực lực cường giả. Đi chết đi. Áo trắng trung niên nam nhân lạnh giọng nói ra. Gặp nguy hiểm. Hộ vệ liều khí lực của mình giống to lên tiếng, hắn mặc dù chết, cũng muốn trước khi chết đem tin tức này báo cho bảo hộ Lâm Chi Mộng hộ vệ. Suy suy. Theo cấm quân thánh cung hộ vệ dưới chân của bắt đầu, bốc cháy lên màu đen hỏa diễm, thiêu đốt hỏa diễm những nơi đi qua, hộ vệ này thân thể liền biến thành hư ảo, thế cho nên trong nháy mắt trong phiến khác, này là bị áo trắng trung niên nam nhân trộm trong tay hộ vệ, đã nhiên biến mất ở trong không khí. Hộ vệ trước khi chết, đem tin tức truyền đạt cho sở hữu tất cả bảo hộ Lâm Chi Mộng thánh cung tu sĩ. Tổng cộng, 22 người. 22 bảo hộ Lâm Chi Mộng thánh cung hộ vệ tự nhiên đã nghe được thanh âm. Gặp nguy hiểm. Tình huống như thế nào? Đấu bác đã chết. Sở hữu tất cả bảo hộ Lâm Chi Mộng thánh cung tu sĩ, cực tốc chạy đến. Hộ vệ đấu bác không ở, mà vẫn còn đấy, thì là cái kia mặc màu trắng quần áo trung niên nam nhân. Người là ai? Không biết vì cái gì, tất cả hộ vệ đều từ trong này nằm trên thân nam nhân, đã nhận ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Tất cả đi ra đi. Ào ào xôn xao. Giờ khắc này, áo trắng phía sau nam nhân, từng đạo bóng người hiện ra, hoặc là không biết từ nơi này xuất hiện, từ trên cao rơi xuống. Trong chớp mắt, áo trắng phía sau nam nhân, tụ tụ tập hơn 30 người. Xem tu vi kia, một, không, là đạt đến thánh cung một hàng. Hơn nữa, đại đa số đều sau thánh cung kỳ. Phủ chủ đại nhân. Những người này đều gọi áo trắng nam nhân vi phủ chủ đại nhân. Tất cả hộ vệ tất cả đều cả kinh. Đây là phủ chủ. Có người tới xâm phạm. Tốt rồi, bắt đầu đi. Phủ chủ phảng phất tự lẩm bẩm giống như ra lệnh, phải tất yếu lấy Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc sư thủ cấp. Vâng. Vâng. Bảo hộ tinh vũ các hộ vệ xem đến nơi này, đồng tử một cái co rút lại. Bọn họ muốn giết quốc sư. Bảo hộ quốc sư đại nhân. Bảo hộ quốc sư đại nhân. La Phiêu Tuyết Thần Quốc xâm phạm. Cần phải quan trọng bảo hộ cho tốt quốc sư đại nhân. Nguyên một đám đến từ chính Phiêu Tuyết Thần Quốc Thánh Cung tu là xông về phía trước, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tất cả hộ vệ cũng biết, nay ngày chi giao tay, sợ là một hồi không có cách nào tránh khỏi huyết chiến. Hơn nữa, tinh vũ các ngàn cân treo sợi tóc, phải biết, đối thủ trước mắt chính là hơn 30 người Thánh Cung tu sĩ, cùng với này đứng ở phía trước nhất áo trắng trung niên nam nhân, là chấp pháp giả thực lực. Những người này đi vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc, vì giết quốc sư đại nhân, chẳng lẽ liên tư đến không có ý định còn sống trở về sao? Phải biết, lẻn vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc, mặc dù giết Lâm Chi Mộng, gây ra to lớn như vậy động tĩnh, muốn sống thêm lấy trở về, có thể tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nguyên một đám đến từ Phiêu Tuyết Thần Quốc Thánh Cung tu sĩ ý định nhảy vào Tinh Vũ Các, mà bảo hộ tại Tinh Vũ Các hộ vệ cũng cắn chặt hàm răng, phất tay chân khí dung chuyển, báo táp cuốn tích, nhiều loại pháp thuật đánh ra, kiếm ý mấy ngày liền, hai phe Thánh Cung tu sĩ lẫn nhau giao thủ cùng một chỗ. Bất quá rất hiển nhiên, này phủ chủ một phương, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Phủ chủ một kiếm hiện lên, kiếm chi, hóa thành bạc sáng, vậy thật khí đánh ra nháy mắt, một tiếng ầm ầm nổ vang, cái này đánh xuống một đòn, cái kia vốn là bình yên bệnh nhẹ thánh cung hộ vệ, đột nhiên ngã trên mặt đất, khí tức biến mất không còn một mảnh. Xem ra, đã bị chết. Ba người các ngươi, cùng ta đi vào chung. Phủ chủ lạnh lùng nói. Vâng, phủ chủ đại nhân. Ba cái thánh cung tu sĩ. Cùng cái này phủ chủ cùng nhau tiến nhập tinh vũ các. Rồi sau đó, chính là hướng phía Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng chỗ ở hoa viên mà đi. Cùng một thời gian, bảo hộ tinh vũ các cấm quân hộ vệ, số lượng thì là càng ngày càng ít. Ừm. Diệp Huyền nhíu mày. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Rất nhiều. Không chỉ một đạo, thánh cung tu tiên giả khí tức. Đây cũng không phải là bảo vệ Lâm Chi Mộng cấm quân, ngoại trừ bảo hộ Lâm Chi Mộng cấm quân bên ngoài, còn có hắn khí tức của hắn, hơn nữa không chỉ một đạo, mà là vượt qua 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo thánh cung tu sĩ khí tức. Điều này đại biểu lấy, có hơn 30 danh thánh cung tu tiên giả. Nếu như Diệp Huyền không phải có áo đen lão giả thần niệm với tư cách tiêu hóa, thần thức của mình chi tu luyện càng ngày càng cao, sợ là nay ngày cũng quả quyết không có khả năng phát hiện loại tình huống này. Vượt qua hơn 50 danh thánh cung tu sĩ, đã đánh nhau. Có người ý định muốn xâm nhập tinh vũ các, là người nào? Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, nhíu chặt lông mày, không có buông ra nửa phần. Để cho hắn cảm thấy nhức đầu nhất là, bảo hộ Lâm Chi Mộng cấm quân hộ vệ, lại muốn không chịu nổi. Người làm sao vậy? Lâm Chi Mộng nhìn xem Diệp Huyền biểu lộ, bình tĩnh như trước như lúc ban đầu. Diệp Huyền ngẩng đầu, nói, ta muốn. Ừm. Đúng lúc này, Diệp Huyền thân thể run lên. Một cỗ cảm giác nguy hiểm, đống nhiên hàng lâm. Hơn nữa, không chỉ một đạo. Khí tức hàng lâm, nguy hiểm hàng lâm. Đột nhiên tới tập kích. Diệp Huyền cảm giác được lập tức, trong chốc lát đứng dậy, chân khí bắt lấy Lâm Chi Mộng, một bả kéo vào bên cạnh của mình, rồi sau đó một cái xoay người, chính là hướng phía không trung bay đi. Khi hắn trốn sau khi đi, hắn vốn là vị trí, dĩ nhiên biến thành một mảnh hư ảo. Diệp Huyền nhíu mày. Bốn người xuất hiện ở trong hoa viên. Diệp Huyền đánh giá liếc cái này bốn người, đứng ở phía sau ba người, một, không, là Thánh Cung hậu kỳ cường giả, mà này đứng ở phía trước nhất đứng chắp tay, mặt như băng xương trung niên nam nhân, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại cảm giác này, giống như là hắn năm đó cấu nguyên cảnh, gặp Lục Cân Tông Tông chủ lúc cảm giác. Chấp pháp giả. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn nhìn ra được, tình huống trước mắt, không quá lạc quan. Hắn cầm lấy Lâm Chi Mộng thân hình đích thực khí, lại nhanh đi một tí. Đến từ người, tự nhiên là xâm nhập tinh vũ các phủ chủ bọn người. Vậy mà tránh thoát của ta một kích. Phủ chủ nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Vừa rồi hắn đánh lén Lâm Chi Mộng, Diệp Huyền thậm chí có phát giác, vô cùng tốc độ mang theo Lâm Chi Mộng, tránh qua, tránh né hắn một kích này, loại chuyện này xuất hiện ở một cái thánh cung tu sĩ trên người, đúng là hiếm thấy. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đèn cau lại, con mắt nhìn xem đột nhiên này xâm nhập tinh vực bốn người. Nàng sao có thể đoán không ra, nàng gặp ám sát. Hơn nữa, có thể xâm nhập tinh vũ các, đại biểu cho của nàng hộ vệ quân, đã muốn chiến bại. Trốn. Diệp Huyền nhẹ giọng nói ra. Đây không phải một biện pháp tốt. Lâm Chi Mộng nói ra. Ngươi còn có những biện pháp khác sao? Diệp Huyền nói ra. So về đầu óc thông minh, Lâm Chi Mộng trên hắn rất già, nếu như Lâm Chi Mộng có biện pháp, tự nhiên sẽ tốt. Lâm Chi Mộng nói ra, nếu có biện pháp tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết đấy. Ý tứ không phải là không có biện pháp. Diệp Huyền một hồi lại, hết cách rồi, nữ nhân này còn ngại trốn không là một biện pháp tốt. Hắn vốn đang hy vọng nữ nhân này sẽ dành cho hắn một cái biện pháp tốt. Lại thật không ngờ, nữ nhân này cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cái này xác thực không là một biện pháp tốt, nhưng bây giờ, chúng ta chỉ có con đường này. Lâm Chi Mộng nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn muốn cũng là như thế. Bất quá. Không biết trước mắt mấy người cho phép không cho phép. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể theo mấy người này trên tay chạy thoát. Ta muốn của ta hộ vệ quân đã không chịu nổi. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đen cau lại, khắp khuôn mặt là lo lắng chi ý, hỏi. Mấy thành? Diệp Huyền hít sâu một hơi, chợt nói ra, một thành không đến. Đối mặt ba gã thánh cung hậu kỳ tu sĩ, cùng một gã chấp pháp giả tu sĩ, hắn lại làm sao có thể đơn giản chạy thoát. Bắt đầu đi. Phủ chủ lạnh giọng nói, nữ nhân này, phải chết. Nắm chặt ta. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Rồi sau đó, kiếm chi lĩnh vực. Khai mở. 57 tiểu thuyết hoặc trực tiếp phỏng vấn 57XS, đọc tối chương và tiết, cần đăng ký sẽ xảy đến download TXT tiểu thuyết. Mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, vi thư hữu sáng tạo hữu hảo đọc hoàn cảnh. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 329, ba mặt hoàn kích. Khai mở. Kiếm chi lĩnh vực mở ra, nay kiếm ý hình thành một cái lĩnh vực, phàm là đặt chân không sai trong lĩnh vực đấy. Hết thể ý lời tất cả đều lọt vào bài xích, hơn nữa phải tùy thời gặp phải thuấn sát kiếm ý hàng lâm, ý hình thành vực, đây là một thập phần chật vật quá trình, bất quá một khi hình thành, tiện nếu như cá vượt long môn. Diệp Huyền bị bất đắc dĩ, đối mặt bốn người này, chỉ có thể mở ra kiếm chi lĩnh vực. Cao tốc nếu không mở ra kiếm chi lĩnh vực, hắn lực đối mặt cái này bốn người. Mà hắn mở ra kiếm chi lĩnh vực nháy mắt, nay cầm đầu phủ chủ cũng lập tức xuất thủ. Có lẽ đối với hắn mà nói, đối phó Diệp Huyền, thập phần nhẹ nhõm. Phủ chủ một kiếm xé qua. Kiếm chi, hóa thành bạc sáng. Mà một sát na kia, trọn vẹn 800 đạo kiếm khí theo hắn trong kiếm đánh ra, kiếm khí hoa mắt, cho đến Diệp Huyền mà đi. Bất quá cái này còn xa không phải tới hạn, này kiếm khí tạo ra nháy mắt, cương phong gào thét, răng rắc rắc mở ra, uy thế tản ra bốn phương tám hướng, chân khí vọt thẳng nhập Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực ở trong, khiến người ta không biết như thế nào ngăn cản. Cùng một thời gian, phụ chủ đích thực khí bộc phát ra, như nước biển giống như, đưa cho Diệp Huyền trọng đại áp bách. Nếu không có Diệp Huyền thân mang kiếm chi lĩnh vực, cái này phủ chủ đích thực áp khí bách khó có thể đạt tới điểm cao nhất, sợ là hiện tại chỉ cần cái này chấp pháp giả thực lực áp bách đều bị hắn khó có thể động. Đối mặt cái này 800 đạo kiếm khí cùng tạo ra cương phong đồng thời đánh úp lại, Diệp Huyền nhíu mày, kiếm chi lĩnh vực kiếm ý vội vàng ngăn cản. Hình kiếm ý tại Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực nội chỗ không ở. Rầm rầm rầm rầm. Không biết bao nhiêu đạo tiếng nổ vang liên tục vang lên, mảnh này hoa viên bởi vì giao chiến, trong chớp mắt bị phá hư một mảnh hỗn độn, cánh hoa bị xoắn thành toái muối. Bụi đất phất phới, đá vụn bay lên. Phá cho ta. Diệp Huyền cắn răng hét lớn. Ầm ầm. Mặt đất dao động, thanh âm truyền khắp tứ phương. Nay phủ chủ một hơi đánh ra trọn vẹn 800 đạo kiếm khí, rốt cục bị Diệp Huyền chật vật hóa giải xuống dưới. Cái gì? Phủ chủ nhướng mày, trong nội tâm kinh hãi. Vậy mà chặn lại phủ chủ bát hoàn kiếm khí. Làm sao có thể? Ba người kia đứng sau lưng phủ chủ Thánh cung tu sĩ bỗng dưng cả kinh. Kiếm chi lĩnh vực. Phủ chủ tự lẩm bẩm. Nói, hắn tựa hồ lĩnh nộ kiếm hắn. Lĩnh vực? Kiếm chi lĩnh vực? Cái gì? Phủ chủ đại nhân, hắn chẳng lẽ lĩnh nộ kiếm chi lĩnh vực? Hoàn toàn chính xác. Làm sao có thể? Chơi ạ. Phủ chủ ngưng lông mày không dương, nói, giết nam tử kia, trách không được, trách không được, thiếp thân bảo hộ tại Lâm Chi Mộng người bên cạnh quả thật không đơn giản. Tin tức thượng không có đề cập qua người này, nhưng mà không có nghĩa là người này không khó giải quyết, kiếm chi lĩnh vực. Thật đúng là hiếm thấy thiên tài a. Đã như vậy, vậy thì giữ lại không được rồi. Lời này rơi xuống thời gian, phủ chủ trong kiếm ngâm ra một đạo tiếng hổ gầm. Bạch hổ kiếm cương. Giống. Hắn trong kiếm một cái bạch hổ hội tụ mà ra, cái này bạch hổ bộ dáng càng lúc càng lớn, dĩ nhiên là này bạch hổ kiếm cương phương pháp dĩ nhiên ngưng tụ ra pháp tướng, cái này bạch hổ pháp tướng một thành, phủ chủ lại một kiếm đánh ra. Giống. Hổ gầm âm thanh càng lúc càng lớn. Giờ khắc này, này pháp tướng bạch hổ bỗng dưng theo phủ chủ trong kiếm thoát ra, rồi sau đó kèm theo kịch liệt cương phong phi tốc hướng phía Diệp Huyền xoắn tới. Chưa tới, cái này đáng sợ cương phong tiểu đưa cho Diệp Huyền một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này bạch hổ đánh út lại tốc độ cực, nếu là bình thường thánh cung tu sĩ, sợ là liền kịp phản ứng thời gian chưa từng, đã bị cái này bạch hổ kiếm cương cho thôn tính tiêu diệt rồi. Nhưng mà Diệp Huyền như thế nào bình thường thánh cung tu sĩ phản ứng tới thời gian, phất tay. Kiếm ý pháp tướng đỉnh phong một kiếm đột nhiên rơi xuống. Và ảnh. Này hồng mang huyết kiếm hóa thành tiêu máu, vọt vào bạch hổ pháp tướng trong. Nhưng là, vậy mà lay không động được nửa phần. Quốc sư đại nhân, mời đi phía sau đi một ít. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ừm. Lâm Chi Mộng nhẹ gật đầu. Sau Lâm Chi Mộng lui nháy mắt, này bạch hổ cương phong dĩ nhiên tới gần. Diệp Huyền giơ lên trong tay trúc kiếm. Thiên kiếm vạn ảnh. Kiếm rơi. Thiên kiếm, bắt đầu. Xoát xoát xoát xoát xoát. Từng đạo kiếm khí chém ra, một kiếm mười kiếm trăm kiếm, càng ngày càng nhiều được kiếm, một kiếm hóa giải không được cái này bạch hổ kiếm cương, vậy thì mười kiếm trăm kiếm, mai cho đến hơn 500 kiếm thời điểm, cái này bạch hổ kiếm cương pháp tướng bộ dáng rốt cục làm giảm bớt rất nhiều, mà ở 900 kiếm thời điểm, bạch hổ kiếm cương một cái sụp đổ. Biến mất. Thiên kiếm vạn ảnh, phá giải bạch hổ kiếm cương. Mà ở Diệp Huyền thiên kiếm vạn ảnh chém ra nháy mắt, sau lưng đột nhiên lại xuất hiện một đạo cương phong. Đối phương là bốn người. Phủ chủ thời điểm xuất thủ, mặt khác ba người cũng không có nhàn rỗi. Đi chết đi. Diệp Huyền nhướng mày, kiếm chi lĩnh vực kiếm ý đột nhiên đánh ra. Bong bong. Trốn. Làm ra vội vàng chống cự thời khắc, Diệp Huyền chân khí bắt lấy Lâm Chi Mộng, vội vàng muốn trốn. Trốn nơi nào? Đúng lúc này, Diệp Huyền bỏ chạy phía trước, xuất hiện một gã thánh cung hậu kỳ nam tử. Hắn xuất hiện thời điểm, há miệng ba, trong miệng đúng là hộp ra miệng to hỏa diễm. Hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long hạ ra một phát đầu, long ngâm truyền khắp tứ phương, rồi sau đó bay thẳng đến Diệp Huyền lao đến, này quanh thân vòng quanh hỏa diễm, chính là thánh cung hậu kỳ đích thực khí biến thành, một khi tới gần, tu sĩ bình thường ổn thỏa tan thành mây khói. Thế công liên hoàn, như mưa to, theo bắt đầu, không đến tới hạn, tiểu cũng không đình chỉ. Diệp Huyền không kịp ngăn cản, thân thể lóe lên, mà ở tránh ra nháy mắt, coi chừng, Lâm Chi Mộng hô. Diệp Huyền bên trái, lại một đạo nhân ảnh hiện ra, chính là trong ba người một cái khác Thánh Cung hậu kỳ tu sĩ. Cái này Thánh Cung hậu kỳ tu sĩ xuất hiện, ba tòa Thánh Cung một trong Thánh Cung chân khí, ầm ầm bộc phát, sau đó một kiếm rơi xuống, kiếm khí làm bạn, trực tiếp muốn lấy Diệp Huyền thủ cấp. Cong. Trúc kiếm thượng bao quanh kiếm ý pháp tướng, lại một lần nữa đánh ra kiếm ý pháp tướng mạnh nhất kích. Hồng mang, chợt lóe lên. Bất quá cái này còn không phải tới hạn. Đang cùng phía trước hai cái Thánh Cung tu sĩ giao thủ thời điểm, Diệp Huyền cảm giác được, sau lưng đột nhiên chuyển tới nguy hiểm, là một cái khác Thánh Cung tu sĩ từ phía sau lưng đánh lén. Những người này thật đúng là để mắt mình. Ba cái Thánh Cung hậu kỳ đấy, đến từ ba phương hướng, đồng loạt ra tay. Bây giờ Diệp Huyền ở vào một cái thập phần nguy hiểm tình trạng. Hơn nữa, là một tiếp cận tử vong góc độ. Bởi vì, hắn đang cùng người trong lúc giao thủ, mặc dù biết rõ sau lưng có công kích đánh úp lại, có thể là hắn cũng không có cách nào. Ba mặt hoàn công. Đi chết đi. Nam tử này vẻ mặt dữ tợn, cười nhạo nói. Có thể để cho ba người chúng ta cùng nhau xuất thủ bức cho ngươi chết, mặc dù chết, cũng là vinh hạnh của ngươi rồi. Một bên cùng hai người giao thủ, mà sau lưng công kích thì là tới gần. Nghìn cân treo sợi tóc. Ý toái. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Diệp Huyền nắm đấm nắm chặt. Ở này lửa thiêu lông mày cửa khẩu, Diệp Huyền không biết dùng biện pháp gì, đột nhiên thoát ly hai người khác dây dưa, đống nhiên quay người. Và ảnh. Không biết xảy ra chuyện gì. Tại mới vừa trong công kích, Diệp Huyền bị đánh lui trọn vẹn 7-8 trượng, mà đang ở cái này bị đánh lui 7-8 trượng ngay mắt, Diệp Huyền nào dám trì hoãn thời gian, đống nhiên quay người, tốc độ đến cực hạn, rồi sau đó, xảo túng tức thệ, biến mất ở nơi đây. Hướng về phương xa vô cùng nhanh chóng trốn đi. Mới vừa ba người kia Thánh Cung tu sĩ sững sờ tại nguyên chỗ. Tại vừa rồi nhất cái nháy mắt, bọn họ đắc ý, vậy mà hết thể không bị mình khống chế biến mất. Nếu không có ý biến mất, Diệp Huyền sao có thể hóa giải công kích của bọn hắn, tùy tiện xuất hiện một người, đều không thua tại Thánh Cung giai đoạn trước Diệp Huyền, ba người cùng nhau xuất thủ, Diệp Huyền tuyệt đối chỗ có thể trốn. Nhưng mà, Diệp Huyền chạy thoát. Bọn họ lại đã quên, đang ở kiếm chi lĩnh vực dưới hết thể kiếm ý, tất cả đều phải bị kiếm chi lĩnh vực các bách. Mới vừa Diệp Huyền, chính là điều khiển lấy tự thân kiếm ý, nghiền nát những. Này Thánh Cung tu sĩ đắc ý. Truy. Phủ chủ quát lạnh nói. Phủ chủ đại nhân. Phủ chủ đại nhân, là chúng ta vô dụng. Không có ngăn lại người này, thỉnh cầu phủ chủ đại nhân trừng phạt. Phủ chủ ngưng lông mày nói ra, người này giữ lại không được, lưu lại ổn thỏa hậu hoạn cùng. Thân mang kiếm chi lĩnh vực, muốn đánh bại thực sự không phải là cái gì sự tình đơn giản, bất quá không có gì, chỉ tốc độ như vậy mà nói. Muốn chạy ra lòng bàn tay của ta, không khỏi cảm thấy quá ngây thơ rồi một ít. Còn các ngươi trừng phạt. Giết người này ít nhất chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, giết không được người này, chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể chết ở Thiên Bạch Đế Thần Quốc trong đó, cái này là đối với các ngươi trừng phạt. Nhưng là... Ừm. Đúng lúc này, cái này phủ chủ nhưng lại đột nhiên cả kinh, trợn to mắt nhìn phương xa. Thứ sáu khóa. Khai mở. Thứ sáu khóa mở ra, chân khí bộc phát. Diệp Huyền tốc độ đột nhiên một cái tăng vọt, so với vừa rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này thời gian trong nháy mắt, liền mang theo Lâm Chi Mộng không biết bỏ chạy rất xa. Tốc độ như vậy tăng vọt, khiến người ta rất là ngoài ý muốn. Vô bổ một tiểu thuyết Internet. Chương 330, ta cho phép ngươi hô tên của ta. Như chỉ là vừa mới bỏ chạy tốc độ, phủ chủ căn bản không để ý, mặc dù để cho Diệp Huyền chạy trốn tiếp thượng một hồi, hắn xuất thủ cũng có thể đơn giản đuổi theo đối phương, không cần tốn nhiều sức. Nhưng là hắn không phải không thừa nhận, là hắn khinh thường, thân mang kiếm chi lĩnh vực nhân vật thiên tài, sao có thể chỉ như vậy tiêu chuẩn. Diệp Huyền bỏ chạy tốc độ tăng vọt, so với thứ ngay từ đầu, quả thực là cách biệt một trời. Truy. Phủ chủ rốt cục sốt ruột rồi. Diệp Huyền mang theo Lâm Chi Mộng, phi tốc hướng phía Tinh Vũ Các chạy ra ngoài. Bất quá. Khi nhìn đến trước mắt một màn thời điểm, Diệp Huyền một hồi tê cả da đầu, đột nhiên dừng bước. Ta muốn chúng ta, lựa chọn duy nhất không phải chạy thoát. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, mà là sông. Tinh Vũ bên ngoài các, một đám đến từ chính Thánh Cung tu sĩ giao chiến, thủ hộ Tinh Vũ các hộ vệ chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ mấy cái, mà địch nhân chỉ tổn thất 4-5 danh chiến lược. Đây là một tràng áp đảo tính chiến đấu, Tinh Vũ các hộ vệ dĩ nhiên ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Huyền hiện đang đối mặt chính là gần 30 danh Thánh Cung tu sĩ. Diệp Huyền vốn không muốn đối mặt. Nếu như cho hắn lựa chọn, hắn nhất định sẽ mang theo Lâm Chi Mộng trốn mất. Nhưng là tựa hồ này hơn 20 người Thánh Cung tu sĩ, đã có không ít người phát hiện hắn. Bởi vì vốn là thủ hộ Tinh Vũ các vài tên hộ vệ, tại giờ này khắc này, cũng dĩ nhiên chết đi, hơn 20 người bảo hộ Tinh vực các Thánh Cung hộ vệ, toàn quân diệt, không còn một ngống. Trước có lang sau có hổ. Vậy thì xong đi. Lâm Chi Mộng nói ra. Ngươi nói thật đúng là nhẹ nhàng linh hoạt. Diệp Huyền khỏe miệng một cái run rẩy. Ta có một bảo vật, đây là ta mẫu thân để lại cho ta bảo vật. Một khi sử dụng bảo vật này, có thể tại một hơi thời gian khiến cho thai quản, con mắt, thần thức, các loại phân biệt rõ năng lực, hết thể đều bị đóng cửa đóng chặt. Để cho địch nhân không cảm giác được hết thể tồn tại, bảo vật này thi triển nhất định phải vừa đúng. Một khi có nửa điểm thi triển không phải hoàn mỹ thời cơ, sợ sẽ là hội mất đi hiệu lực. Phải là tại địch nhân xử trí không kịp đề phòng không có phản ứng phía dưới sử dụng. Vì vậy bảo vật thi triển qua về sau, ngươi cùng ta cũng sẽ tiến vào hai mắt một mảnh đen trạng thái. Bất quá ngươi có thể trước đó coi được bỏ chạy con đường, tại ta thi triển qua bảo vật này về sau, tự lựa chọn kỹ càng con đường đi trốn. Lâm Chi Mộng thanh âm nhu nhu, nói, ta có thể khống chế tốt phóng thích cái này bảo vật thời gian. Mà nói một cách khác, ngươi ta chỉ có một tức thời gian. Nếu là đồng nhất tức thời gian chúng ta không có nắm chắc cơ hội tốt mà nói, ít nhất ta là không có cơ hội nhặt xác cho ngươi rồi. Diệp Huyền nghe thế, nhẹ gật đầu. Hiện tại, cũng chỉ có một biện pháp. Xong. Một mình hắn đối mặt nhiều như vậy thánh cung tu sĩ, chỉ thánh cung giai đoạn trước chính hắn, lại làm sao có thể. Liên chính hắn đều cảm thấy, đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà Lâm Chi Mộng có một dạng bảo vật như vậy, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội a. Tinh vũ các thánh cung hộ vệ quân dĩ nhiên toàn quân diệt, mà đến từ tại phiêu tuyết thần quốc thánh cung tu sĩ thì là thấy được vừa vặn theo phủ chủ trong tay chạy ra Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng. Diệp Huyền bọn họ không biết, một cái thánh cung giai đoạn trước tu sĩ, bọn họ cũng không ở hồ. Nhưng là Lâm Chi Mộng, cùng vẽ lên chính là cái kia tuyệt mỹ nữ nhân, giống như lúc. Cái này là, bọn họ muốn giết người. Có thể xác định. Bởi vì trên đời, có rất ít như vậy nữ nhân xinh đẹp. Là nữ nhân kia. Cái này là Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư, đạp phá giày sắt kiếm chỗ tự nhiên chui tới cửa, vừa mới giải quyết những hộ vệ này, nữ nhân này tiểu đưa mình tới cửa. Ha ha ha ha, giết nàng. Chạy chỗ nào? Nguyên một đám phiêu tuyết thần quốc thánh cung tu sĩ tựa hồ điên cuồng giống như. Hướng phía Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng lao đến. Ngay tại lúc này, Lâm Chi Mộng từ trong lòng ngực móc ra một cái tử sắc thượng phẩm vải vóc chế luyện túi thơm, mặc dù hiện tại, nàng như trước có thể gắng giữ tỉnh táo, tố rôi tay ra, chính là hơi hợt giải khai cái này tử sắc túi thơm, tử sắc túi thơm cởi bỏ lúc, một lượng mùi nhỏ giọng tức tàng ra. Nồng nặc, rất thơm. Rồi sau đó, nguyên một đám thánh cung tu sĩ, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thính giác, khứu giác, vậy mà vào thời khắc này toàn bộ đều biến mất, bọn họ sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao, nếu như không phải còn có thể cảm giác được rõ ràng mình còn có thể suy nghĩ, còn có rõ ràng ý thức, bọn họ đều hội giác được mình chết rồi. Hiển nhiên, đây là này túi thơm tác dụng. Cùng những này thánh cung tu sĩ đồng dạng. Diệp Huyền hết thể giác quan, toàn bộ biến thành mất đi hiệu lực. Trước mắt đen kịt một màu, lỗ tai nghe không được thanh âm, cái mũi ngửi không tới bất luận cái gì hương vị. Hơn nữa, nghe không được Lâm Chi Mộng thần thức truyền âm một câu kia thời gian chỉ có một tức. Bất quá hắn đã nhớ rõ ràng bỏ chạy con đường, nương tựa theo trực tiếp, chân khí một mực bắt lấy Lâm Chi Mộng, rồi sau đó xuyên qua một đám ngây ra như phóng, giác quan biến mất thánh cung tu sĩ, bay bỏ chạy. Thời gian chỉ có một tức. Một hơi thời gian, cũng gần như vậy là đủ rồi. Một hơi qua đi. Thánh cung tu sĩ giác quan khôi phục như lúc ban đầu, khứu giác, thị giác, thính giác, hết thảy đều cùng ngay từ đầu đồng dạng, nhưng là cũng bắt đầu không đồng dạng như vậy là, này là còn tại trước người bọn họ Diệp Huyền cùng Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư, vậy mà dĩ nhiên không tại nguyên chỗ, mà là không giải thích được biến mất. Người đâu? Nữ nhân kia chạy thoát. Nguy rồi. Chạy thoát. Truy. Diệp Huyền lắc lắc đầu, túi thơm tác dụng biến mất, hắn giác quan cũng khôi phục như lúc ban đầu, hắn giờ phút này đã cùng Lâm Chi Mộng trốn ra Tinh Vũ Các, lái về phía phương xa. Chỉ Diệp Huyền không dám kinh thường, nhíu mày, lưng cong Lâm Chi Mộng cùng sử dụng chân khí một mực bắt lấy nữ nhân này, trong đầu buồn bực đi phía trước chạy trốn. Ai cũng không dám cam đoan, sau một khắc, sẽ có hay không có người đuổi theo. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Ta cũng vậy đang tự hỏi chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lâm Chi Mộng đại nháy mắt một cái, nói, ngươi giác được chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi cũng không biết, ta lại làm sao biết? Diệp Huyền lại nói. Vì cái gì ta không biết, ngươi tiểu không nên không biết. Lâm Chi Mộng nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta so với ngươi thông minh? Diệp Huyền nhíu mày, nói ra, biện pháp tốt nhất, vẫn là trốn. Ta tính toán. Lâm Chi Mộng vung lên bàn tay nhỏ bé. Sau một khắc, hắn phía trước xuất hiện một đạo âm dương đồ, theo hai người di động, âm dương đồ đã ở nhanh chóng di động tới. Quẻ tượng thượng biểu hiện, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Lâm Chi Mộng trắng muốt cánh tay ngọc quấn quýt lấy Diệp Huyền cái cổ, một mực quấn lấy, nói cách khác, dùng Diệp Huyền tốc độ như vậy, nàng không nên từ trên không trung té xuống không thể. Lời này rơi xuống, nàng thu hồi tính toán âm dương đồ, nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Một đường sinh cơ kia là cái gì? Diệp Huyền hỏi. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, nói, cái kia chính là trốn rồi. Diệp Huyền một hồi mại. Đối phương lời này, cùng chưa nói đồng dạng. Ngươi đã tiến giai thánh cung rồi hả? Lâm Chi Mộng mỉm cười, nói. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Chuyện xảy ra khi nào, ưỡn lên mà. Lâm Chi Mộng dí dỏm cười nói, có suy nghĩ hay không qua gia nhập Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân một thành viên? Gia nhập cấm quân một thành viên làm cái gì? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Hắn thật là có chút ít buồn bực, đúng lúc này, nữ nhân này lại vẫn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, hay cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này thời điểm đồng dạng, rõ ràng sinh cơ đồ đã bị mình tự mình hại mình còn thừa lại chưa tới một thành, nữ nhân này lại vẫn có thể bật cười. Tâm tính tốt có chút dọa người. Hộ vệ của ta đều là cấm quân, ngươi nếu như gia nhập cấm quân trở thành cấm quân một thành viên mà nói, có thể khi hộ vệ của ta rồi. Lâm Chi Mộng tự nhiên cười nói. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, chúng ta vẫn là đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa. Lâm Chi Mộng mắt to tràn đầy chăm chú, ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, thổ khí như lan, không chút nghĩ ngợi nói ra, ta là rất nghiêm túc. Quốc sư đại nhân, ta không phải ý tứ này. Diệp Huyền nói ra, ngươi cũng không phải Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân một thành viên, gọi ta là quốc sư đại nhân làm cái gì? Lâm Chi Mộng nghi ngờ nói ra, này kêu ngươi cái gì? Diệp Huyền hỏi, không có gì, ta cho phép ngươi, có thể hô tên của ta. Lâm Chi Mộng nhuẩn miệng cười. Ngươi đã suy nghĩ kỹ không vậy? Cân nhắc tốt cái gì? Có nghĩ tới hay không, khi Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân một thành viên? Lâm Chi Mộng nói ra. Ta không phải ý tứ này. Ta cảm thấy được cái đề tài này có thể sau này mang háo hức nén lại. Diệp Huyền thanh âm biến thành nghiêm túc một ít. Bởi vì, đã có người đuổi theo tới. Hơn nữa, đang từ từ tiếp cận lấy chúng ta. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú, không thể có nửa điểm thư giãn cùng phân tâm. Bởi vì đuổi theo phía sau đấy, không phải ai khác, nếu như là của người khác lời nói, hắn còn có chút nắm chắc có thể kéo dài khoảng cách, nhưng mà đuổi theo chính là cái kia đạt đến chấp pháp giả thực lực phụ chủ. Tốt rồi, nắm chặt. Diệp Huyền nhìn xem phương xa. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 331, biến mất khỏi thế gian. Hừ. Phụ chủ vẻ mặt tâm ai, bay hướng phía Diệp Huyền đuổi theo. Cho rằng thi triển chút ít thủ đoạn, có thể từ trong tay của ta chạy ra, không khỏi quá ngây thơ rồi một ít. Có thể cười. Diệp Huyền cũng âm thầm cắn răng. Cái này có thể so với chấp pháp giả thực lực phụ chủ, thật đúng là theo đuổi không bỏ. Hắn cùng Lâm Chi Mộng phí hết tâm tư cùng thủ đoạn, rốt cục trốn ra Tinh Vũ Các, nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương mấy cái nháy mắt, tiểu đuổi theo. Một trước một sau, chân khí xếp thành đường tại biến mất thời điểm còn có điều lưu lại. Tinh Vũ Các gây ra động tĩnh lớn như vậy, Thiên Bạch Đế Thần Quốc chắc có lẽ không mặc kệ. Ngươi diễn coi một cái, Thiên Bạch Đế Thần Quốc đối với ngươi cứu viện, sẽ ở khi nào đã đến? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Ngươi không phải là không cho ta tùy tiện tính toán sao? Lâm Chi Mộng nhuẩn miệng cười, nói. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Cái này gọi là tùy tiện tính toán. Hiện tại cũng là muốn mệnh thời điểm rồi, ngươi. Sẽ không có tất yếu tăng thêm tùy tiện hai chữ này đi. Diệp Huyền nghiêm túc nói. Ta chỉ là đang trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Lâm Chi Mộng cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Chứng kiến Diệp Huyền không nói gì thêm, Lâm Chi Mộng nhuẩn miệng cười, cũng không lại trêu chọc Diệp Huyền, nói ra, như loại này có thể thông qua suy tính đáp án ta cơ bản sẽ không thi triển tính toán chi đạo. Tinh Vũ Các gây ra động tĩnh mặc dù lớn, nhưng mà Tinh Vũ Các hộ vệ dĩ nhiên toàn quân diệt, cố nhiên động tĩnh lớn hơn một chút, nhưng mà muốn rơi vào tay Thiên Bạch Đế Thần Quốc chấp pháp giả trong thai còn cần chút ít lúc này. Bởi vì tin tức một khi hoàn toàn phong kín. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hộ vệ toàn quân diệt, ai đi cáo chi Thiên Bạch Đế Thần Quốc, Tinh Vũ Các chuyện tình. Kề bên này vùng không có tọa trấn Thiên Bạch Đế Thần Quốc chấp pháp giả, nói một cách khác, mặc dù quận trong một ít cường giả biết rõ có người muốn giết ta, dùng những người đó thực lực, cũng đồng đẳng với tế tại sự tình, bọn họ tất nhiên chọn hướng Thiên Bạch Đế Thần Quốc bẩm báo việc này. Điều này cần lưỡng ngày thời gian. Mà Thiên Bạch Đế Thần Quốc phái ra chấp pháp giả toàn lực đuổi đến nơi này, cũng cần một ngày thời gian. Chúng ta bây giờ đang di động. Những chấp pháp giả đó không thể lập tức xác nhận phương vị của chúng ta, mà chúng ta không thể cùng cái kia phủ chủ chính diện giao thủ, cho nên không có khả năng gây ra động tĩnh quá lớn, để cho những cường giả kia phát hiện chúng ta người ở chỗ nào. Cho nên Thiên Bạch Đế Thần Quốc chấp pháp giả không có cách nào xác nhận phương vị của chúng ta. Muốn xác nhận phương vị của chúng ta, thời gian có thể dài chừng ngắn, xác nhận là một, đuổi theo chúng ta lại là một, đại khái muốn dựa vào ngoại viện mà nói, cần vượt qua tứ ngày thời gian. Lâm Chi Mộng nói một hơi xuống. Diệp Huyền nghe thế, không khỏi âm thầm kinh ngạc, nguyên lai nữ nhân này đã sớm tính toán đến nơi này chút ít. Tinh chuẩn đến loại trình độ này. Tứ ngày thời gian, chúng ta đã sớm chết rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói. Cho nên đơn giản mà nói, dựa vào ngoại viện, không thể thực hiện được. Địch nhân đúng là coi là tốt điểm này, mới dám như thế tứ kiêng kỵ xông vào tinh vũ trong các, là Thiên Bạch Đế thần quốc khinh thường, thật không ngờ Phiêu Tuyết thần quốc cũng dám một mình thượng môn giết ta. Mà ta lại ở vào không thể tùy ý tính toán trạng thái, không có phát giác được nguy hiểm. Lâm Chi Mộng nói ra. Lúc nói chuyện, nàng tận lực nhấn mạnh nàng không thể tùy ý tính toán mấy chữ này. Như là tại. Khiêu khích. Ta có chút đã minh bạch. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, lộ nở một nụ cười khổ đắc ý vị. Ngươi đã minh bạch cái gì? Lâm Chi Mộng ngược lại là có phần hơi kinh ngạc. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch, vì cái gì ngươi hội diễn tính tới sinh cơ đồ không trọn vẹn đến cái loại tình trạng này. Lâm Chi Mộng hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại nguy hiểm này. Tùy thời muốn phòng bị loại nguy hiểm này, tự nhiên chỉ có tính toán. Hắn hiện tại cũng không phải là không thể được nhận thức, cái này cái tâm tình của nữ nhân cùng khổ sở. Khả năng cũng không như mặt ngoài như vậy, cười má lúm đồng tiền như hoa. Thật vui vẻ. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp đấy. Diệp Huyền toàn lực bỏ chạy. Lâm Chi Mộng mỉm cười cười nói, không có việc gì, muốn chết, cũng là cùng chết. Yên tâm, ngươi nếu chết, ta khẳng định cũng không sống tạm. Kỳ thật nói lời đơn giản. Diệp Huyền vừa chết, nàng căn bản không có trốn chạy hy vọng. Diệp Huyền lưng cong Lâm Chi Mộng, trầm giọng nói, ngươi không phải đã nói, còn có một chút hy vọng sống sao. Là cái gì? Vừa rồi Lâm Chi Mộng đã từng nói qua. Một đường sinh cơ kia là trốn mà nói, hắn tự nhiên không tin. Lâm Chi Mộng nghe thế, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, nhẹ giọng nói ra, thời cơ vẫn không thành thủ. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Còn có cuối cùng một đạo, thi triển lời nói, có thể thoáng kéo dài một ít thời gian, nhưng mà cũng chỉ là một chút xíu, không tạo nên quá lớn tác dụng. Diệp Huyền nói ra, T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N, V-N. Không có gì, một chút xíu, cũng vậy là đủ rồi. Lâm Chi Mộng khuôn mặt chăm chú. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đây thật là hắn cuối cùng thủ đoạn. Nhìn xem này sắp đuổi theo tới phụ chủ, Diệp Huyền hai tay kết xuất phát ấn. Thứ bảy khóa. Khai mở. Tiến giai thánh cung, dung nhập đệ thất đạo chân khí chi khóa, trong người sắp đặt, Diệp Huyền vốn không muốn đơn giản mở ra, mà xem thế cục bây giờ, tựa hồ dĩ nhiên đến khó lường không mở ra thời điểm. Hả? Phụ chủ sắc mặt lại khó coi một phần, lẩm bẩm, tiểu tử này tốc độ, vậy mà lại một phần. Thủ đoạn thật đúng là nhiều, không lỗi thời gian còn đầy đủ, tiểu tử này uy hiếp không nhỏ, vậy thì giết chết Lâm Chi Mộng đồng thời, cũng vạn lần không được tương kỳ lưu lại đi. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể có thủ đoạn khác. Phủ chủ hư lạnh một tiếng, rồi sau đó tốc độ như lúc ban đầu, đuổi theo. Mặc dù Diệp Huyền mở ra thập nhị tỏa đoạt khí, chân khí chi khóa thứ bảy khóa, này bàng bạc chân khí ở trên không hóa thành đường nhỏ, bỏ chạy tốc độ so với, nhưng mà so sánh với đã siêu thoát thánh cung. Đặt đến cao một tầng thứ phủ chủ mà nói, vẫn là kém một ít. Cái này phủ chủ thủ đoạn cũng không ít, Diệp Huyền tốc độ, mà tốc độ của hắn. Khả năng trong thời gian ngắn không thể đuổi theo, nhưng mà không có nghĩa là, hội vĩnh viễn đuổi không kịp. Thời gian đi qua, Diệp Huyền cảm giác được rõ ràng, phủ chủ đã đuổi theo tới. Hắn đã đuổi theo tới. Diệp Huyền ngưng mi đạo. Lâm Chi Mộng nói ra, còn kém một chút. Diệp Huyền nghe thế, hít sâu một hơi, tốc độ không dám có dừng lại. Đúng lúc này. Lâm Chi Mộng lộ ra vui vẻ, tố rôi tay ra, đạo, Diệp Huyền, chứng kiến phía trước này vài tòa khổng lồ phàm nhân thành trì hay chưa? Này là phàm nhân thành trì quốc gia, tu kiến 7-8 tòa thành trì liền cùng một chỗ, là kề bên này vùng mạnh nhất phàm nhân quốc gia. Diệp Huyền cảm thấy Lâm Chi Mộng vui vẻ. Sau đó, vẻ mặt kinh ngạc hỏi cái này là như lời người nói một chút hy vọng sống. Đem sinh cơ đặt ở cái này phàm nhân thành trì ở trên nói đùa gì vậy? Đúng. Lâm Chi Mộng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không giống như là nói dân thôi. Diệp Huyền nhíu mày. Hắn có thể điều kiện tin tưởng Lâm Chi Mộng. Cho nên điều này đại biểu lấy. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đến rồi. Phủ chủ lộ ra cười lạnh, hắn có thể rõ ràng xác nhận, Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng phương vị, tiểu tại phía trước cách đó không xa, hai người này đình chỉ tại đó. Không chạy sao? Phủ chủ lẩm bẩm nói, xem ra là đã biết rõ chạy không thoát, vung tha cho chống cự, bất quá như vậy cũng tốt, cũng tỉnh ta lại tốn hao thời gian đuổi theo. Thầm nghĩ đến nơi này, phủ chủ thêm đi một tí tốc độ, một hơi, lưỡng tức, ba tức, chỉ ba tức thời gian, phủ chủ liền đi tới Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng vừa rồi chỗ ở phương vị. Nhưng mà, khi hắn xuất hiện ở nơi đây thời điểm, lại bỗng dưng nhíu mày. Đáng giận phủ chủ gầm nhẹ. Bởi vì, Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng, căn bản không ở nơi này, mà vừa rồi hắn cảm giác được rõ ràng khí tức, cũng tại giờ này khắc này, biến mất không còn một mảnh. Phủ chủ nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, hắn tản ra thần thức, trải rộng tứ phương, ý định đi siêu tầm Lâm Chi Mộng cùng Diệp Huyền. Nhưng mà, để cho hắn khó có thể tin chính là, Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng phảng phất bỗng dưng biến mất khỏi thế gian đồng dạng, phương này tròn một mảnh, vậy mà không cảm giác được hai người nửa phần khí tức. Rất quỷ dị. Phủ chủ con mắt lạnh lùng, nhìn thoáng qua bốn phía. Không có khả năng duyên cớ mất tích. Không có khả năng duyên cớ biến mất khỏi thế gian. Phủ chủ có thể phán định, hai người này, hơn phân nửa là dùng thủ đoạn khác, che giấu bản thân khí tức. Như vậy ta mới không phát hiện được hai người tồn tại, trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ hội đi nơi nào. Hắn muốn giết Lâm Chi Mộng cùng lòng của Diệp Huyền. Tựa như hai người muốn sống sót tâm đồng dạng. So kiên định. Quyển thứ 6 Phiêu Tuyết Ngân Thành bắt đầu. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 332, ngươi bây giờ là nữ nhân. Bầu trời đã nổi lên tiểu tuyết hoa, bông tuyết từ phía trên rơi xuống mặt đất, thời gian dần trôi qua hóa thành nước. Độ ấm so về dĩ vãng, rét lạnh đi một tí. Bất quá cái này không ảnh hưởng trên đường phố dòng người, người nếu không không ít, trái lại so với trước kia, còn nhiều hơn một chút, một ít hài đồng chứng kiến tuyết rơi, ia hết sức cao hứng gọi hô lên, hy vọng tuyết rơi lớn hơn một chút, có thể cung cấp bọn họ dầu dĩ chơi đùa. Chỉ là bởi vì vắng vẻ đi một tí, mọi người nhiều xuyên đi một tí quần áo, áo đông mặc trên người, đem thân thể bao gồm kín thật. Ngược lại là có hai người khá là hạc giữa bầy gà, so với những cái kia mặc trên người phủ lấy áo đông phàm nhân. Trên người hai người mặc rất là đơn bạc, như là không ý kỵ cái này mùa đông vắng vẻ đồng dạng. Hai người này tự nhiên chính là Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng rồi. Tốt rồi, chúng ta bây giờ là phàm nhân rồi. Lâm Chi Mộng nhẹ nhàng cười cười, nói. Cái này sẽ là của ngươi biện pháp. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, ngươi làm như thế nào? Vì cái gì, ta không cảm giác được khí tức của ngươi. Bởi vì, này đem cây châm. Lâm Chi Mộng cười nói. Cái này cây châm Diệp Huyền ngược lại là nhận ra, là một, Lâm Chi Mộng luận cỡ nào muốn cắm vào trong đầu tóc, đều không làm được cây châm. Một cái khác loại vật phẩm trang sức. Lâm Chi Mộng bãi lộng trong tay cây châm, nói, cái này cây châm là mẫu thân của ta để lại cho ta, là một việc bảo vật, thời điểm mấu chốt, có thể đem người khí tức trên thân toàn bộ biến mất, ta vốn cho rằng không có tác dụng gì, nhưng mà là thật không ngờ, ta vậy mà sẽ ở hiện tại dùng tới. Chúng ta bây giờ không có khí tức. Lại ẩn nút tại phàm nhân trong thành trì, phàm nhân thành trì, dòng người như biển, này phủ chủ mặc dù thủ đoạn thông thiên, muốn phát hiện hai người chúng ta, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lâm Chi Mộng cười một tiếng. Đích thật là như thế. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Thứ ngay từ đầu Lâm Chi Mộng đem hy vọng ký thác vào phàm nhân thành trì ở trên hắn còn có chút bận tâm. Nhưng mà hắn không có lựa chọn, chỉ có thể mang theo Lâm Chi Mộng tiến vào phàm nhân thành trì trong đó, mà vừa mới đi vào phàm nhân thành trì. Bọn họ hai người khí tức tiểu lập tức biến mất, cái gì thánh cung tu sĩ khí tức, khí hải tu sĩ khí tức, ở thời điểm này, toàn bộ biến mất, hắn cùng Lâm Chi Mộng liền là một phàm nhân. Nay phủ chủ muốn dựa vào khí tức tìm được bọn họ, khó càng thêm khó. Mà dùng những biện pháp khác, bọn họ đang ở phàm nhân thành trì trong đó, cái này phủ chủ tìm bọn họ, nghi là cung cấp mỏ kim đáy biển. Diệp Huyền không phải không thừa nhận, Lâm Chi Mộng nữ nhân này, hoàn toàn chính xác thông minh có chút những người này, nếu như là hắn. Mặc dù thân mang loại bảo vật này, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra như thế lựa chọn sáng suốt. Diệp Huyền trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, nói, như quả không ngoài sở liệu của ta mà nói, này phủ chủ cũng không phải một cái người ngu, hắn không phát hiện được khí tức của chúng ta, quả quyết hội đoán đúng chúng ta sẽ ở phụ cận đây. Vạn nhất hắn từng cái đem cái này phàm nhân thành trì hủy diệt làm sao bây giờ. Bởi như vậy, chúng ta hội bạo lộ, cũng sẽ liên lụy đến phàm nhân. Chính là bởi vì hắn rất thông minh. Cho nên hắn mới không dám. Lâm Chi Mộng nhàn nhạt lườm Diệp Huyền liếc, miễn cưỡng nói ra, lúc ngươi tới cũng nhìn thấy, cái này phàm nhân thành trì khoảng chừng 7-8 tòa, diện tích to lớn, so với tu tiên giả thành trì còn muốn lớn hơn không ít, ngươi mặc dù để cho cái này phủ chủ hủy diện, cấp cho hắn bao nhiêu thời gian, hắn mới có thể hủy diện sạch sẽ. Diệp Huyền nghe thế, nao nao, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Chi Mộng mặt giãn ra cười nói, cho nên, cái này phủ chủ khẳng định không dám làm loại chuyện ngu này. Muốn thông qua hủy diệt phàm nhân thành trì đến tìm chúng ta. Cái này phàm nhân quốc gia, sợ là hắn còn không có hủy diệt xong, động tĩnh cũng đủ để lớn đến để cho Thiên Bạch Đế thần quốc lập tức biết rõ việc này. Những nay cũng thế mà thôi, dù sao cái này phủ chủ không ý kỵ sinh tử, có thể là, hắn hủy diệt thành này trì, hủy diệt cái này phàm nhân quốc gia, chân khí hao phí không ít, cũng chưa chắc giết được chúng ta. Ngươi nói, hắn sẽ làm loại này tự làm mất mặt chuyện tình. Hoàn toàn chính xác, chấp pháp giả cố nhiên phát lực thông thiên, nhưng mà cái này phàm nhân quốc gia khổng lồ, mặc dù chấp pháp giả muốn hủy diệt, cũng cần tốn hao không chút ít thời gian, ngay tại lúc đó, vậy thật khí hao phí không ít, mà lại cũng chưa chắc giết Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng, tự nhiên là cố hết sức không được cảm ơn chuyện tình. Trái lại, sẽ đem động tĩnh gây đại dùng được mình bạo lộ. Không thể không nói, Lâm Chi Mộng chiêu thức ấy, quả thực là sách lược vẹn toàn, đem cái kia phủ chủ con đường, chắn gắt gao. Hắn có chút không thể tin được, nữ nhân này tại vừa mới chạy ra tinh vũ các biết được, đã nghĩ ra kế hoạch này. Phàm nhân quốc gia trước mặt tích, không là một cái nho nhỏ ánh sao mưa các có thể so, này phủ chủ dám ở tinh vũ các đại náo, cũng tuyệt đối không dám ở phàm nhân quốc gia đại náo. Hơn nữa, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Diệp Huyền như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn nhìn về phía Lâm Chi Mộng, chỉ đồng nhất xem không quan trọng, chứng kiến Lâm Chi Mộng bộ dáng thời điểm, Diệp Huyền nao nao. Nữ nhân này tại đây giống như đứng đấy, như mộng như yên, nhuận miệng cười, răng trắng tinh môi anh đào, có một đôi sáng trong con người, trong vắt thanh tịnh, lúc cười lên như là còn cong trăng lưỡi liềm. Nữ nhân này rất ưa thích cười, Diệp Huyền cũng biết rằng. Chỉ, bây giờ cười, cùng mới vừa cười, rất là bất đồng. Nữ nhân này vốn là dùng nam tử diện mạo kỳ nhân, hướng có lẽ là bởi vì vừa rồi dốc sức liều mạng bỏ chạy nguyên nhân, tóc kia bị tật phong thổi tán loạn ra, mực phát như buộc, nam tử kia trang cho cũng thổi nhàn nhạt, đang ở tuyết thiên hạ, hai gò má ửng đỏ, một đôi tròng mắt óng ánh trong suốt. Làn da trắng non như nước, nhìn về phía trên chỉ cảm thấy liền hồn đều bị phát thảo tới. Lâm Chi Mộng vốn đang ý định nói chuyện, nhưng lúc này đã nhận ra cái gì, đôi mắt một chuyến, phát hiện Diệp Huyền mắt không chấp nhìn xem mình, khẽ mỉm cười nói, ngươi như vậy chằm chằm vào ta làm cái gì? Ngươi bây giờ là nữ nhân. Diệp Huyền nói ra, ta khi nào không phải nữ nhân rồi hả? Lâm Chi Mộng lời nói không có chút hảo khí vị, vốn là không để ý Diệp Huyền lời ấy, nhưng mà thoáng tưởng tượng liền hiểu rõ ra, nói, ngươi nói ta bây giờ bộ dáng biến thành nữ tử bộ dáng.